Mặc dù nguyên bản cửa sổ đều bị che lại, nhưng tại nhân viên chữa cháy cứu hỏa thời điểm, những này nguyên bản bị phong bế cửa sổ đều bị nện mở, lúc này chỉ để lại bị đốt cháy khét giàn khung, để ánh trăng chiếu vào. Dưới ánh trăng, cả nạ nạ gạ kỳ họ cấu nguyên bản liền ra thịt trắng nón nổi lên chân châu sáng bóng, tựa hồ là đang hấp thu ánh trăng, để nàng vốn là thanh xuân xinh đẹp dung nhan bằng thêm mấy phần mông lung cảm giác, trở nên càng thêm thanh lệ thoát tục, như là tiên tử dưới trăng giống nhau hấp dẫn người. Một đôi giày ống, một thân đương thời lưu hành váy ngắn cùng thời thượng mặc dựng, để nàng nhìn qua tại siêu phàm thoát tục sau khi cũng nhiều hơn mấy phần thời thượng cùng xinh đẹp. Nguyên bản tại gia tộc thời điểm cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không làm sao chú trọng cách ăn mặc. Nhưng là đến Tokyo, nàng vẫn là không thể tránh né nhận Tokyo tòa này thời thượng chi đô lây nhiễm, cũng biến thành chú trọng lên ăn mặc đến, duy nhất không đổi nhưng vẫn là trong tay nàng yêu đao. Mặc dù cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ sắc thực rất xinh đẹp, nhưng đối với đi theo nàng cùng đi tiến quán rượu nhỏ hắc võ sĩ đến nói, cũng không dám có bất kỳ ý đồ xấu. Nếu như là tại địa phương khác nhìn thấy một cái xinh đẹp như vậy cô nương, hắn khẳng định đã sớm đi lên bắt chuyện, nhưng đối cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, hắn cũng không dám có bất kỳ làm cản, thậm chí liền nghĩ đều ép buộc chính mình không muốn đi nghĩ. Cố nhiên cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ là cái đại mỹ nữ, bởi vì lâu dài luyện tập kiếm đạo dáng người cũng rất tuyệt, nhưng trừ cái đó ra nàng vẫn là Minh Nguyệt hội tam đại thủ lĩnh một trong, mặc dù không bằng mái nạ giỏ sèn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng không bằng sủ chi mịt rổ xỉ hạt nhân mạch thâm hậu, nhưng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ có thể trở thành Minh Nguyệt hội tam đại thủ lĩnh một trong, trừ nàng là sớm nhất đi theo chin hẹn người bên ngoài, còn đồng dạng bởi vì thực lực của nàng. Đi qua cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chỉ là một cái thực lực bình thường kiếm đạo thiếu nữ, nhưng tại gặp được chin hẹn về sau dường như nàng liền bắt đầu vận khí thay đổi, nhất là tại nàng đạt được chin hẹn trợ giúp từ phổ thông hắc võ sĩ chuyển chức thành nguyện ảnh vũ giả về sau, nàng thực lực liền có bay vọt về trước. Có lẽ là nàng thật thích hợp cái nghề nghiệp này, cũng có lẽ là nàng đầy đủ cố gắng, tại sủ chỉ Mitsuo Shihaz cùng nái nạ dò sẻn làm lấy sự tình các loại tổ kiến minh nguyệt hội thời điểm. Không am hiểu những này, nàng đem tuyệt phần lớn thời giờ đều tiêu vào tăng lên mình thực lực bên trên. Đối với nàng đến nói, nếu như không biết làm những cái kia phức tạp làm việc, vậy liền làm tốt chính mình có thể làm chuyện. Chính là bởi vì phần này chuyên chú, khiến cho cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thực lực tại Minh Nguyệt hội tam đại thủ lĩnh ở trong đứng hàng mạnh nhất, bằng vào nguyệt ảnh vũ giả nghề nghiệp tính đặc thù, tại có ánh trăng chiếu rọi đồng thời triệu hoán cái bóng võ sĩ hiệp trợ chiến đấu tình huống dưới. Nàng có thể lấy một địch hai đối kháng mài nạ dò sẻn liên thủ với sủ chỉ mịt rổ xì hạt mà không rơi vào thế hạ phong. Trước đó Minh Nguyệt hội chiêu mộ siêu phàm giả bên trong không phải là không có muốn đoạt ban đoạt quyền kẻ dạ tâm, nhưng bọn hắn hiện tại cũng thành cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ yêu đào tế phẩm. Đây cũng là vì cái gì phía sau nàng cái kia hắc võ sĩ đối nàng nửa điểm bất kính cũng không dám có nguyên nhân, có ý tưởng đều chết rồi, còn lại dĩ nhiên chính là không có ý nghĩ. Ngay tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đứng tại bên cửa sổ quan sát đến thời điểm, đối diện trong đại lâu kiểm tra quỷ ngữ người bỗng nhiên hướng bên này phát ra tín hiệu. Kén nạ gạ tiểu thư, đối diện lại phát hiện. Chú ý tới tín hiệu hắc võ sĩ vội vàng hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hồi báo. Đi qua nhìn một chút. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhẹ gật đầu, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ở trên tường mũi chân một điểm, liền nhảy vào đối diện cao ốc đồng dạng bị đốt cháy khét cửa sổ. Chương 244, Phọ Mạc Lìn. Mọi gì cảnh sát, hiện trường tình huống như thế nào? Mị dù mị mị cổ tỏ một bên hướng trên tay phủ lấy găng tay, một bên hướng đến hiện trường cảnh sát hỏi đến, vị này mọi gì cảnh sát cùng nàng cũng là quen biết đã lâu, bởi vì phạm vi quản hạt quan hệ, rất nhiều user y qua tay bản án đều là từ hắn phụ trách. Có người báo cảnh nói ở đây phát hiện thi thể, cho nên chúng ta liền đến. Mọi gì cảnh sát trên mặt tràn ngập đối phiền phức chán ghét, phát sinh án giết người đối với hắn mà nói liền mang ý nghĩa lại muốn không biết ngày đêm tăng ca. Đây đối với giống hắn như vậy căn bản vô vọng lại hướng lên thăng chức không phải nghề nghiệp tổ cảnh sát đến nói, không có thăng chức động lực, như vậy bình an nhịn đến về hưu liền thành hắn nguyện vọng lớn nhất. Giống mò gì cảnh sát như vậy từ cơ sở làm lên hiện trường nhân viên cảnh sát đến nói, tại 40 tuổi trước đó có thể lên tới hắn hiện tại chỗ đảm nhiệm cảnh bộ liền đã coi như là đến cùng, mà những cái kia thông qua quốc gia công chức loại cuộc thi hợp cách người, thì là trực tiếp từ cảnh bộ bổ bắt đầu làm lên. Mà lại bọn hắn tại trải qua 3 tháng sơ cấp cán bộ chương trình học tập cùng 9 tháng tại cảnh sát thử thực tiễn sau có thể tự động tấn thăng làm cảnh bộ. Khách quan mà nói, giống mò gì cảnh sát như vậy tại cơ sở nấu mười mấy năm mới ngồi lên cảnh bộ vị đương người, hắn lại có cái gì động lực đi cố gắng làm việc đâu. Mỗi ngày bình an đi làm, sau đó thật vui vẻ tan tầm, có thể tan tầm về sau uống chút rượu chính là hắn hạnh phúc lớn nhất. Nhưng hiển nhiên khu quản hạt bên trong có UZI loại này lâu dài 4 mùa cùng người chết liên hệ cơ cấu. Mọi gì cảnh sát nguyện vọng xem như không cách nào thực hiện, 3 ngày 2 đầu bị UZI đem nguyên bản phán định vì tự sát vụ án biến thành án mưu sát kiện hắn đều đã thành thói quen, huống chi giống như là loại này một chút liền có thể nhìn ra là sự kiện giết người bản án. Người chết trong miệng có cá vàng kiểm tra bị người chứa ở trong dương hành lý nữ tính thi thể, mị dù mị mị cổ tỏ dùng đèn tin chiếu vào, kiểm tra người chết khoang miệng, phát hiện một cái rất thú vị manh mối. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọ gì cảnh sát, hướng hắn hỏi, mọ gì cảnh sát, báo cảnh người đâu? Ở chỗ này, báo cảnh chính là vị này kén nạ gạ tiểu thư, nàng là cùng bạn bè cùng đi chơi thử gan trò chơi, bởi vì tò mò lật tiến bên này tòa nhà này phòng, kết quả phát hiện dương hành lý này, bởi vì tò mò liền đem nó mở ra. Mọ gì cảnh sát hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ giới thiệu, mà cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trên mặt tắc không có trước đó thanh lãnh, giống như là cái phổ thông nữ tính giống nhau mang theo mấy phần sợ hai dáng vẻ sông mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ có chút khom lưng chào hỏi. Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng không có để ý, chỉ là sông cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhẹ gật đầu liền hướng nàng hỏi, kẻn nạ gạ tiểu thư, các ngươi phát hiện thi thể về sau có động đậy thi thể sao? Thi thể miệng bên trong cá vàng là các ngươi làm sao? Cá vàng? Đó là cái gì? Phát hiện thi thể về sau chúng ta không hề động qua, bởi vì rất sợ hãi liền trực tiếp báo cảnh. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ có chút biểu hiện ra một chút bối rối, nhưng vẫn là trật tự rõ ràng đáp trả mì dù mì mì cổ tỏ vấn đề. May mắn nàng thời trung học tham gia qua kịch bản xã, mặc dù diễn kỹ bình thường, nhưng lúc này che lấp một chút cũng đủ. Cá vàng là người chết trong miệng lưu lại ấn ký, bác sĩ nạ cả đọt một mực tại tìm trong miệng có cá vàng người chết, cái này cùng hắn 8 năm trước bị giết người yêu có quan hệ. Mị dù mị mị cổ tỏ giải thích một câu, đồng thời đối một bên quẹp rổ cụ rổ nói, rổ cụ rổ, ghi chép một chút, thi thể không có hư, cứng đờ trình độ bình thường, hẳn là tử vong không có vượt qua 48 giờ. Thật xin lỗi, ta cảm thấy người này chết khả năng không chỉ 2 ngày. Nghe được mị dù mị mị cổ tỏ suy đoán tử vong thời gian, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đống nhiên mở miệng phủ định nàng suy luận. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ mở miệng để ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nàng. Trừ cảnh sát bên ngoài còn có cùng mì rủ mì mì cổ tỏ cùng nhau tới UZI người, tất cả mọi người đối cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lời nói cảm thấy rất kỳ quái cũng rất tò mò, không rõ nàng vì cái gì nói như vậy. Cái kia, tại đem cái dương mở ra trước đó, dương hành lý này bên trên rơi một tầng cho, ta là cầm khăn tay lau qua về sau mới đem nó mở ra, rơi nhiều như vậy cho, cái dương này để ở chỗ này chí ít đã có tầm một tháng. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói ra chính mình phát hiện manh mối. Đồng thời nói bổ sung, mà lại không biết có phải hay không là lỗ mũi của ta tương đối mẫn cảm, tại cái dương mở ra thời điểm, ta nghe được phỏ mạ lỉn hương vị. Ngươi xác định sao? Kén nạ gạ tiểu thư. Lời của ngươi nói thế nhưng là muốn làm chứng cứ, loại chuyện này không thể ăn nói lung tung. Mọ gì cảnh sát nhìn xem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, hướng nàng nhắc nhở lấy. Đối với xinh đẹp nữ hải, mặc dù không có loại kia bẩn thỉu tâm tư, nhưng mọ gì cảnh sát vẫn là nguyện ý cho nàng một điểm ưu đãi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ vội vàng nhẹ gật đầu, đối với mình lời nói tràn ngập lòng tin, đồng thời dường như cũng đối mỏ dị cảnh sát hoài nghi nàng mà lộ ra một chút e sợ sắc, đem một cái bình thường thiếu nữ đối mặt cảnh sát lúc sợ hai dáng vẻ biểu hiện rất sống động. Tại mỏ dị cảnh sát tiếp tục hỏi thăm cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thời điểm, mị dù mị mị cổ to lại rất để ý nàng, đem nguyên bản đã mở ra dương hành lý đóng lần nữa khép lại, mị dù mị mị cổ to đưa tay tại nắp vali bên trên bôi một chút. Màu trắng bao tay đầu ngón tay tức thời dính vào một tầng mỏng cho. Thấy cảnh này, mị dù mị mị cổ tỏ biết cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không hề nói dối. Cái dương này nếu như không phải có người tận lực ở phía trên giải lên cho bùi lời nói, vậy nó ở đây đã bị thả thật lâu. Liên tưởng đến cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói nghe được qua phỏ mạ lỉn hương vị, mị dù mị mị cổ tỏ đối thi thể nguyên nhân cái chết có một cái suy đoán. Đối một bên tổ cái bệ ạ xì rủ cổ hô, tổ cái bệ ạ xì, thu thập một chút hàng mẫu. Trở về kiểm tra một chút trên thi thể có phải là có phỏ mạ lìn. Phỏ mạ lìn. Mị dù mị bác sĩ ngươi tin tưởng vị này kèn nạ gạ tiểu thư nói sao? Vì sao lại cùng phỏ mạ lìn có quan hệ? Mọ gì cảnh sát có chút không rõ ràng cho lắm, hắn còn không có tìm hiểu được dùng để tiến hành thi thể chống phân hủy phỏ mạ lìn cùng vụ án này có quan hệ gì. Ngươi sẽ không phải là nói, người chết bị người dùng phỏ mạ lìn làm qua chống phân hủy A. Thế nhưng là người chết quần áo vẫn là mặc hảo hảo A. Không. Hung thủ rất có thể là dùng phò mạ lìn giết chết người chết. Mị dù mị mị cổ tỏ một lần nữa cẩn thận kiểm tra thi thể, cỗ thi thể này nếu quả thật thả thật lâu lời nói, vậy nó hiện tại này tấm không có làm sao hư thối dáng vẻ liền lộ ra vô cùng khả nghi. Phò mạ lìn là một loại độc tính cực mạnh kích độc, phò mạ lìn dung dịch nếu như thông qua tiêm tĩnh mạch chạy qua toàn thân nói sẽ khiến toàn thân tạng khí axit hóa, dẫn đến tê liệt cơn sốc, cuối cùng lệnh người chết tử vong. Phó mạ lìn tác dụng lớn nhất chính là chống phân hủy, nếu quả thật giống vị này kẻn nạ gạ tiểu thư nói, nghe được phó mạ lìn hương vị, đồng thời người chết là chết bởi phó mạ lìn lời nói, như vậy thi thể của nàng rất có thể bị cất đặt ở đây một tháng trở lên. Một tháng trở lên. Mọi gì cảnh sát nhất thời cảm thấy đau cả đầu, một tháng trước kia tin tức muốn đi điều tra đủ để cho hắn tăng thêm một tuần lễ ban. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô nhìn xem phát hiện đầu mối mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ, mặc dù trên mặt vẫn là một bộ sợ hãi biểu lộ, nhưng đáy mắt lại lướt qua mỉm cười. Chương 245, khảo vấn. Nhìn xem cảnh sát đem di thể trở đi, đồng thời lại lưu lại mấy tên nhân viên cảnh sát trông coi hiện trường. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô lúc này mới quay người rời đi nhà này đã bị thiêu hủy một nửa cao ốc. Chỉ là nàng cũng không có đi xa, tại vòng qua hai cái góc đường, xác nhận cảnh sát không nhìn thấy nàng về sau, cả người liền dung nhập bóng tối bên trong, mượn nhờ nguyệt ảnh vũ giả bóng tối xuyên qua năng lực lại cuốn trở về. Bất quá cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không trở về đến hiện trường phát hiện án, mà là đi tới hiện trường phát hiện án đối diện một tòa lâu bên trong. Ở đây, trước đó cùng nàng cùng nhau hắc võ sĩ cùng quỷ ngữ giả ngay tại ẩu đả một cái nhìn qua rất hèn mọn nam tử. Nói, ngươi tại sao phải giám thị đối diện kia tòa nhà phế lâu? Hắc võ sĩ đưa tay đem đã bị đánh bại trên mặt đất nam tử dắt lấy cổ áo kéo lên, ngựa khí hung lệ hướng hắn ép hỏi. Nam tử hiển nhiên đã bị đánh qua, trên mặt một mảnh tím xanh, khóe miệng cũng phá ngay tại chảy máu, ngay cả nguyên bản mang lên mặt mắt kính cũng nát một mảnh thấu kính lệch ra đến một bên, nhìn qua rất là thê thảm. Nhưng ở đây ba người nhưng lại không có bất kỳ người nào đồng tình hắn. Hắc võ sĩ cùng quỷ ngữ giả tại gia nhập Minh Nguyệt hội trước đó cũng không phải cái gì người lương thiện, trước kia là lợi dụng siêu phàm giả lực lượng làm màu xám nghề nghiệp, bọn hắn không hề thiếu tàn nhẫn độc ác, mà cả nạ nạ gạ kỳ họ cô mặc dù tại vì chinh hèn hiệu lực trước đó chỉ là cái phổ thông đạo quán sư phạm, nhưng nàng bây giờ chỗ quan tâm chỉ là như thế nào hoàn thành chinh hèn mệnh lệnh, mà sẽ không để cho tình cảm của mình quấy nhiễu chính mình. Huống chi từ hiện trường tình trạng đến xem, nam tử này ở đây ẩn nút đã hồi lâu, trên bệ cửa sổ còn mang lấy kính viễn vọng cùng máy ảnh, hiển nhiên là một mực tại giám thị nơi này, từ một điểm này bên trên liền có thể biết được, gia hỏa này cũng không phải là người tốt lành gì, cũng một chút cũng không vô tội. Ta chỉ là cái phóng viên, ở đây ngồi chờ tin mới a. Ta thật cái gì cũng không làm, bỏ qua cho ta đi. Nam tử giả ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, tựa hồ là nhìn thấy cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ là cái trẻ tuổi nữ hài tử, muốn kích thích nàng đồng tình tâm, dùng cả tay chân leo đến nàng dưới chân, ôm lấy giày của nàng, xông nàng nước mắt chạy ngang khóc lóc kể lể đến, ta thật chỉ là cái phổ thông phóng viên, chỉ là ở đây ngồi chờ tin mới, vô ảnh chụp mà thôi. Bỏ qua cho ta đi. Các ngươi đòi tiền lời nói, tiền đều cho các ngươi tốt rồi. Bỏ qua cho ta đi. Nhưng mà hắn lại chọn sai cầu xin tha thứ đối tượng. Bao khỏa tại kiếm trong túi vỏ đao trực tiếp quất vào trên mặt của hắn. Lấy siêu phàm giả lực lượng rút ra vỏ đao mang theo to lớn động năng trực tiếp đem nam tử mặt đều rút biến hình, để cả người hắn đều bị quất bay ra ngoài, thậm chí tại bị quất bay quá trình bên trong, còn có hai viên răng từ trong miệng hắn bay ra. Đây là Nhật Bản kiếm đạo bên trong một thức, có cái chuyên môn danh mục gọi là chôi làm. Đương nhiên, chân chính chôi làm hẳn là dùng chôi đao kích địch, sau đó rút đao một loại kỹ pháp, nhưng nơi này trực tiếp dùng vỏ đao rút chỉ có thể coi là hóa dụng, bất quá hiệu quả lại rất tốt. Chỉ ít tại nam tử này trên mặt lưu lại vô cùng rõ ràng một đạo ân ký. Ngươi là ai? Ngươi ở đây làm gì? Ngươi đều biết thứ gì? Một năm một mười nói ra, có lẽ còn có thể bỏ qua cho ngươi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tại nam tử e ngại ánh mắt bên trong từng bước một chiều hắn đi tới, đồng thời còn cởi ra đao trong tay mình túi, lộ ra chôi đao. Nếu như ngươi mơ ngộng hao huyền dựa vào lời nói dối cùng quỷ biện đến lừa bịp. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ngồi xổm xuống. Dưới váy ngắn một đôi trắng nón đùi không thể nghi ngờ là tuyệt mỹ tuyệt đối lĩnh vực cùng gió cảnh, nhưng nam tử ánh mắt cũng không dám có chút chênh chết, bởi vì cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đao đã rút ra, tại hắn vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, thanh này cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ yêu đao kỳ bạn nạ trực tiếp đem tay phải của hắn đóng ở trên sàn nhà. Nam tử lập tức liền muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lại trực tiếp nắm cái cằm của hắn, để tiếng kêu của hắn đều giấu ở miệng bên trong. Nếu như ngươi nói đàng hoàng, liền có thể ăn ít một điểm đau khổ, nhưng nếu như ngươi có bất kỳ dấu giếm nào, ta liền đem ngón tay của ngươi một đoạn cắt đi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trên khuôn mặt mỹ lệ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngữ khí bình thản nói lệnh người run sợ uy hiếp, dường như chỉ là đang trần thuật một chuyện rất bình thường. Một cái tay có 5 ngón tay, hết thể 14 đốt ngón tay, ta rất hiếu kỳ ngươi có thể kể đến thứ mấy tiết. Nói, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ từ trên vỏ đao rút ra cắm ở vỏ đao khía cạnh tiểu chôi. Trực tiếp đâm vào nam tử bị đóng ở trên sàn nhà tay phải ngón út cửa ải thứ nhất tiết, dùng cơ hồ xé rách phương thức đem hắn ngón út đệ nhất đốt ngón tay xé xuống. Người nói tay đứt ruột sót, bị như thế thô bạo xé toang một đoạn đốt ngón tay, nam tử lập tức cảm nhận được khó mà chịu được kịch liệt đau đớn, khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức để ánh mắt hắn đều xông ra ngoài, cái trán mạch máu bạo khởi, nhất thời chảy ra một đầu mồ hôi lạnh, muốn kêu thảm cùng dãy rủa, lại bị một bên hắc võ sĩ đè lại thân thể, không thể động đậy phía dưới chỉ có thể phát ra thống khổ rên rỉ, ta thật cái gì cũng không biết. Các ngươi làm là như vậy phạm pháp. Xem ra ngươi là xương cứng, bất quá không quan hệ, cắt đứt một đoạn, ngươi tay phải còn thừa lại 13 tiết đốt ngón tay, ta có thể chậm rãi cắt, mà lại tay phải cắt xong còn có tay trái. Không đủ, ngươi trên thân còn có những vật khác có thể cắt. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ánh mắt lạnh lên, hiển nhiên đối nam tử không phối hợp cảm thấy rất tức giận, bởi vì cái này sẽ để cho nàng không cách nào hoàn thành chin hẹn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mặc dù để kỳ bạ nạ cắt như ngươi loại này bẩn thỉu người sẽ để cho ta trở về muốn tắm đao, nhưng là vì chủ nhân nhiệm vụ, ta không ngại để ngươi nếm thử cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Trước cho hắn cầm máu, đừng để hắn cứ như vậy chết rồi. Vâng. Một bên quỷ ngữ giả gật đầu một cái, từ trong túi lấy ra một tờ lá bùa trực tiếp dán tại nam tử tay phải trên cánh tay, lập tức tay phải của hắn liền không chảy máu nữa. Tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ khảo vấn lấy tên nam tử kia thời điểm. Mị dù mị mị cổ tỏ cùng cảnh sát cũng đem phát hiện di thể trở về UZI, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Chờ một chút. Cỗ thi thể kia thở hồng hộc nạ cả đọt từ phòng giải phẫu cổng vào, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên trì cùng khẩn thiết, để cho ta tới giải phẫu. Không được, dựa theo né tránh nguyên tắc, cỗ thi thể này nếu quả thật cùng 8 năm trước bác sĩ nạ cả đọt bạn gái của ngươi bị hại một án có liên quan lời nói, ngươi nhất định phải né tránh. Mị dù mỉ mỉ cổ tỏ có thể lý giải nạ cạ đọt vì cái gì muốn tự tay giải phẫu cô thi thể này, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt nạ cạ đọt khẩn cầu. Dù sao 8 năm trước hắn thảm tao sát hại bạn gái trong miệng cũng là có màu đỏ cá vàng hình dạng ấn ký, cùng trước mắt cô thi thể này giống nhau. Mà 8 năm trước nạ cạ đọt ngộ hại bạn gái di thể. Lúc ấy là hắn tự tay giải phẫu. Cũng chính bởi vì vậy, nạ cạ đọt lúc trước giải phẫu giám định mới bị hết hiệu lực, mà hắn cũng bị liệt vào hung ngại mà lọt vào điều tra cùng khởi tố. 8 năm qua hắn một mực tại truy tra chuyện này, mà hắn gia nhập UZI cũng chính bởi vì tại UZI có thể tiếp xúc đến cả nước cùn nạ tù dần ít thi thể, thuận tiện điều tra. Truy tra 8 năm chuyện bây giờ rốt cục có manh mối, đổi vị trí chỗ chi mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cảm thấy mình khả năng sẽ chỉ làm được càng xung động cùng quá đáng, nhưng nàng càng là lý giải, càng là không thể để cho nạ ca đọt động thủ, bởi vì như vậy sẽ chỉ lãng phí hết cơ hội quý giá. Thời gian 8 năm mới có đầu mối mới xuất hiện, bác sĩ nạ cả đọt ngươi chẳng lẽ hy vọng lại một lần nữa để manh mối gây mất sao? Nếu như hôm nay để ngươi động thủ giải phẫu lời nói, giải phẫu kết quả đồng dạng sẽ bị hết hiệu lực. Mị dù mị mị cổ tỏ kiên trì nhìn xem nạ cả đọt, hy vọng hắn không nên vọng động. Bị cả mạ cụ giả sở trường ôm lấy nạ cả đọt nhìn xem mị dù mị mị cổ tỏ kiên trì ánh mắt, sừng sốt một chút về sau mới cố nén chính mình nội tâm cừu hận cùng xung động, hướng nàng thật sâu bái một cái, xin nhờ, mị dù mị bác sĩ. Chương 246 Màu hồng hà mã. Thi thể giải phẫu là một hạng gần như tàn nhẫn, thậm chí là tàn khốc làm việc. Không giống với bác sĩ ngoại khoa dùng dao giải phẫu mở ra bệnh người thân thể là vì trị bệnh cứu người, giải phẫu pháp y dao giải phẫu mở ra người chết thân thể là vì tìm ra người chết nguyên nhân cái chết, bởi vậy sẽ thường xuyên sắp chết người nội tạng từng cái bộ phận cắt đi làm hàng mẫu bảo tồn lại. Tại Đông Á loại này nhập thổ vi an, cần bảo trì người chết thi thể hoàn chỉnh văn hóa lưu hành địa khu đến nói. Tại người sau khi chết còn muốn đem người mở ra, thi thể làm cho phá thành mảnh nhỏ, là phi thường khó để gia thuộc tiếp nhận một việc. Đối với đã từng đại lực phổ biến phá bốn cũ cùng hỏa táng công nhân đến nói, pháp y giải phẫu giám định nếu như là vì trả người chết một cái công đạo lời nói, ngược lại là không tính quá khó tiếp nhận, nhưng là tại Nhật Bản cái này văn hóa càng thêm bảo thủ một chút quốc gia, lại cũng không là như vậy có thể làm cho người tiếp nhận, đây cũng chính là vì cái gì Nhật Bản người chết giải phẫu suất thấp như vậy nguyên nhân một trong. Dù sao phải tiếp nhận thân nhân của mình tại sau khi chết còn muốn bị quấy rầy, đối với người Nhật đến nói đúng là rất khó lệnh người tiếp nhận một việc. Huống chi nếu như không phải tư pháp giải phẫu lời nói, tư nhân ủy thác giải phẫu thế nhưng là muốn thu lấy phi thường ngẩng cao giải phẫu phí dụng. Đến nỗi nói cắt đi hàng mẫu dưới tình huống bình thường đều sẽ bị bảo tồn trong phò mã lỉn tiến hành chống phân hủy, bởi vì thi thể là phi thường dễ dàng hư thối, nếu như không tiến hành chống phân hủy xử lý lời nói, cho dù là nhiệt độ thấp đông lạnh cũng rất khó bảo tồn. Lại càng không cần phải nói lấy ra xét nghiệm cùng kiểm tra. Nhưng đồng dạng cũng bởi như thế nguyên nhân, dùng thấp nồng độ phò mã lỉn tiêm vào tiến người bị hại thể nội tiến hành giết người lời nói, cũng đồng dạng phi thường khó mà bị kiểm tra đi ra, bởi vì nếu như không phải đặc biệt chú ý lời nói, tất cả đưa đi kiểm tra hàng mẫu đều sẽ bị ngâm trong phọ mạ lìn, cho nên kiểm tra ra phọ mạ lìn là phi thường bình thường cũng phi thường dễ dàng bị xem nhẹ chuyện đã qua. Đồng dạng, nếu có người chuyên môn muốn đi kiểm tra phọ mạ lìn tồn tại lời nói, đây cũng là một loại phi thường dễ dàng bị kiểm tra đi ra vật chất, chỉ là bởi vì quá phổ biến mới có thể bị xem nhẹ đi qua mà thôi. Mị cô tỏ, kết quả đi ra, xác thực có phọ mạ lìn. Cầm vừa đi ra kiểm tra báo cáo, Tô Cải Bệ ạ xì rủ cổ đem này đưa tới Mị rủ Mị Mị cổ tỏ trước mặt. Mị rủ Mị Mị cổ tỏ vội vàng tiếp nhận báo cáo cẩn thận nhìn lại, phía trên kiểm tra kết quả chứng thực trước đó suy luận, cô kia bị phát hiện di thể trên thân quả thật bị kiểm tra ra phọ mạ lìn, nói cách khác người chết đúng là chết bởi phọ mạ lìn. Một bên cũng sớm đã kìm nén không được tâm tình mình nạ cả đọt cũng vội vàng bu lại, đoạt lấy kiểm tra báo cáo từng chữ nghiêm túc nhìn xem. Dường như phía trên mỗi một chữ cũng có thể làm cho hắn cách năm đó chân tướng tiến thêm một bước giống nhau. 8 năm trước bạn gái của hắn bị giết, trên thân bị kiểm tra ra đại lượng nỉ cỏ tỉn, nhưng là bởi vì hắn là người chết bạn trai quan hệ, hắn giám định báo cáo bị hết hiệu lực, thậm chí chính hắn cũng bị xem như hung thủ, bị người truy tra nhiều năm, đến mức bỏ lỡ phát hiện hung phạm cơ hội. 8 năm qua hắn chỉ có ngủ ở phòng giải phẫu bàn giải phẫu bên trên thời điểm mới có thể ngủ, bởi vì nơi đó là bạn gái của hắn cuối cùng chỗ tồn tại địa phương. Thời gian 8 năm, hắn hao phí vô số tâm huyết đi truy tra, nhưng kết quả là tra được manh mối lại lắc đắc không có mấy, tại bạn gái trong miệng phát hiện màu đỏ cá vàng ấn ký thành hắn vung đi không được gác ngộng cùng chấp nghiệm, lần này lần nữa phát hiện màu đỏ cá vàng, nạ cả đọc biết, đây là hắn 8 năm qua khoảng cách hung thủ gần nhất một lần. Cho nên đối với phần này kiểm tra báo cáo hắn nhìn phá lệ cẩn thận, như là kia phần hắn đã vượt qua mất 100 lần, quen thuộc mỗi một chữ đều nhớ bạn gái kiểm tra thi thể báo cáo giống nhau. Muốn đem mỗi một chữ đều đẩy ra vỏ nát nhớ đến trong lòng, tìm ra trong đó bất luận cái gì khả năng cùng hung thủ có liên quan manh mối. Nếu người chết là chết bởi phò mạ lìn lời nói, tăng thêm dương hành lý bên trên cho bụi. Như vậy chết người tử vong thời gian rất có thể đã vượt qua một tháng trở lên, nói cách khác tại hỏa hoạn phát sinh trước đó, thi thể người chết liền đã tại kia tòa nhà trong phòng. Mị dù mị mị cổ tỏ cũng không có so đo bị nạ cả đọt cấp đi kiểm tra báo cáo chuyện, nàng đi đến bạch bản trước, ở phía trên đem chính mình suy luận ghi chép lại. Khó trách người chết dạ dày đồ ăn hư thối thành cái dạng kia. Bởi vì chết quá lâu, cho nên dạ dày đồ ăn đều đã triệt để hư thối. Tô Cải Bệ ạ xì rủ cổ nhớ tới giải phẫu thi thể lúc, rút ra dạ dày nội dung vật thời điểm chỗ phát ra hôi thối, cuối cùng đã rõ ràng vì sao lại biến thành cái dạng kia. Thế nhưng là gia hỏa này mỗi lần gây án thủ pháp đều không giống, coi như biết hắn là dùng phỏ mã lìn giết người cũng rất khó đem hắn cùng trước kia bản án liên hệ tới, trọng yếu manh mối vẫn là miệng bên trong màu đỏ cá vàng. Nạ cả đọt xem hết trong tay kiểm tra báo cáo, cảm thấy vô lực đem này ném ở trên bàn, dùng sức nện bàn một cái. Mặc dù tra được đối phương thủ pháp, nhưng tại cái này thời gian 8 năm bên trong nạ cả đọt kỳ thật cũng không chỉ một lần phát hiện qua đồng dạng có màu đỏ cá vàng tiêu ký thi thể, nhưng tên hung thủ này mỗi một lần gây án thủ pháp đều không giống, thậm chí hắn có thể đem những này vụ án liên hệ với nhau đều là bởi vì có màu đỏ cá vàng cái này duy nhất điểm giống nhau. Nhưng loại này rất dễ dàng bị xem như khoang miệng loét vết tích nhưng lại không thể thuyết phục cảnh sát. Liên quan tới cái này, ta dùng 3D xây mô hình hoàn nguyên một chút, cái này vết tích hẳn là một cái cầu, hung thủ hẳn là dùng loại này đồ chơi cầu nhét vào người chết miệng bên trong, sung làm miệng nhét dùng. Quẹp rồ củ rồ lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, đồng thời giơ lên bản bút ký của mình máy tính, ở trên màn ảnh thả ra một cái có rất nhiều cá hình nô ra hình cầu, mà lại căn cứ cái này hình dạng ta tiến hành lục soát. Đây là một loại tại 20 năm trước sinh sản động vật chuyên dụng đồ chơi cầu, hiện tại đã ngừng sản xuất. Khốn nạn! Nạ cả đọt mắng một tiếng, cứ như vậy muốn tìm kiếm manh mối liền trở nên lại khó khăn một chút. Mọi người ở đây cảm thấy mặt ủ mày trao thời điểm, mị dù mị mị cổ to điện thoại lại văng lên, phía trên biểu hiện chính là một cái không có thấy qua dây số. Mốt sờ mốt sờ! Ta là mị dù mị mị cổ to, xin hỏi vị nào? Mị dù mị mị cổ to tiếp lên điện thoại, mặc dù là số xa lạ, nhưng nàng cũng không có trực tiếp cúp máy. Ngươi tốt, Mị Dù Mị bác sĩ, trên tay của ta có quan hệ với con kia màu đỏ cá vàng manh mối. Nếu như ngươi nghĩ biết, liền đến kia tòa nhà bốc cháy cao ốc đi, ta tại kia phụ cận tạ cả sở bất động sản chờ ngươi. Thanh âm trong điện thoại để Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nàng cũng không nhớ ra được chính mình ở đâu nghe qua thanh âm này. Nếu như ngươi không yên lòng một người tới lời nói, có thể để vị kia bác sĩ nạ cả đọt cùng ngươi cùng đi. Ngươi có thể nói cho hắn nơi này có màu hồng hà mã. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại, để Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cầm điện thoại có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng vẫn là nhìn về phía Nạ Cả Đọt, hướng hắn hỏi, bác sĩ Nạ Cả Đọt, ngươi biết cái gì là màu hồng hà mã sao? Chương 247, chứng cứ. Vô luận Mỹ rủ Mỹ Mỹ cổ tỏ nhận được điện thoại là không phải một cái đùa ác, nếu đối phương nâng lên màu đỏ cá vàng cái này trọng yếu manh mối, như vậy nàng cùng nạ cả đọt liền tuyệt đối không có khả năng xem nhẹ cú điện thoại này. Nhất là đối với nạ cả đọt đến nói, chờ 8 năm mới đợi đến đầu thứ 2 xuất hiện ở trước mặt mình màu đỏ cá vàng, dù là phía trước chờ đợi hắn là núi đao biển lửa hắn đều nhất định sẽ đi, húng chi chỉ là một cái có vẻ như đùa ác lại nâng lên tin tức trọng yếu điện thoại. Cho nên làm hai người xe chạy tới trong điện thoại chỗ nâng lên tạ cả sơ bất động sản thời điểm, còn không đợi xe dừng hẳn, nạ cả đọt cũng đã từ trên xe vọt xuống tới, hướng phía ven đường đứng tại tạ cả sơ bất động sản cô gái nơi cửa vọt tới. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, nhìn xem hắn xông lại nữ tử liền trực tiếp dùng kiếm trong tay trong túi chui đao đâm tại lồng ngực của hắn, đỉnh hắn kém chút nín thở đồng thời, ngang qua vỏ đao đặt ở trên cổ của hắn đem hắn đánh ngã xuống đất. Mặc dù rất lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ta chán ghét người khác trực tiếp như vậy hướng ta xông lại, nhất là nam nhân. Đánh bại nạ cả đọt cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ngăn chặn đao trong tay mình vỏ, để nạ cả đọt nằm dạp trên mặt đất mặt gián địa, đứng lên cũng không nổi đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn về phía chạy tới Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ. Ngươi tốt, Mỹ Dù Mỹ bác sĩ, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta vẫn là giới thiệu lần nữa một cái đi, ta là cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, Minh Nguyệt Hội một thành viên. Minh Nguyệt Hội, ngươi cũng là Minh Nguyệt Hội người. Kia đêm qua các ngươi phát hiện thi thể là Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ lập tức cảm thấy giật mình, Minh Nguyệt Hội tham gia đến chuyện này là nàng chỗ không nghĩ tới. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là phụng mệnh điều tra nơi đó phát sinh hỏa hoạn mà thôi, phát hiện thi thể cũng vượt qua dự liệu của ta bên ngoài. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nâng lên đao của mình vỏ, vung ra trên đất nạ cả đọt, tại hắn bò lên về sau muốn lần nữa chiều chính mình vọt tới trước đó, lần nữa đem vỏ đao đẻ vào lồng ngực của hắn, nếu như ta là ngươi, liền sẽ tỉnh táo lại. Dùng đầu óc của mình để phán đoán tình hình trước mắt, mà không phải hành sự lỗ mãng. Thời gian 8 năm ngươi cũng chờ tới, còn kém mấy phút đồng hồ này sao? Chính là bởi vì ta chờ 8 năm, hiện tại đã từng giây từng phút cũng chờ không được. Nạ cả đọt táo bạo như là một đầu dã thú bị thương, nhưng lại phảng phất bị một cây vô hình xích sắt chỗ buộc lại, bị cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ vào đao đè vào ngực, mặc dù sao động bất an, nhưng cũng không chỗ phát tiết phẫn nộ của mình. Tỉnh táo, bác sĩ nạ cả đọt. Mị dù mị mị cổ tỏ an ủi nạ cả đọt cảm xúc, đồng thời ra hiệu đằng sau cùng lên đến quẹp rổ cụ rổ giữ chặt hắn về sau, mới đối cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hỏi, kẻn nạ gạ tiểu thư, là ngươi gọi điện thoại gọi chúng ta tới này sao? Ngươi nói ngươi trên tay có cùng màu đỏ cá vàng tương quan manh mối. Còn có ngươi nâng lên màu hồng hà mã, đó là cái gì? Màu hồng hà mã cái từ này dường như liền cùng màu đỏ cá vàng giống nhau là cái cấm kỵ, để nguyên bản đã cảm xúc có chút bình phục nạ cả đọt lại trở nên kích động lên. Đồng thời giống to, ngươi là từ cái kia biết màu hồng hà mã. Dù kỳ có ngộ hại thời điểm, trên thân liền mang theo màu hồng hà mã họa. Ngươi vì sao lại biết? Mị dù mị bác sĩ, nếu như ngươi không thể để cho hắn tỉnh táo lại lời nói, ta khả năng liền muốn khai thác một chút tất yếu thủ đoạn. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô nhìn xem táo bạo nạ ca đọt, nhịn không được có chút nhíu mày, mặc dù có thể lý giải một cái nam nhân vì 8 năm trước bị giết bạn gái có thể làm đến mức nào, nhưng nếu như đối mặt loại này dã thu trạng thái người là chính mình. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Tại Mỹ rủ Mỹ Mỹ cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ chấn ăn nạ cả đọt cảm xúc về sau, gặp hắn rốt cục tỉnh táo lại, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lúc này mới lên tiếng nói, có người bị thác chúng ta Minh Nguyệt Hội điều tra lần này hỏa hoạn, cho nên chúng ta kiểm tra bốc cháy kia tòa nhà cao ốc cùng nó xung quanh kia tòa nhà không có bị đốt xong cao ốc, cũng bởi vậy phát hiện tối hôm qua cô thi thể kia. Mà trừ thi thể bên ngoài, chúng ta còn tại có thi thể kia tòa nhà cao ốc đối diện bắt đến một cái phóng viên. Một cái phóng viên. Các ngươi bắt đến. Đây cũng là phạm pháp A. Mị dù mị mị cổ tỏ nhìn xem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trực tiếp kéo ra tạ cả sở bất động sản khóa lại đại môn, nhìn xem trên mặt đất đã sớm bị bổ ra khóa cửa, yếu ớt hỏi một câu. Pháp luật. Nếu như hết thể dựa theo pháp luật đến làm việc lời nói, các ngươi chỉ sợ lại muốn chờ 8 năm mới có thể bắt đến hung thủ. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chào phúng một câu. Mang theo ba người đi vào tạ cả sở bất động sản nội bộ, tiếp tục hướng bọn hắn giới thiệu nói, bởi vì người phóng viên kia ở nơi đó ngồi chờ thật lâu, bộ dạng khả nghi, cho nên chúng ta dùng một điểm khảo vấn thủ đoạn từ trong miệng hắn nảy ra tình báo. Đây là một cái liên hoàn sát nhân cuồng, cho tới bây giờ, hết thảy có 25 tên người bị hại ngộ hại, mỗi một lên vụ án người bị hại đều là nữ nhân trẻ tuổi, nhưng mỗi một lần gây án thủ pháp đều không giống, duy nhất giống nhau chính là miệng các nàng bên trong màu đỏ cá vàng ấn ký. 25 người. Cái số này để UZI 3 người đều vô cùng kinh ngạc, cái số này bị sau 25 đầu hoạt bát sinh mệnh thực tế quá mức đấm máu một chút, để Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ nhất thời không thể tiếp nhận, các ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ? Chứng cứ ngay ở chỗ này. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô nói, mang theo bọn hắn vòng qua tạ cả sở bất động sản phòng trước, đi tới phía sau phòng khách. Đây là cái rất phổ thông kiểu Nhật một hộ xây, chỉ bất qua phía trước bị cải tạo thành mặt tiền, làm văn phòng tại sử dụng, đằng sau vẫn như cũ dùng để sinh hoạt hàng ngày. Lúc này phòng khách treo trên vách tường một bức rất thường gặp nhi đồng bảng chữ cái, chỉ là từng chữ mẫu hậu mặt đều viết một cái từ đơn, bất quá phía trên vẫn như cũ có một cái trống chỗ, bộ này bảng chữ cái cũng không có cuối cùng điền hoàn thành. Đây là mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ khiếp sợ nhìn xem bộ này bảng chữ cái, làm pháp y nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, phía trên viết mỗi một cái từ đơn, đều là một loại thủ pháp giết người. Đây chính là hung thủ lưu lại kỷ niệm, mỗi giết một người, ngay tại phía trên lưu lại kỷ niệm. Hắn cảm thấy mình là tại hoàn thành một kiện hành động vĩ đại. Lời nói của cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ bên trong tràn ngập trâm trọng, mà cùng lúc đó cùng nàng cùng nhau hắc võ sĩ tắc từ phòng bên trong đi ra đem một cái thùng giấy con đặt ở trước mặt bọn hắn. Những vật này đều là chi trước 25 tên ngộ hại người trên người di vật, bị hung thủ một mực bảo lưu lấy. Bác sĩ nạ cả đọt bạn gái của ngươi di vật, màu hồng hà mã cũng ở bên trong. Nghe được cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lời nói, nạ cả đọt cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tránh thoát quẹp rổ cụ rổ ngăn cản. Bổ nhào vào cái dương trước, hai tay run rẩy mở cái dương ra, nhìn thấy bên trong đặt vào một chồng phê duyệt, hắn nước mắt nhỏ giọt xuống, phát ra một tiếng tràn ngập ai khóc gào thét. Nạ cả đọt túi thấp xuống đầu cũng không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm, lại nhiều phẫn nộ cùng bi thương, tại thời gian 8 năm bên trong, sớm đã để hắn đem tất cả cảm xúc đều hao hết, lưu lại chỉ là như cùng chết cho tàn giống nhau lãnh tịch báo thù chi tâm, chỉ bất quá nhìn thấy ngày xưa bạn gái di vật, vẫn là để trong lòng hắn chỗ sâu đau xót lần nữa bị xé mở. Làm hắn cảm nhận được khoan tim thấu xương đau đớn. Chương 248, mục đích. Rất nhiều người bị hại chỗ còn sót lại di vật, cùng hung thủ bản thân xem như khoe khoang viết xuống tới nhật ký, còn có người phóng viên kia căn cứ hung thủ tự thuật chỗ sửa sang lại một quyển sách bản thảo, những nội dung này đều đủ để chứng minh hung thủ giết người sự thật. Mặc dù nhật ký cùng sách bản thảo có thể dùng ảo tưởng loại hình lấy cớ lấp liếm cho qua, nhưng là số lượng đông đảo người chết di vật lại là không cách nào giải thích trọng yếu vật chứng, đủ để dùng để định tội. Đem cái này cùng hung cực các hung đồ đem ra công lý. Huống chi tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cắt đứt người phóng viên kia tay phải ba ngón tay về sau, hắn đã triệt để giống nhau đem hắn biết đến hết thảy đều khai đi ra, càng đem chính hắn nắm trong tay trọng yếu nhất một kiện vật chứng, cái kia đồ chơi cầu dao ra, càng đem cái này lên tính chất cực kỳ ác liệt liên hoàn án giết người biến thành bản sát. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tra án thủ pháp cố nhiên ngắn gọn hiệu suất cao, nhưng cũng quá thô bạo. Cắt đứt người phóng viên kia ba ngón tay đã coi như là nghiêm hình tra tấn, đặt đến nhân thân tổn thương, bất quá loại này tiểu tội danh tại không ai truy cứu tình huống dưới căn bản không thành vấn đề. Đối mặt Tokyo vịnh băng lánh nước biển, người phóng viên này hết sức sáng suốt làm ra lựa chọn, càng là hết sức chủ động thừa nhận chính mình tại cái này một hệ liệt án giết người bên trong phạm vào tội ác, bị lấy hiệp đồng tội giết người chỗ bắt giữ. Tên xuất sinh kia ở đâu? Nhìn xem bị cảnh sát bắt đi phóng viên. Cùng ngay tại tạ cả sở bất động sản nội bộ tiến hành điều tra cảnh sát, lúc này rốt cục tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt lại đáng sợ dọa người nạ cả đọt nhìn về phía cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ. Hắn biết nữ nhân này có thể phát hiện đây hết thảy, lại đem chính mình gọi tới, hiển nhiên là biết hung thủ ở nơi nào. Không ở nơi này nha. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đồng nhiên nhếch lên khỏe miệng cười mở cái cho đùa, nhưng nhìn xem nạ cả đọt một bộ kìm nén phẫn nộ lúc khắc đều chuẩn bị bạo phát đi ra dáng vẻ, nàng vẫn là thấy tốt thì lấy, hướng hắn khuyên. Bác sĩ Nạ Cả Đọt, coi như ngươi không làm gì, tên này hung đồ cũng sẽ bị đem ra công lý, đồng thời ác liệt như vậy liên hoàn án giết người, ta có thể cam đoan hắn sẽ bị chấp hành tử hình. Dù vậy, ngươi cũng vẫn là muốn tự tay báo thù sao? Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lời nói, lập tức dẫn tới một bên mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ chú ý, nàng vội vàng đối bác sĩ Nạ Cả Đọt khuyên, bác sĩ Nạ Cả Đọt, không nên vọng động à. Chuyện bây giờ đã chân tướng đại bạch, chỉ cần cảnh sát bắt đến cái kia hung thủ. Chờ đợi hắn nhất định là pháp luật công chính thẩm phán, ngươi không cần. Ngậm miệng. Nạ cả đọt sông mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ giống một câu, không có giải thích với nàng bất luận cái gì đôi câu vài lời, chỉ là dùng ánh mắt kiên định tỏ vẻ chính mình báo thù quyết tâm, sau đó nhìn về phía một bên như cũ dù bận vẫn lung dung nhìn xem hắn cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, hắn ở đâu. Bác sĩ nạ cả đọt mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ vẫn nghĩ lại khuyên nạ cả đọt không muốn nhất thời xung động làm chuyện điên rồ, nhưng nhìn hắn kia ánh mắt kiên định. Lại không biết nên từ đầu khuyên lên. Thời gian 8 năm, đủ để ma diệt bất kỳ xung động nào cùng lỗ mãng, nhưng tương tự, tại thời gian 8 năm về sau, nạ cả đọt muốn báo thù quyết tâm cũng tuyệt không phải bất kỳ lời nói nào đủ khả năng dao động, nếu như không thể tự tay chính tay đâm hung đồ, hắn cả đời này đều sẽ sống ở ấy náy cùng tự trách bên trong. Ta xác thực biết hung thủ ở đâu, cũng là có người phát hiện hung thủ tồn tại mới khiến cho ta đến điều tra chuyện này. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thống khoái thừa nhận tự mình biết hung thủ hạ lạc tin tức, đây là nàng vừa rồi không có nói cho cảnh sát, nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu. Nạ cả đọt bác sĩ, ngươi chỉ là một cái pháp ý hề, cố nhiên ngươi cùng ngươi nữ tình cảm giữa bằng hữu để ngươi cảm động, nhưng là để cho ngươi biết hung thủ hạ lạc, có thể vì ta mang đến chỗ tốt gì đâu. Ngươi lại có thể trả giá cái gì? Kỳ thật đối với chính cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đến nói, nàng quả thật bị nạ cả đọt thời gian 8 năm vẫn như cũ quyết trí thể không đổi muốn vì bạn gái báo thù kiên trì cảm động, nhưng nàng lại không có thể làm cho mình tình cảm cá nhân ảnh hưởng phán đoán của mình. Húng chi đang tra đến tên hung thủ này cùng nạ cả đọt 8 năm trước ngộ hại bạn gái có quan hệ về sau, nàng liền tiếp vào đến từ chin hẹn chỉ thị, muốn để tay hắn lưỡi đao cửu nhân, nhưng tương tự cũng phải để hắn trở thành minh nguyệt hội một viên. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đối với cái này cũng không lý giải, nhưng chin hẹn lại chỉ là nói cho nàng một câu, yêu sâu bao nhiêu, hận đến liền cùng dạng sâu bao nhiêu, mà cựu hận là một loại rất lực lượng cường đại. Đã sớm đem chính mình hết thể dâng hiến cho chin hẹn, chỉ có đối với hắn đầy ngập trung thành cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tự nhiên sẽ không vi phạm chin hẹn ý tứ, cho nên mới sẽ tận lực đối cảnh sát giấu giếm hung thủ hạ lạc, để nạ cả đọt có cơ hội báo thủ, đồng thời cũng đang dùng ngôn ngữ dẫn dắt đến hắn. Người muốn ta làm cái gì? Chỉ cần có thể báo thủ, nạ cả đọt cũng không ngại trả giá đắt, cho dù cái này đại giới là hắn hết thảy. Hung thủ gọi là tạ cả sở phù mì tổ, trước mắt tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện Ý Cờ U phòng bệnh tiếp nhận bỏng trị liệu. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không có nói cho nạ cả đọt nàng muốn hắn làm cái gì, mà là trực tiếp nói cho hắn hung thủ tin tức. Hắn chính là trước đó hỏa hoạn hiện trường còn sống thứ 11 người, ông trời mở mắt, cho ngươi lưu lại một cái có thể chính tay đâm cửu nhân cơ hội. Nghe được cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói như vậy, nạ cả đọt còn chưa kịp có cái gì tỏ vẻ, mị dù mị mị cổ to lại hết sức kinh ngạc bắt lấy cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ bả vai, cấp bách hướng nàng hỏi, bác sĩ Chin biết chuyện này là không phải. Là hắn để các ngươi đến điều tra chuyện này đúng hay không? Mị dù mị mị cổ to lúc này cuối cùng đã rõ ràng tới, đây hết thể đều là Chin hẹn ở sau lưng tôi động, nàng nhìn thoáng qua nạ cả đọt, có chút hoảng sợ hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hỏi, bác sĩ Chin hắn. Hắn nghĩ đối bác sĩ nạ cả đọt làm cái gì? Thật có lỗi. Ta không biết. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đương nhiên biết mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ đã hướng Chin hẹn bái sư chuyện, tự nhiên sẽ không đối nàng có cái gì không cung kính địa phương, nhưng nàng cũng xác thực không rõ Chin hẹn mục đích, đại nhân chỉ là giao cho ta nhóm tới tiến hành điều tra, tại biết bác sĩ nạ cả đọt người yêu là bị hung thủ sát hại sự thật về sau, chỉ là để ta không nên đem hung thủ hạ lạc nói cho cảnh sát, đồng thời cho bác sĩ nạ cả đọt một cái báo thủ cơ hội. Đến nỗi nói đại nhân hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hai vị không ngại trực tiếp tự mình đi hỏi đại nhân đang đợi các ngươi. Hẹn ca. Chuyện này cùng hẹn ca có quan hệ gì? Quẹp dồ củ dầu nghe được tên của Chin hẹn, cũng biến thành kinh ngạc. Mặc dù khoảng thời gian này mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ đối Chin hẹn dị dạng chú ý để hắn đối Chin hẹn cũng nhiều hơn mấy phần để ý, nhưng cái này hiển nhiên không cách nào cùng hắn hiện tại biết rõ chuyện đánh đồng. Quẹp dồ củ dầu không cách nào tưởng tượng, dường như trong lúc nhất thời cái này chính mình trô đã từng quen thuộc sư huynh. Đã trở nên xa lạ hắn cũng không dám lại nhận. Bác sĩ Chin, hắn rốt cuộc là ai? Nạ cả đọt không khỏi hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hỏi một câu, cho dù đầy ngập cứu hận, hắn cũng đồng dạng phát giác được Chin hẹn thân phận không tầm thường. Đại nhân là người nào? Bác sĩ nạ cả đọt ngươi sao không ở trước mặt đến hỏi đại nhân đâu? Tin tưởng đại nhân sẽ cho ngươi một đáp án. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đối hai người làm ra một cái dấu tay xin mời. Nạ cả đọt cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ to liếc nhau. Lập tức hướng phía bọn hắn ra xe chạy tới, mà quẹp rổ củ rổ cũng vội vàng đi theo. Chương 249, đệ tử. Một đoàn người đi tới Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, mặc dù không phải bệnh nhân cũng không có hẹn trước, nhưng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ bọn người vẫn là thuận lợi nhìn thấy Chin hẹn. Ngồi xuống nói đi, ta tin tưởng các ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ta. Nhìn xem cơ hồ là mạnh dạn đi đầu phòng làm việc của mình mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng nạ ca đọt, cùng sau lưng bọn họ sắc mặt có chút lúng túng quẹp rổ củ rổ. Chin hẹn trên mặt lộ ra nụ cười, chào hỏi ba người ngồi xuống đồng thời cũng đối cổng đang chuẩn bị ngăn cản bọn hắn xì dễ dễ nạ nói, dì nạ, có thể làm phiền ngươi ngâm ba chén trà tới sao? Mặt khác không muốn khiến người khác tới quấy rầy chúng ta có chuyện rất trọng yếu cần. Vâng, giáo sư. Xì dễ dễ nạ nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi đi chuẩn bị pha trà, không có ngăn lại xâm nhập Chin hẹn văn phòng ba người đã là nàng thất trách, loại thời điểm này nàng cần càng thêm tận chức tận trách một chút. Skizena đi pha trà đồng thời, mị dù mị mị cổ tỏ lôi kéo nạ ca đọt, đem hắn kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, mà quẹp rổ củ rổ cũng mang theo xấu hổ ôm ba lô của mình ngồi tại một bên. Tại Sĩ Dì Dệ Nạ đem nước trà bưng lên, đồng thời rời khỏi chín hẻn văn phòng khóa lại môn về sau, Nạ Cạ Đọt lúc này mới lên tiếng hỏi, hắn ở đâu? Y Cờ U trọng chứng giám hộ phòng bệnh, còn không có tỉnh, cũng còn chưa tới có thể rời đi Y Cờ U tình trạng. Chín hẻn cũng không có để ý Nạ Cạ Đọt vô lễ, cũng không có đối với hắn giấu giếm cái kia sát nhân cuồng hạ lạc, nhưng hắn nói ra tin tức đối Nạ Cạ Đọt mà nói lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Y Cờ U phòng bệnh cũng không phải bình thường phòng bệnh bình thường, có nghiêm khắc cách ly kiểm tra biện pháp, cho dù là bệnh viện nội bộ nhân viên y tế ra vào đều phải tiến hành trừ độc kiểm tra, muốn xông vào giết người hiển nhiên là chuyện không thể nào. Người muốn ta làm cái gì? Nạ Cạ Đọt nhìn xem Chín Hẻn, hắn biết Chín Hẻn đem hắn gọi tới tất nhiên là muốn lợi dụng hắn, nhưng Nạ Cạ Đọt cũng không ngại, bất quá là bị lợi dụng mà thôi, chỉ cần có thể báo thủ, hắn không ngại trả bất cứ giá nào. Đến nỗi nói Chín Hẻn có thể hay không giúp mình báo thủ, người khác muốn vào Y Cờ U có lẽ rất khó khăn, nhưng đối với bệnh viện này giáo sư đến nói cũng không khó, cho dù là mang người đi vào cũng giống vậy. Mà lại Chín Hẻn nếu để cho mình đến tìm hắn, hiển nhiên hắn có giúp mình báo thủ phương pháp. Nghĩ tới đây, Nạ Cạ Đọt nhìn về phía Chín Hẻn ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định. Biết sao, người là thật có linh hồn tồn tại. Cảm thụ được Nạ Cạ Đọt ánh mắt, Chín Hẻn có chút nhếch lên khóe miệng, ánh nắng từ sau lưng của hắn chiếu vào, để đối mặt với hắn mỉ dù mỉ mỉ cổ tó bọn người thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ, nhưng lại có thể nghe rõ ràng thanh âm của hắn. Người sau khi chết, linh hồn nếu như tồn tại chấp niệm lời nói, liền sẽ tại trong trần thế quyến luyến không đi, bồi hồi tại khi còn sống để ý nhất địa phương. Đoán xem nhìn bác sĩ Nạ Cạ Đọt, 8 năm trước bị tạ cả sở phụ mỉ tổ giết chết cổ gì dạ dù kỳ con nàng. Sẽ có để cho mình tại nhân thế quyến luyến không đi chấp niệm sao? Mà nàng khi còn sống để ý nhất địa phương lại là nơi nào? Chín Hẻn lời nói để Nạ Cạ Đọt lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Chín Hẻn, nếu như bạn gái của mình linh hồn thật còn lưu tồn tại ở trên thế giới này. Nạ Cạ Đọt lập tức nổi điên giống nhau từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vượt qua bàn trà nhào vào Chín Hẻn trước bàn làm việc, nhìn chòng chọc vào hắn hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không nên gấp gáp bác sĩ Nạ Cạ Đọt, thời gian 8 năm cũng chờ, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Xem trước một chút cái này đi. Chín Hẻn cũng không có bị Nạ Cạ Đọt biểu hiện ra dáng vẻ hù dọa đến, chỉ là từ dưới bàn trong ngăn kéo lấy ra một viên thủy tinh cầu đặt ở trên mặt bàn, ra hiệu Nạ Cạ Đọt đi xem. Nạ Cạ Đọt nghi hoặc không hiểu hướng phía trước mắt Chín Hẻn, mặc dù đầy ngập táo bạo cùng vội vàng không chỗ phát tiết, nhưng tại đồng dạng lại gần mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ chấn an hạ hắn vẫn là nhìn về phía Chín Hẻn bày trên bàn thủy tinh cầu. Nguyên bản Nạ Cạ Đọt cho là mình sẽ thấy không có vật gì trong suốt thủy tinh cầu, hoặc là cái gì giả thần giả quỷ xương mù loại hình đồ chơi. Nhưng hắn lại không nghĩ tới chính mình nhìn thấy lại là một nữ tử ngay tại giết chết một tên nam tử, mà trong đó nhất làm cho người để ý chính là, nữ tử mỗi lần giết chết nam tử trước đó, đều sẽ hướng trong miệng hắn nhét một cái đồ chơi cầu. Lão sư, cái này sẽ không phải là hung thủ linh hồn A. Mị dù mị mị cổ tỏ tự nhiên biết Chín Hẻn đến tột cùng là người nào. Nhưng là trước mắt chỗ nhìn thấy đồ vật vẫn là để nàng giật nảy mình, Chín Hẻn đây là cầm tù đối phương linh hồn sao. Bởi vì tiếng Nhật bên trong lão sư cùng bác sĩ phát âm đều là giống nhau, cho nên cũng không có người nghe ra nơi này mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ gọi Chín Hẻn kêu là lão sư. Kỳ thật cho dù nghe được, Nạ Cạ Đọt cùng quẹp rổ củ rổ chỉ sợ cũng quan tâm hơn trên bản trong thủy tinh cầu đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà không phải quan tâm mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ xưng hô. Đây chính là tạ cả sở phụ mỉ tổ, cũng chính là cái kia hung thủ linh hồn, hắn ngay tại thể nghiệm những cái kia bị hắn giết chết người bị hại tử vong lúc kinh nghiệm. Chính hắn giết chết những người chết kia lúc sử dụng thủ pháp giết người. Chín Hẻn mang theo một nụ cười trào phúng hướng trước mặt lại gần ba người giải thích, đồng thời cũng dùng ngón tay gõ gõ cái này thủy tinh cầu, đến nỗi bên trong một mực tại giết hắn người là mẹ của hắn, tại hắn khi còn bé hắn mụ mụ chính là như vậy dùng đồ chơi cầu nhét miệng của hắn. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ tại người chết miệng bên trong nhét đồ chơi cầu lưu lại màu đỏ cá vàng ấn ký nguyên nhân, bởi vì hắn tại hướng hắn mụ mụ trả thù. Đây chính là hắn giết chết rủ kỳ có lý do. Nạ Cạ Đọt không thể nào tiếp thu được bạn gái của mình thế mà là bởi vì như vậy nguyên nhân mà bị đối phương giết chết, chính mình chỗ yêu người yêu thế mà lại bởi vì như thế lý do hoang đường mà bị giết, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Không, hắn giết chết bạn gái của ngươi nguyên nhân là bởi vì các ngươi tại nhà hắn nhìn thấy tấm kia bảng chữ cái, hắn muốn dùng 26 cái nhân mạng cùng 26 loại giết người phương pháp xưng là sử thượng nhất cùng hung cực các tội phạm giết người, trở thành một cái truyền thuyết. Chín Hẻn bình tĩnh trần thuật. Nhưng lời hắn nói lại làm cho Nạ Cạ Đọt cảm thấy lửa giận phung trương, đồng thời cũng làm cho Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cùng Quẹp Rổ Cụ Rổ cảm thấy rùng mình. kia hẹn ca ngươi là làm sao biết đây hết thảy? Còn có cái này, nếu là linh hồn của hắn lời nói, hẹn ca ngươi là thế nào đem linh hồn của hắn cất vào cái này thủy tinh cầu? Quẹp rổ cụ rổ nhìn xem nguyên bản quen thuộc chín hẹn làm ra những này đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ chuyện, rốt cục nhịn không được hướng hắn hỏi ra vấn đề như vậy. Mà lại lao sư ngươi nói cho bác sĩ nạ cạ đọt những này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Mị dù mị mị cổ tỏ cũng nhìn về phía chín hẹn, muốn biết hắn đến tột cùng có cái gì mục đích. Ta biết, tự nhiên có ta biết phương pháp. Đến nỗi nói ta vì cái gì làm những thứ này, chín hẹn từ sau bàn công tác đứng lên, nhìn về phía mị dù mị mị cổ tỏ đồng thời, cũng dựng thẳng lên ngón tay của mình. Thứ nhất, ta không thích xuất sinh cùng tạt bã, mặc dù ta cũng không ngại có người giết người, nhưng loại này xuất sinh phải chết. Thứ hai, ta cần cho đệ tử của ta bên trên tiết khóa thứ nhất, nói cho nàng tử linh pháp sư có những cái kia năng lực, đồng thời lại nên lấy như thế nào thái độ cùng tư thái mà tồn tại. Đệ tử, quẹp rồ củ rồ cùng nạ cả đọt ánh mắt đều nhìn về mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ, mà mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ tắc bị trong văn phòng ba người ánh mắt chầm chầm cảm thấy hết sức xấu hổ. Chương 250, khế ước. Tại mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hơi có chút lúng túng giải thích xuống, nạ cả đọt cùng quẹp rồ củ rồ rốt cục đều hiểu được nàng đã bái chín hẹn vi sư, học tập thần bí pháp thuật. Cũng chính là tử linh pháp thuật sự thật. Quẹp rồ củ rồ còn đang tiêu hóa tin tức này, mà nạ cả đọt đi hết sức nhanh chóng bắt lấy trong đó trọng điểm. Một mặt khiếp sợ hướng chín hẹn hỏi, chín bác. Giáo sư, ngươi thật sự có thể cùng người chết đối thoại sao? Kia dù kỳ còn nàng. Ta có thể hay không? Có thể, nhưng trên thế giới này bất cứ chuyện gì cũng phải cần trả giá đắt, miễn phí đồ vật sẽ chỉ làm người trả giá càng lớn đại giới. Chín hẹn hướng nạ cả đọt nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng nạ cả đọt muốn nói điều gì, mà đây cũng chính là hắn kế hoạch ban đầu. Cái dạng gì đại giới? Chỉ cần có thể gặp lại dù kỳ cỏ. Có thể vì nàng báo thù, nạ cạ đọt nói đến đây, dùng ánh mắt cừu hận nhìn thoáng qua trên bàn kia cầm tù lấy hung thủ linh hồn thủy tinh cầu, cắn răng kiên định quyết tâm của mình, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, cho dù là muốn linh hồn của ta cũng không thành vấn đề. Nạ cạ đọt không biết chín hẹn muốn cái gì, nhưng dưới loại tình huống này, vì báo thù cùng một lần nữa gặp lại chính mình người yêu, nạ cạ đọt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem chính mình hết thảy tất cả mang lên giao dịch thiên bình, để cầu từ chín hẹn nơi đó đổi lấy không có ý nghĩa hy vọng. Lão sư, nếu như có thể mà nói, mời giúp đỡ bác sĩ nạ cả đọt đi. Mặc dù, ta không hy vọng hắn giết người, nhưng là nếu như có thể mà nói, còn mời để hắn gặp lại một chút hắn người yêu. Mị dù mỉ mỉ cổ tỏ mặc dù cũng không hy vọng nạ cả đọt vì báo thù mà biến thành tội phạm giết người, dựng vào chính mình tuổi già, nhưng nếu như có thể để hắn gặp lại hắn một mực tưởng niệm người yêu, mị dù mỉ mỉ cổ tỏ cũng không để ý vì hắn hướng chín hẹn cầu tình. Hẹn ca một bên quẹp rổ cụ rổ nguyên bản cùng chín hẹn quan hệ thân cận nhất, theo lý thuyết hắn hẳn là càng có chuyện nhờ hơn tình mặt mũi mới đúng, nhưng là đột nhiên phát hiện chính mình nguyên bản chỗ quen biết sư huynh lại có như thế không muốn người biết thần bí một mặt, quẹp rổ cụ rổ cũng không biết mình đến tuột cùng nên nói cái gì, trong lúc nhất thời muốn vì nạ cả đọt nói giúp lời nói thế mà móc ở trong miệng nói không nên lời. Yên tâm, ta nếu để ngươi lại tới đây, nói cho ngươi đây hết thảy, liền không có tính toán để ngươi thất vọng mà về. Chín hẹn nở nụ cười. Vòng qua hướng mình cầu tình ba người, một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống, hai tay mười ngón dao nhau khoác lên trên đùi, nhiều hứng thú nhìn xem nạ cạ đọt, hướng hắn hỏi, chỉ là bác sĩ nạ cạ đọt, ngươi thật sự có thể giao ra dùng để trao đổi đại giới sao? Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ta thật muốn linh hồn của ngươi làm đại giới lời nói ta là có năng lực lấy đi, đây không phải một câu nói xuông. Cho nên ngươi thật sự có thể lấy ra linh hồn của mình làm trao đổi sao? Bác sĩ nạ cạ đọt. Mị dù mị mị cổ tỏ vội vàng kéo một chút nạ cạ đọt, sợ hắn trực tiếp làm ra lựa chọn như vậy. Mị dù mị mị cổ tỏ đã bái chín hẹn vi sư, hướng hắn học tập thần bí khó lường pháp thuật, mà lại cũng đã thử qua minh tưởng, kiến thức đến dáng vẻ thần bí, nàng biết rõ chín hẹn nói là sự thật, muốn nạ cạ đọt linh hồn làm đại giới đó chính là thật có thể lấy đi linh hồn của hắn, mà loại chuyện này nghe vào quả thực chính là kỳ huyễn trong chuyện xưa cùng ma quỷ làm giao dịch dáng vẻ. Ma quỷ mở ra không cách nào cự tuyệt điều kiện, thỏa mãn phàm nhân nguyện vọng, đồng thời cũng lấy đi phàm người linh hồn. Mị dù mị mị cổ tỏ không chính hy vọng đồng sự biến thành như vậy, càng không hy vọng nạ cạ đọt bởi vì việc này mà bị hủy rơi nhân sinh, nàng ý đồ hướng chín hẹn cầu tình, lao sư, có thể hay không? Không thể. Chín hẹn thu hồi nụ cười trên mặt, lấy 10 phần nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc đối mặt với mị dù mị mị cổ tỏ, trịnh trọng nói với nàng, đây chính là ta muốn cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, tại siêu phàm lĩnh vực bên trong. Nhất định phải tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc, phàm đạt được tất trả giá, phàm trả giá tất đòi lấy. Không có đồ vật gì là vô giá, đồng dạng cũng không có thứ gì là miễn phí, vô giá đồ vật ngươi trả không nổi đại giới, miễn phí đồ vật ngươi cần trả giá càng lớn đại giới. Chin hẻn thái độ làm cho Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ ngốc sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới chin hẻn thế mà sẽ nói như vậy, bất quá tại ghi lại chin hẻn lời nói đồng thời, nàng vẫn là muốn vì nạ cả đọt cầu tình. Chỉ là tại nàng mở miệng trước đó, chin hẻn đã nâng lên một ngón tay, ngăn cản nàng mở miệng. Bác sĩ nạ cả đọt, ta có thể để ngươi gặp lại ngươi người yêu, cũng tương tự có thể để ngươi đi vào thủy tinh cầu, giết chết cái kia sát hại ngươi người yêu hung thủ linh hồn, nhưng làm trao đổi, ngươi cần vì hiệu lực 100 năm. Cho dù sinh mệnh của ngươi kết thúc, ngươi linh hồn cũng cần hoàn thành phần này khế ước, thẳng đến 100 năm kết thúc. Chin hẻn nói ra nạ cả đọt cần thiết trả ra đại giới, đồng thời nhìn thoáng qua tựa hồ là yên lòng Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ, đối nạ cả đọt tiếp tục hỏi, tại vô tận minh hà chứng kiến phía dưới, bác sĩ nạ cả đọt, ngươi nguyện ý tiếp nhận phần này khế ước sao? Nói, chin hẻn búng tay một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh lục trống rông xuất hiện, trong không khí thiêu đốt ra văn tự, mặc dù kia là nạ cả đọt hoàn toàn xem không hiểu văn tự. Nhưng hắn lại có thể lý giải ý tứ phía trên, chính là vừa rồi chin hẻn nói tới những cái kia điều khoản. Khi tất cả văn tự hình thành, một tấm tựa hồ là tấm da dê trang giấy chống rông xuất hiện, mà hỏa diễm thiêu đốt đi ra văn tự cũng trong nháy mắt lạc ấn tại tờ giấy này bên trên, còn lại hỏa diễm tắc biến thành một cây màu đen bút lông chim. Trang giấy cùng bút lông chim phiêu phù ở nạ cạ đọt trước người, chậm đợi lấy hắn làm ra quyết định. Nhìn xem cái này như là kỳ huyễn trong phim ảnh thần kỳ một màn, nạ cạ đọt cũng không khỏi được sửng sốt một chút. Nhưng hắn chỉ là lung lay thần liền đưa tay cầm bút lông chim, liền mười phần nghiêm túc tại trên trang giấy ký tên của mình. Phiền phức lại theo cái thủ ấn, tại tên của ngươi bên trên ấn vào liền có thể. Chin hẻn bổ sung một câu. Nghe được hắn, nạ cạ đọt cũng không chần chờ chút nào, tên đều ký, không kém lần này. Thế là đưa tay tại chính mình ký tên địa phương dùng ngón tay cái ấn xuống một cái, lập tức hắn vân tay bị lạc ấn tại tờ giấy này bên trên, mà ngón tay của hắn cũng cảm thấy một trận nóng rực. Nạ cả đọt ký xong chữ trang giấy cũng không có hư không tiêu thất, mà là bay đến chin hẻn trước mặt, đồng dạng bay tới còn có bút lông chim. Cầm bút lông chim tại trên trang giấy đồng dạng ký lên tên của mình, đồng thời lưu lại ấn ký về sau, tờ giấy này trương lúc này mới nhanh chóng bốc cháy lên, một lần nữa biến thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, sau đó chia ra thành hai cỗ, phân biệt hướng phía chin hẻn cùng nạ cả đọt bay đi, tại tay của hai người trên lưng lưu lại một cái lạc ấn. Nhìn chăm chú lên trên mu bàn tay mình xuất hiện lạc ấn. Nạ cả đọt không hiểu cảm giác trong đầu của chính mình nhiều một đoạn tin tức, từ đoạn tin tức này bên trong hắn biết đây là khế ước ấn ký, từ vô tận minh hà làm chứng kiến, chin hẻn cùng hắn đều phải đạt thành khế ước bên trên nội dung, vi phạm khế ước giả đem nhận vô tận minh hà trừng phạt. Thứ hai khóa, làm tiếp xúc thần bí siêu phàm giả, không nên tùy tiện ký kết bất luận cái gì khế ước, nhất là ngươi xem không hiểu phía trên văn tự khế ước. Chin hẻn nở nụ cười, sau đó búng tay một cái, hắn trên mu bàn tay là cấn lập tức một lần nữa biến thành hỏa diễm. Sau đó hướng phía Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ bay đi, tại trên mu bàn tay của nàng một lần nữa biến thành lạc ấn. Chương 251, nghi thức. Đây là cái gì? Lão sư. Nhìn xem lạc ấn bay đến trên mu bàn tay của mình, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhất thời mở to hai mắt nhìn, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ là nhìn thấy chin hẹn cùng nạ cả đọt ký một phần nhìn qua cùng ma pháp không sai biệt lắm khế ước, sau đó khế ước liền biến thành hai người trên mu bàn tay lạc ấn. Hiện tại lao sư của mình lại đem lạc ấn chuyển cho mình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại làm cho Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cảm thấy mười phần kinh ngạc. Mà một bên nạ cả đọt cũng cảm thấy quỷ dị không hiểu, chin hẻn đáp ứng yêu cầu của hắn, cũng cho ra điều kiện, kia phần nhìn qua thần bí tựa như là ma pháp khế ước giống nhau đồ vật cũng xác thực chân thực hữu hiệu, chính mình cũng từ đó tiếp thu được tin tức, nhưng là vì cái gì hắn có thể đem khế ước tái giá cho Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chin hẻn sẽ tiếp tục chấp hành khế ước nội dung sao? Những vấn đề này cùng ý nghĩ nhất thời tràn ngập nạ cạ đọt trong óc, để hắn trở nên lo lắng bất an đứng dậy. Không cần quá khẩn trương, ta cũng không có bội ước dự định, chẳng qua là đem cái này khế ước tái giá cho đệ tử của ta mà thôi. Cứ như vậy nếu như ta muốn hủy ước lời nói, vô tận Minh Hà chỗ đòi lấy đại giới liền đem từ nàng đến thanh toán. Đây là dùng để thoát khỏi Minh Hà khế ước một loại tiểu kỹ xảo. Đương nhiên đây cũng là tại cho nàng học một khóa. Để nàng rõ ràng không nên tùy tiện đi ký kết bất luận cái gì khế ước, bởi vì ngươi không biết đối phương sẽ hay không thật chấp hành khế ước, cho dù là không thể nhất bội ước Minh Hà khế ước cũng giống như vậy. Chin hẻn nhìn về phía Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ, đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình trước cầm lấy cái kia cầm tù lấy hung thủ linh hồn thủy tinh cầu, đưa nó giao cho Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ. Tiếp xuống chính là ngươi lần thứ nhất thực tiễn hóa, ta đem giáo hội ngươi làm sao thông linh. Chin hẻn nhìn về phía Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc đứng dậy, đối nàng dặn dò, mặc dù ta cho ngươi biết không nên tùy tiện ký kết bất luận cái gì khế ước, nhưng tương tự, nếu như ngươi ký kết một phần khế ước, vậy liền nhất định phải hoàn thành nó. Ta đem ta cùng bác sĩ Nạ Cạ Đọt ký kết khế ước tái giá cho ngươi, như vậy tiếp xuống cần thanh toán đại giới người liền biến thành ngươi, cho nên ngươi cần trợ giúp bác sĩ Nạ Cạ Đọt báo thủ, đồng thời trợ giúp hắn nhìn thấy hắn người yêu. Mà bác sĩ Nạ Cạ Đọt cũng đem chấp hành khế ước, vì ngươi hiệu lực 100 năm. Thế nhưng là ta sẽ không thông linh a. Mị dù mị mị cổ tỏ bưng lấy thủy tinh cầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cho nên cái này chính là của ngươi lần thứ nhất thực tiễn khóa, học được nên như thế nào thông linh. Chin hèn nở nụ cười, dạy bảo đệ tử cảm giác quả nhiên rất tốt. Nơi này là Minh Nguyệt hội danh hạ một chỗ sản nghiệp, từ một vị nhiệt tâm hội viên quyên tạo. Nãi nạ do họ xẻn phía trước bên cạnh dẫn đường, mà Chin hèn cùng mị dù mị mị cổ tỏ bọn người tắc cùng ở phía sau hắn, đi xuyên qua một dãy kiến trúc bên trong. Tiếp vào đại nhân ngài điện thoại về sau ta đã để người chuẩn bị kỹ càng sân bãi cùng vật liệu, bất quá đại nhân ngài cố ý căn dặn không muốn bố trí nghi thức, cho nên ta cũng không có để người đi quá giới hạn trước đó bố trí nghi thức. Đối với nãi nạ dò sèn hiệu suất làm việc Chin hèn cảm thấy phi thường hài lòng, chính mình chỉ là tại nửa giờ trước gọi điện thoại, hắn cũng đã đem hết thể tất cả đều chuẩn bị hoàn tất, không thể không nói đây là cái để người dùng đến phi thường thuận tay thủ hạ, mà lại so với sủ chỉ mịt rổ xí Hazma nói. Nãi nạ do họ sẻn cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, có thể càng thêm chuyên chú vì chính mình hiệu lực, mà đây chính là Chin hèn chỗ thưởng thức. Làm tốt lắm, giải họ sẻn cun ngươi khoảng thời gian này đến nay làm việc ta đều nhìn ở trong mắt, thích hợp lúc ngươi sẽ có được ngươi nên được ban thưởng. Chin hèn đối nãi nạ do họ sẻn động viên một câu, sau đó mới nói với hắn, ngươi đi trước bận biểu chính mình sự tình đi, tiếp xuống nếu có cần ta sẽ gọi ngươi. Vâng, đại nhân. Nãi nạ do họ sẻn trên mặt cũng không có đạt được cổ vũ cùng ngợi khen mừng rỡ, không quan tâm hơn thua hướng Chin hèn hành lễ về sau, lúc này mới rời khỏi gian phòng, đồng thời chi kỷ khóa kỹ môn. Nhìn xem nãi nạ do họ sẻn đi ra ngoài, Chin hèn lúc này mới đưa ánh mắt về phía đứng ở trước mặt mình có chút bức dứt ba người. Dô cu dâu ngươi đứng ở một bên đi, chỉ cần đừng phát ra âm thanh thiết bị nhiều song thức, ngươi muốn làm gì đều có thể. Đương nhiên, không muốn chụp ảnh hoặc là làm bất luận cái gì ghi chép. Chin hèn đầu tiên nhìn về phía quẹp rổ cụ rổ. Hắn dường như cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng biểu hiện ra một chút có gáp, thần bí cùng siêu phàm đối với người bình thường đến nói quá nguy hiểm, không có chuyên nghiệp chỉ đạo tuyệt đối không được tùy tiện đi nếm thử cùng tiếp xúc, cho nên siêu phàm tri thức lan rộng ra ngoài cũng không phải là một chuyện tốt. Được rồi hèn ca, ta biết nên làm như thế nào. Quẹp rổ cụ rổ nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi đến bên tường, làm ra một bộ không có ý định làm bất kỳ quấy nhiễu nào nghi thức chuyện dáng vẻ. Thấy quẹp rồ cụ rồ thức thời đứng qua một bên, Chin hèn hài lòng nhẹ gật đầu đồng thời, cũng đưa mắt nhìn sang một bên lo lắng bất an chờ đợi Nạ Cạ Đọt, bác sĩ Nạ Cạ Đọt, mời ở một bên chờ. Nạ Cạ Đọt cũng giống như quẹp rồ cụ rồ, có vẻ hơi bức dứt không biết tay chân nên bày ở nơi nào, thậm chí có vẻ hơi khẩn trương. Thời gian 8 năm dài ràng giặc truy tra, treo chống hắn là cừu hận cùng tưởng niệm, hiện tại hết thể đều sẽ có cái kết quả, nhưng hắn lại có vẻ rất căng thẳng cùng bất an. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể gặp lại chính mình người yêu, hắn thậm chí có chút không biết mình nên nói cái gì. Bất quá Chin hèn hiển nhiên không có quá để ý Nạ Cạ Đọt trạng thái, mà là đem nãi nạ dò sẻn chuẩn bị kỹ càng vật liệu từng cái dọn xong, ra hiệu mì rủ mì mì cổ tỏ đi lên phía trước về sau, hướng nàng làm lấy giảng giải. Thông linh nghi thức là tử linh pháp thuật bên trong 10 phần cơ sở nhưng lại 10 phần thường dùng một loại nghi thức loại pháp thuật, từ cơ sở người bình thường cũng có thể sử dụng đơn giản thông linh, đến thần linh mới có thể sử dụng câu thông thế giới căn nguyên ý chí thông linh nghi thức. Nó xuyên qua tại một cái tử linh pháp sư đủ khả năng tiếp xúc đến tất cả tri thức bên trong. Chin hèn bắt đầu chính mình giảng giải, đồng thời từ nãi nạ do họ sẻn chuẩn bị vật liệu bên trong lấy ra một đen một trắng hai viên thủy tinh, khác biệt vật liệu tại thông linh nghi thức bên trong có khác biệt tác dụng, bạch thủy tinh tượng trưng cho tinh khiết, đương nhiên nó cũng tượng trưng lấy ánh sáng, đến nỗi làm sao sử dụng cần nhìn nghi thức cần. Đen thủy tinh cũng giống vậy, nó tượng dê trưng cho hắc ám, mặt trăng cùng tử vong. Có lúc chúng ta trong tay không có đen thủy tinh, cũng có thể dùng hắc rượu thạch làm thay thế, nhưng hắc rượu thạch chỉ có thể thay thế hắc ám cùng tử vong, mặt trăng tắc không thể. Nghe Chin hèn giảng giải, mị dù mị mị cổ tỏ cố gắng đem hắn giảng đồ vật nhớ kỹ, chỉ là bởi vì trong tay không có giấy bút, nàng chỉ có thể thật nhanh dùng đầu óc chi nhớ. Nhìn xem mị dù mị mị cổ tỏ cố gắng ghi nhớ chính mình lời nói dáng vẻ, Chin hèn cười một cái nói, không cần như thế học bằng cách nhớ, chờ ngươi chính thức nhập môn về sau. Ta sẽ cho ngươi một bản sách pháp thuật, phía trên sẽ có tương quan tri thức. Hiện tại để cho ta tới dạy ngươi thông linh nghi thức cùng với khác hết thể nghi thức trọng yếu nhất cơ sở, đó chính là vạn vật quý nhất. Nói Chin hèn đưa tay triệu hồi ra ngọn lửa màu tím, trên mặt đất vẽ ra cái hỏa diễm tạo thành vòng tròn đem hắn cùng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vây lại. Chương 252, Thông Linh. Làm thành vòng tròn ngọn lửa màu tím cũng không cao, ước chừng chỉ có 10cm cao bộ dáng, chỉ cần nhẹ nhàng một bước liền có thể vượt qua, nhưng kia múa hỏa diễm lại phảng phất một đạo giới hạn, đem vòng lửa nội bộ cùng ngoại bộ triệt để cách biệt. Đây là một loại phòng hộ, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, vô luận cử hành bất luận cái gì nghi thức, đều muốn làm tốt cần thiết phòng hộ làm việc, tránh một chút vô vị nguy hiểm, nhất là thông linh nghi thức, nghiêm cấm tại không có phòng hộ tình huống dưới tiến hành. Chin hẹn hướng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ giảng giải nghi thức chú ý hạng mục, mà trừ nàng bên ngoài, Quẹp Rồ Củ Rồ cùng Nạ Cạ Đọt cũng nghe được phá lệ nghiêm túc, cái này đối với bọn hắn đến nói cũng là khó được tiếp xúc thần bí cùng không biết cơ hội. Nhất là Nạ Cạ Đọt, từ hắn biết đây là thông linh nghi thức có thể triệu hoán chính mình người yêu về sau liền nghe được phá lệ nghiêm túc, hy vọng có thể ghi lại cái này nghi thức, để cho mình cũng có thể có năng lực triệu hoán chính mình người yêu. Lão sư, vì cái gì? Chẳng lẽ thông linh nghi thức sẽ có cái gì nguy hiểm không? Đối với mình không hiểu chuyện, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hướng Chin Hẹn hỏi đến. Không hiểu liền hỏi, nàng biết rõ tại chính mình không hiểu lĩnh vực ra vẻ hiểu biết thế nhưng là sẽ dẫn tới rất hậu quả nghiêm trọng. Bất luận cái gì nghi thức đều có tính nguy hiểm, bởi vì bất luận cái gì nghi thức đều có sai lầm không khả năng, mặc dù có nghi thức mất khống chế khả năng chỉ tương đương với người uống nước lạnh sặc chết xác suất, nhưng không thể nói không có. Chin Hẹn không lớn không nhỏ mở cái trò đùa về sau mới nghiêm túc giải thích nói. Thông linh nghi thức là cần triệu hoán cùng câu thông linh thể hoặc là một ít đặc thù tồn tại nghi thức, công cụ quang học thức cấp độ cao thấp, đối khác biệt cấp độ tồn tại lực hấp dẫn cũng không giống. Mị Dù Mị bác sĩ ngươi hẳn nghe nói qua loại kia tiểu nữ sinh chơi chiêu hồn loại hình nghi thức, kết quả đưa tới ác linh cố sự à. Lao sư ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta Mị Cổ Tỏ đi. Tựa hồ là cảm thấy Chin Hẹn gọi mình Mị Dù Mị bác sĩ có chút kỳ quái, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nói một câu về sau mới nhẹ gật đầu. Loại chuyện này là chuyện ma tiêu chuẩn kiều đoạn. Ừm, đây là chân thực khả năng chuyện sẽ xảy ra, nhất là đối với thông linh nghi thức mà nói, nếu như ngươi không có làm tốt phòng hộ lời nói, đưa tới ác linh hoặc là càng thêm nguy hiểm mà tà ác tồn tại là 10 phần bình thường chuyện. Chin Hẹn nói đến đây, còn cố ý nhìn thoáng qua một bên Nạ Cạ Đọt, để hắn có chút lúng túng nghiêng đi mặt đi, nhưng Nạ Cạ Đọt nhưng như cũ vểnh thai nghe được nghiêm túc. Vì sao lại như vậy a lão sư, là nghi thức bản thân tồn tại vấn đề gì sao? Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hiếu kỳ hướng Chin Hẹn đưa ra nghi vấn của mình, đồng thời quan tâm mà hỏi, vậy nếu như là chính ta lời nói, muốn làm thế nào tốt phòng hộ đâu? Chin Hẹn tán dương nhìn Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ một chút, cầm lấy mải nạ giò sẻn chuẩn bị kỹ càng muối cùng bạch thủy tinh cùng sáp hong nến giải thích nói, thông linh nghi thức bản thân liền là thông qua nghi thức lực lượng cùng linh thể tiến hành câu thông, tại quá trình này ở trong nghi thức sẽ sinh ra đối linh thể mà nói 10 phần sức hấp dẫn mãnh liệt, càng cao cấp hơn nghi thức như vậy lực hấp dẫn liền càng mạnh. Có thể hấp dẫn đến linh thể liền càng cường đại, mà linh thể ở trong ác linh là rất phổ biến một loại tồn tại. Đến nỗi ngươi nói như thế nào tạo dựng phòng ngự, đây là một cái rất tốt vấn đề. Hôm nay có ta làm cho ngươi phòng hộ ngươi y nguyên có thể cân nhắc đến điểm này, chứng minh ngươi có đầy đủ cẩn thận, đây là rất thích hợp học tập ma pháp một loại tâm tính, đối không biết cùng thần bí bảo trì ngươi kính sợ. Bởi vì ta hôm nay dạy ngươi thông linh nghi thức rất đơn giản, tự nhiên tạo dựng phòng ngự phương pháp cũng rất đơn giản. Dưới tình huống bình thường trực tiếp dùng muối họa một cái có thể đem người vây quanh vòng tròn cũng liền có thể. Đến nỗi cao cấp hơn hữu hiệu một điểm, có thể dùng đĩa nhỏ lắp đặt một đĩa muối, sau đó tại muối trồng lên điểm lên sáp hong nến sau đó bày ở phòng ốc bốn nơi hẻo lánh, lại tại đối ứng vị trí phủ lên bạch thủy tinh, liền có thể đưa đến rất tốt phòng hộ tác dụng. Bất quá cần thiết phải chú ý, nếu quả thật dẫn tới ác linh ngươi nhất định phải lập tức kết thúc nghi thức, mà lại loại này phòng hộ quá đơn giản, nếu muối hoặc là ngọn nến tiêu hao hết phòng hộ cũng liền bị công phá, cho nên nếu phát hiện chính mình đưa tới ác linh, liền muốn lập tức kết thúc nghi thức, rõ chưa? Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vội vàng nhẹ gật đầu, mà một bên Nạ Cạ Đọt tắc cảm thấy mình về sau muốn nhiều mua một chút muối. Tốt, tại cử hành một lần thông linh nghi thức thời điểm, tạo dựng xong phòng ngự. Như vậy tiếp xuống ngươi trô muốn đối mặt chính là nghi thức bản thân. Chin Hẹn dùng mái nạ giò sẻn chuẩn bị kỹ càng máu động vật dịch tại bị hỏa diễm quay chung quanh đứng dậy trên đất chống phát hỏa ra khác một vòng tròn. Đồng thời giải thích nói huyết dịch thật là tốt nghi thức môi giới, tại rất nhiều pháp thuật cùng nghi thức ở trong đều sẽ ứng dụng đến, mà lại càng cao cấp hơn nghi thức cùng pháp thuật cần thiết dùng đến huyết dịch yêu cầu liền càng cao. Đương nhiên, hôm nay chúng ta chỉ là tiến hành nhất nghi thức đơn giản, phổ thông máu động vật dịch liền đủ, không cần máu người hoặc là tế sống. Không nên cảm thấy không có khả năng, trên thực tế nếu như ngươi thật muốn cử hành cao cấp thông linh nghi thức, câu thông một ít có đặc thù ham mê tồn tại thời điểm. Chuẩn bị mấy cái người sống làm tế phẩm đều là chuyện rất bình thường. Có tồn tại thậm chí sẽ để cho ngươi chuẩn bị một trường giết chóc, đương nhiên những tên kia ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không muốn cùng bọn hắn câu thông. Chin Hẹn lời nói lập tức để Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ hiểu rõ đến, ma pháp không hề chỉ là một loại thú vị mà thần bí đồ vật, nó đồng dạng còn rất nguy hiểm, nhất là chính mình lựa chọn học tập chính là cùng người chết liên hệ tử linh pháp thuật. Trở lại nghi thức bản thân, tại tuyệt đại đa số nghi thức bên trên, sử dụng nghi thức pháp trận đều là hình tròn, cái này tượng trưng cho thế giới cùng chân lý, nhất là đối với tử linh pháp sư mà nói, điều này đại biểu lấy chúng ta thờ phụng duy nhất chân lý, vạn vật quý nhất. Chin Hẹn hoàn thành đối pháp trận phát họa, đối Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ giảng giải lên pháp trận cấp độ càng sâu hàm nghĩa, mà tại pháp trận nội bộ, dưới tình huống bình thường chúng ta sẽ sử dụng hình tam giác, hình vuông, sao năm cánh cùng sao sáu cánh loại hình có ma lực đồ án đến làm pháp trận một bộ phận. Hôm nay đơn giản một điểm, chúng ta áp dụng hình tam giác. Nói xong, Chin Hẹn liền tại hắn vẽ đi ra hình tam giác ba cái góc đỉnh bên trên điểm lên ngọn nến. Nhưng hiển nhiên, hắn sử dụng ngọn nến cùng trước đó hướng Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ chỗ biểu hiện ra sáp hong nến hoàn toàn khác biệt, mà Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ cũng ý thức được điểm này, bởi vì ba cây ngọn nến chỗ thiêu đốt đi ra ánh lửa là lục sắc. Đây là nghi tế ngọn nến, một loại đặc thù nghi thức vật liệu, chủ yếu là dùng ngâm qua thi dầu người chết tóc, sắc nguyên hình, mèo cho cốt cùng mộ huyệt cỏ xỉ rêu cùng phần mộ thổ làm chủ yếu nguyên vật liệu chế tác, phương pháp luyện chế rất phức tạp, quay đầu ta sẽ cho ngươi một phần phương pháp luyện chế, cái này thuộc về nhất định phải nắm giữ nội dung. Chin Hẹn chú ý tới khi hắn nói như vậy về sau nạ cả đọt trên mặt khó nén thất vọng, nở nụ cười về sau cố ý nói bổ sung, đương nhiên, dùng sáp hong nến cũng là có thể, nhưng là hiệu quả nha. Tìm vận may đi, nếu như vận khí tốt vẫn có thể tạo tác dụng. Nói xong, Chin Hẹn liền đối với đã hoàn thành nghi thức pháp trận đọc lên triệu hoán chú ngữ, mà theo hắn chú ngữ, một đạo rưỡi trong suốt nữ tính thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện tại nghi thức pháp trận bên trong. Chương 253, ta không thấy rõ. Mong nhớ ngày đêm người yêu rốt cục xuất hiện lần nữa trước mặt mình, nạ cả đọt đã cũng nhịn không được nữa, không để ý nghi thức sân bãi chung quanh thiêu đốt hỏa diễm, tựa như hướng phía mình đã 8 năm không thấy người tiến lên, nhưng là đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu tím lại ở trước mặt hắn xây lên một đạo tường lửa, đem hắn cản trở về. Bị đột nhiên dâng lên hỏa diễm sông ngã nhào trên đất nạ cả đọt nhìn xem bị ngăn tại hỏa diễm về sau cổ gì dạ rủ kỳ cỏ, hắn trên mặt có sai kinh ngạc cũng có kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là vô tận quyến luyến. 8 năm trước bởi vì sai lầm của mình mà dẫn đến đối phương bỏ mình, về sau càng là tự tay giải phẫu nàng. 8 năm qua nạ cả đọt một mực sống ở đối nàng ấy nấy cùng tự trách bên trong, căm hận sự bất lực của mình, căm hận chính mình vì cái gì không có cách nào vì nàng báo thủ, căm hận chính mình vì cái gì cha không được hung thủ. Nhưng khi 8 năm về sau, cô dị dạ rủ kỳ có lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn lại bị đạo này hỏa diễm ngăn trở, như cùng hắn cùng nàng thiên nhân vĩnh cách giống nhau. Nạ cả đọt si ngốc nhìn xem hỏa diễm về sau cổ dị dạ rủ kỳ cỏ, hướng nàng vươn tay ra. Hắn cỡ nào chính hy vọng có thể lại một lần nữa đụng vào nàng, phủ sơ mặt nàng gò má, nói cho chính nàng ấy nấy, cùng chính mình đến tuột cùng có nhiều yêu nàng. Đáng tiếc trước mắt hỏa diễm ngăn trở đây hết thảy, hắn chỉ có thể vô ích cực khổ quỳ rạp xuống hỏa diễm trước đó, không cách nào tiếp cận. Vì cái gì nạ cả đọt dùng sức đánh chạm đất bản, hắn cũng không có đi hỏi Chin Hẹn vì cái gì không để hắn tới, hắn đồng dạng biết coi như mình đi qua. Cô dì dạ rủ kỳ cọ cũng không có khả năng lại trở lại bên cạnh hắn, đây chẳng qua là một cái đã mất đi linh hồn, chính mình dùng 100 năm chỗ đổi lấy, cũng chỉ là lại liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Hắn chỗ chất vấn, vẹn vẹn chỉ là chính mình vì cái gì không thể cứu vớt tính mạng của nàng, vì cái gì không năng lực nàng báo thù mà thôi. Người sống cùng người chết ở giữa là tồn tại giới hạn, không nên tùy tiện đi đánh vỡ nó, bởi vì ngươi rất có thể không thể thừa nhận tùy theo mà đến hậu quả. Chin Hẹn vẫn tại vì Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ rằng giải, dường như trước mắt nạ cả đọt dáng vẻ cũng không thể kích thích hắn đồng tình. Mặt khác, sinh mệnh cuối cùng đều muốn quy về tử vong, không muốn bởi vì đồng tình mà xử trí theo cảm tính. Tỉnh táo mà khách quan lý trí là có thể để ngươi tại tử linh pháp sư con đường bên trên đi càng xa trọng yếu phẩm chất. Nói xong những này, Chin Hẹn lúc này mới xuyên qua hỏa diễm đi đến vẫn như cũ té quỵ dưới đất nạ cả đọt bên người, vô vô bờ vai của hắn nói với hắn. Người sống cùng người chết thế giới là không thể tiếp xúc, nhưng thông qua thông linh nghi thức có thể để người sống cùng người chết tiến hành giao lưu. Nơi này lưu cho ngươi, ngọn nến đốt xong trước đó, có cái gì muốn nói cứ nói đi, thời gian có hạn. Nói xong, Chin Hẹn liền hô một tiếng Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ, ra hiệu Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ từ vòng lửa bên trong sau khi đi ra, mang theo bọn hắn tạm thời rời đi nghi thức gian phòng, đem không gian lưu cho nạ ca đọt cùng cổ gì dạ rủ kỳ cỏ. Cho bọn hắn một điểm một mình thời gian. Đứng trong hành lang, Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ nhìn xem cửa đóng lại, đột nhiên trên mặt hiện ra một nụ cười sán lạ, nói với Chin Hẹn, lao sư ngươi cũng không phải như vậy không có tình người nha, trả lại bác sĩ nạ cạ đọt cùng hắn bạn gái một mình thời gian, ta còn tưởng rằng lao sư ngươi chỉ là để bác sĩ nạ cạ đọt cùng hắn bạn gái gặp mặt một lần liền xong nữa nha. Ta giống như là lạnh lùng như vậy không có tình cảm người sao. Chin hẹn không cao hứng trận nhìn mì dù mì mì cổ tỏ một chút, lại đồng thời cũng đối với nàng dặn dò, làm tử linh pháp sư, chúng ta có thể tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong cho người khác một chút tiện lợi, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện đi vượt qua giới hạn, đánh vỡ sinh tử giới hạn mang đến hậu quả còn không phải ngươi một cái không nhập môn người mới học có thể gánh chịu. Lão sư ngươi nói có đúng không muốn tùy tiện vượt qua, ý tứ chính là nói nếu như ta có thể gánh chịu hậu quả, vẫn là có thể làm như vậy sao? Mị dù mị mị cổ to nhạy cảm bắt lấy chín hẹn trong lời nói trọng điểm, là không nên tùy tiện vượt qua giới hạn, mà không phải không muốn vượt qua giới hạn, hai cái này ở giữa là có khác nhau rất lớn. Nhưng mà chín hẹn cũng không trả lời vấn đề này, mà là trở tay đập vào trên trán của nàng, tại không có học được đi trước đó, đừng nghĩ đến chạy. Bị chín hẹn tại trên đầu gõ một cái, mị dù mị mị cổ to không khỏi có chút bị đau, che lấy cái trán hơi có chút không cao hứng mân mê miệng. Nhìn xem mị dù mị mị cổ to cái bộ dáng này, Chin hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên thu đồ đệ chính là dạy vò chính mình, nhưng cho dù là nghiệt đồ cũng phải hảo hảo dạy, thế là đối nàng hỏi, ta để họ Sẻn Cun dạy ngươi mình tưởng pháp luyện tập thế nào rồi. Gần nhất vẫn luôn có luyện tập, ta đã có thể cảm thấy được chúng quanh rời rạc năng lượng nguyên tố, đồng thời phân biệt bọn chúng chủng loại. Mị dù mị mị cổ tỏ trong giọng nói mang theo một chút khoe khoang, nhưng lại có nghi hoặc cần Chin hẹn đến giải đáp, thế nhưng là lão sư, vì cái gì không thể đi tiếp xúc những cái kia năng lượng nguyên tố à? Dựa theo đạo lý tới nói, minh tưởng không phải hẳn là hấp thu nguyên tố đến để thăng ma lực sao? Nói là không sai, nhưng ngươi biết làm tử linh pháp sư hẳn là hấp thu loại kia nguyên tố sao? Chin hẹn nhìn về phía mị rủ mị mị cổ tỏ, nàng như vậy trạng thái cũng không hiếm lạ, rất nhiều vừa tiếp xúc thần bí cùng không biết người luôn luôn giống nhau hiếu kỳ cùng bức thiết muốn nếm thử càng nhiều, lúc trước hắn cũng giống như vậy, chỉ là đang ăn chút khổ sở về sau mới học được cẩn thận. Hiểu được càng nhiều, ngược lại càng cảm thấy mình vô tri. Cũng càng hiểu được nên như thế nào khiêm tốn, ngược lại là cái gì cũng đều không hiểu người, mới có thể thật lớn mật không sợ. Bất quá loại này đối không biết hiếu kỳ là cần cổ vũ, làm pháp sư nếu như mất đi đối tri thức hiếu kỳ mà chỉ là xa vào cùng trong sức mạnh, người như vậy căn bản không xứng được xưng là pháp sư. Suy nghĩ một chút, Chin hẹn lúc này mới lên tiếng đối mỉ du mỉ mỉ cổ tỏ giải hoặc nói, tử linh pháp sư cùng phổ thông ma pháp sư là không giống, chúng ta chỗ cần chính là đến tự tử vong mặt trái năng lượng. Cũng chính là truyền thống siêu phàm giả nói tới âm khí hoặc là âm lực, mà tại ngươi chính thức nhập môn nếm thử hấp thu mặt trái năng lượng trước đó, nếu như tiếp xúc nguyên tố khác lời nói, sẽ ô nhiễm linh hồn ngươi tinh khiết, dẫn đến lực lượng hỗn tạp. Mặc dù không phải là không có biện pháp giải quyết, nhưng di chứng là rất phiền phức một việc, cùng này xảy ra vấn đề sẽ giải quyết, không bằng ngay từ đầu cũng không cần phạm sai lầm. Nghe Chin hẹn hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ giảng giải, quẹp rồ cụ rồ đã kìm nén không được chính mình đối ma pháp hiếu kỳ, đối Chin hẹn hỏi: Hẹn ca, ta có thể hướng ngươi học tập pháp thuật sao? Chin hẹn nhìn thoáng qua quẹp rổ cụ rổ, cười cười về sau nhẹ gật đầu, có thể, bất quá ta muốn kiểm tra một chút ngươi là có hay không có cái này tư chất, không có tư chất lời nói, coi như ta nguyện ý dạy ngươi, ngươi cũng là học không được. Nói xong, Chin hẹn lần nữa như lần trước khảo thí mì rú mì mì cổ tỏ giống nhau làm ra 48 thủ thế, sau đó ra hiệu quẹp rổ cụ rổ lặp lại. Nhưng mà quẹp rổ cụ rổ lại chỉ là có chút ngây thơ nhìn xem Chin hẹn hai tay. Lắp bắp mà hỏi, hẹn ca, có thể nhắc lại một lần nữa sao? Ta không thấy rõ. Chương 254, lưu lại. Biết mình hoàn toàn không có phương diện này tài năng, quẹp rồ cụ rồ lập tức lâm vào thâm thụ đã kích thể vải bên trong. Không có cái gì so ma pháp thần kỳ bày trước mặt mình, người khác cũng nguyện ý dạy mình mà chính mình học không được càng làm cho người ta hề vải. Quẹp rồ cụ rồ cũng từng trung nhị qua, cũng từng ở chơi đùa thời điểm ảo tưởng chính mình là một cái lợi hại ma pháp sư tốt biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ trở thành ma pháp sư cơ duyên liền ở trước mặt của hắn, hắn thậm chí không cần trả giá bao nhiêu cố gắng, chỉ cần đưa tay liền có thể bắt lấy phần cơ duyên này. Nhưng một câu không có thiên phú lại làm cho hắn thâm thụ đả kích, đau lòng không thể thở nổi. Thử hỏi trên thế giới còn có so đây càng để người đau lòng cùng khó chịu chuyện sao? Nhìn xem quẹp rổ cụ rô bộ kia dường như nhân sinh đều không có niềm vui thú cùng hy vọng hôi bại bộ dáng, Chin hẹn bất đắc di thở dài về sau lắc đầu nói với hắn, đừng mất mặt như vậy. Quay đầu ta làm cho ngươi một bản sách pháp thuật đi, mặc dù không thể để cho ngươi thật trở thành ma pháp sư, nhưng là chỉ cần ngươi có thể kiên trì minh tưởng, rèn luyện cảm giác của mình cùng tinh thần, còn có thể mượn nhờ sách pháp thuật phóng thích mấy cái ma pháp, vận khí tốt ngươi còn có thể học biết một, hai cái. Thật có thể chứ? Quẹp rổ củ rầu nghe được Chin hẹn nói như vậy, lập tức đôi mắt đều phát sáng lên, thật giống như đối mặt với thịt xương dụ hoặc chó sủ giống nhau, chỉ thiếu chút nữa vây đuôi. Cũng không thể để ngươi nói không ta nhiều năm như vậy sư huynh a. Chin Hèn bất đắc dĩ nhìn xem quẹp rổ cụ rổ, chế tác một bản có thể phóng thích mấy cái đơn giản pháp thuật sách pháp thuật đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, thậm chí để này có uy lực càng mạnh mẽ hơn cũng không là vấn đề. Bất quá cân nhắc đến quẹp rổ cụ rổ cũng không có phương diện này tài hoa, hắn còn có ý định đem bản này sách pháp thuật uy lực khống chế tại chính thức cấp siêu phàm giả trình độ. Đủ để tự vệ, lại cũng sẽ không cho quẹp rổ cụ rổ mang đến cái gì quá lớn phiền phức, cũng tránh hắn sinh ra một chút không tất yếu ý nghĩ. Cảm ơn Hèn ca. Quẹp rổ cụ rổ cao hứng hướng Chin Hèn nói cảm tạ, cố nhiên không thể trở thành chân chính pháp sư rất để người tiếc nuối, nhưng có thể thu hoạch được có thể phóng thích pháp thuật kỳ vật cũng là phi thường biết cao hứng một việc. Một bên Mỹ rủ Mỹ Mỹ cổ tỏ nhìn xem quẹp rổ cụ rổ kích động dáng vẻ, cũng không nhịn được hướng Chin Hèn hỏi, lão sư, ngươi chừng nào thì bắt đầu chính thức dạy ta ma pháp nha? Tại ngươi chính thức nhập môn về sau, tử linh pháp thuật là cần mặt trái năng lượng mới có thể thúc đẩy, cho nên tại ngươi hoàn toàn nắm giữ minh tưởng pháp trước đó, những này cũng không nên nghĩ. Chin Hèn nhìn xem hiếu kỳ không thôi Mỹ rủ Mỹ Mỹ cổ tỏ, đối nàng ân cần dạy bảo lấy, ngươi bây giờ cần phải làm phải là thông qua minh tưởng pháp đến rèn luyện tinh thần của ngươi cùng cảm giác. Khi ngươi có thể gánh chịu mặt trái năng lượng, đồng thời đối ta muốn dạy cho ngươi kiến thức căn bản nắm giữ về sau, ta mới có thể chính thức bắt đầu dạy ngươi pháp thuật. Mà lại ta hy vọng Mỹ cổ tỏ ngươi có thể rõ ràng, đối với pháp sư mà nói, tri thức mới là chúng ta hẳn là theo đuổi đồ vật, mới là pháp thuật, lực lượng cường đại, những này đều chẳng qua là đang theo đuổi tri thức con đường bên trên thu hoạch được sản phẩm phụ mà thôi. Chỉ có tri thức cùng trí tuệ, mới là một cái pháp sư mạnh mẽ cơ sở. Điểm này vô luận là nghề nghiệp gì pháp sư đều là giống nhau. Ta biết, lão sư. Bị Chin Hèn tiểu nói này, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cũng có một chút không có ý tứ, dường như chính mình là bởi vì tiếp xúc ma pháp loại này thần kỳ tồn tại mà có chút quên hết tất cả, cái này khiến nàng cảm thấy rất không có ý tứ. Chin Hèn đối với cái này ngược lại là cũng không có để ý, tại lúc trước món kia hắn không muốn nhớ lại trong chuyện cũ đạt được kia bản đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư về sau. Chính hắn biểu hiện cũng không có so Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tốt bao nhiêu, vội vàng hy vọng học tập uy lực mạnh mẽ pháp thuật ra ngoài khoe khoang hiển lộ rõ ràng, muốn người trước hiển thánh, thậm chí nghĩ tới chính mình âm thầm khống chế một chút phú hào quyền quý, biến thành hắc ám giáo phụ. Loại hình tồn tại. Nhân loại đối với thần bí cùng không biết hiếu kỳ, cũng như là động vật giao phối lúc khoe khoang lông vũ xung động là thiên tính cho phép, chúng ta có thể dùng lý tính cùng trí tuệ đi áp chế, lại không cách nào trừ tận gốc, trừ phi chúng ta có thể đem tự thân sinh mệnh thăng hoa. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước chỗ phạm đứng đốc, Chin Hèn cảm thấy xấu hổ lắc đầu, may mắn những chuyện này không ai biết, ta cũng tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, thì dồ mỉ cũng không được, không phải vậy nàng muốn cười nói ta cả một đời. Ngay tại Chin Hèn nghĩ đến những này thời điểm, cửa phòng đóng chặt một lần nữa mở ra, nạ cả đọt từ bên trong đi ra. Thân xác của hắn có vẻ hơi tiều tụy, trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt, mà trừ cái đó ra Chin Hèn còn có thể cảm giác được trên người hắn có một loại như chút được gánh nặng giải thoát. Ngọn nến nhanh đốt xong nạ cả đọt nhìn về phía Chin Hèn, không biết mình nên nói cái gì, mới vừa rồi cùng mình đã mất đi người yêu một phen trò chuyện, để hắn tởi ra chính mình nhiều năm tâm kết, nhưng lúc này hắn cũng chính là nội tâm nhất phân loạn thời điểm, hắn không biết mình đến tuột cùng nên nói với Chin Hèn thứ gì, chỉ có thể đối với hắn thấp giọng một giọng nói, cảm ơn. Không khách khí, đây là ngươi nên được. Chin Hèn nhìn thoáng qua mu bàn tay hắn bên trên là cấn. Nở nụ cười về sau lúc này mới mang theo Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ một lần nữa về đi vào trong phòng. Nhìn xem vẫn như cũ đứng tại nghi thức pháp trận bên trong cổ gì dạ rủ kỳ cỏ, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ không khỏi hướng Chin Hèn hỏi, lão sư, cái này nghi thức muốn làm sao kết thúc nha? Còn có bác sĩ nạ cả đọt người yêu, có thể làm cho nàng lưu lại sao? Vẫn là nói cần đưa nàng đi vãng sinh đâu? Nghe được Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ vấn đề, nạ cả đọt nguyên bản bởi vì thời ra tâm kết mà thoải mái trên mặt lập tức lại hiện ra khẩn trương thần sắc, nếu như khả năng hắn đương nhiên chính hy vọng người yêu có thể lưu lại, nhưng lùi lại mà cầu việc khác, có thể đưa nàng vãng sinh chính mình cũng có thể tiếp nhận, chỉ là trừ này cả hai bên ngoài, nạ cả đọt sợ hai sinh tử có khác, nàng đã không cách nào bồi tiếp chính mình, cũng không cách nào đi vãng sinh. Mà nghe được Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nói như vậy, đứng tại nghi thức pháp trận bên trong cổ dị dạ dù kỳ cỏ cũng không khỏi được khẩn trương lên. Mặc dù vừa rồi mới cùng nạ cả đọt tạm biệt, hy vọng hắn có thể bắt đầu cuộc sống mới, nhưng nếu có lựa chọn, chính mình vẫn là muốn cùng với hắn một chỗ, nhất là biết hắn là dùng 100 năm mới đổi lấy cùng chính mình một lần cuối cùng gặp nhau, cô gì dạ dù kỳ có rất muốn bồi tiếp hắn vượt qua cái này dài dằng dặc 100 năm. Mị cổ tỏ ngươi hy vọng làm thế nào? Bất quá ta nhắc nhở ngươi, Vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, lần này ta đều chỉ nói cho ngươi làm thế nào, đến nội thực hành, tắc cần chính ngươi để hoàn thành. Chin Hẻn có chút nết lên khỏe miệng, nhìn về phía một bên Mị Du Mị Mị Cổ Tỏ, hướng nàng hỏi. Ta để hoàn thành. Mị Du Mị Mị Cổ Tỏ lấy làm kinh hãi, nhưng nhìn bên cạnh nhìn về phía chính mình Nạ Cạ Đọt cùng pháp trận bên trong cổ dị dạ rủ kỳ cỏ, cùng một bên đồng dạng nhìn xem chính mình Chin Hẻn cùng Quẹp Rổ Cụ Rổ, nuốt một ngụm nước bọt về sau, nàng mới thăm dò mà hỏi. Vậy ta nên làm như thế nào? Ta nói là nếu như ta muốn để bác sĩ Nạ Cạ Đọt người yêu lưu lại. Chương 255, kết thúc. Mị Cổ Tỏ, ngươi nhìn tin mới sao? Trước đó cái kia liên hoàn án giết người hung thủ đã bị tìm được, không nghĩ tới thế mà lại là lần trước trận kia hỏa hoạn người sống sót. Uzi trong phòng thay quần áo, Tô Cải Bạ Sĩ rủ cô một bên đổi lấy quần áo, vừa hướng ngồi tại trên ghế dài ăn điểm tâm Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ chia sẻ lấy những gì mình biết tin tức mới nhất. Ồ! Thật sao? Người kia bắt đến không có nhà. Mị Du Mị Mị Cổ Tỏ thích hợp tỏ vẻ lấy phối hợp, chỉ là trong tay vẫn không có dừng lại chính mình động tác ăn cơm. Hôm nay bữa sáng vẫn như cũ là tèm dạ bẹn tổ, bất quá dường như có chút mặn, để nàng nghĩ nhanh lên ăn xong về văn phòng đi uống nước. Nghe nói tối hôm qua mò dị cảnh sát bọn hắn trong đêm đi bệnh viện, bất quá cái kia hung thủ bây giờ còn tại y cờ ưu trọng chứng giám hộ trong phòng bệnh, muốn bắt hắn sợ rằng cũng phải chờ hắn có thể từ trong phòng bệnh ra đi. Bất quá nghe nói mò gì cảnh sát bọn hắn đã phái người 24 giờ nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn một có thể rời đi y cờ ưu phòng bệnh liền sẽ bắt hắn. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ tựa hồ đối với cảnh sát bắt hung thủ sát xuất thành công rất có lòng tin, còn làm một cái bắt người động tác. Là mò gì cảnh sát bọn hắn đi bắt người sao? Xem ra lần này mò gì cảnh sát bọn hắn lập một cái đại công A. Đây chính là có 25 tên người bị hại liên hoàn án giết người, có thể phá được như vậy đại án. Chỉ sợ mỏ gì cảnh sát còn có thể lại tăng cấp một A. Kẹp lên bẹn tổ trong hộp một con tôm, hợp lấy cơm cùng nhau bỏ vào trong miệng, Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ một bên nhai lấy một bên tiếp tục nói, bất quá tên hung thủ này lời nói, hẳn là sẽ phán trọng hình A. Không biết có thể hay không phán tử hình. Cái này cái nhìn quan làm sao phán. Bất quá nghiêm trọng như vậy vụ án, hẳn là sẽ phán tử hình A. Lúc trước Thu Diệp Nguyên sự kiện giết người cái kia hung thủ không phải cũng phán tử hình sao. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ thay xong quần áo, nhìn xem còn không có ăn xong bẹn tổ Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ, đồng nhiên tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nói, mặt khác ta nghe nói bác sĩ Nạ Cạ Đọt 8 năm trước bị giết bạn gái giống như cũng là tên hung thủ này làm được, không biết bác sĩ Nạ Cạ Đọt có biết chuyện này hay không, hắn nếu là biết, hẳn là sẽ thật cao hứng A. Ta ngược lại là cảm thấy hắn hẳn là sẽ khóc lớn một trận A. Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ có chút không quan tâm đáp lại Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ. Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua chính mình dựa theo Chin Hẻn chỉ đạo đem cổ dị dạ dù kỷ có linh hồn bảo tồn tại một viên bạch trong thủy tinh giao cho Nạ Cạ Đọt về sau, hắn quỳ rạp xuống đất vui đến phát khóc khóc như cái đứa bé giống nhau chẳng cảnh. Hai ba lần ăn xong bẹn tổ trong hộp một điểm cuối cùng đồ ăn, một lần nữa đem hộp đắp kín, đồng thời dùng khăn giấy lau miệng, Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ lúc này mới nói với Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ, vụ án lớn như vậy cảnh sát hẳn là sẽ tới yêu cầu chúng ta hiệp trợ điều tra. Ta nhớ được bác sĩ Nạ Cạ Đọt giống như chỉnh lý qua tương quan vụ án hồ sơ, tăng thêm tại trong dương hành lý phát hiện cố kia di thể, hôm nay nhưng có bận điệu. A, lại muốn tăng ca, ta hôm nay còn muốn đi tham gia khác phái giao lưu hội A. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ phàn nàn một tiếng, cả người đều sụ xuống, sưng mặt lên gò má một mặt không cao hứng. Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp mà không mãnh liệt, chiếu lên trên người để người cảm thấy ấm áp mà thoải mái dễ chịu, cái này khiến Xì Nạ Rủ Cổ tâm tình cũng tốt rồi mấy phần. Bất quá nàng cũng không có hưởng thụ cái này ấm áp cùng húc ánh nắng, mà là dọn dẹp mình đồ vật chuẩn bị xuất viện. Con mèo nhỏ, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Do nọ chia hì rổ mì vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện tại phòng bệnh, chỉ bất quá hôm nay bên cạnh nàng còn đi theo Chin Hẻn. Nhìn thấy Xì Nạ Rủ Cổ đã đem đồ vật thu thập xong, do nọ chia hì rổ mì không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là rất nhanh đối nàng dặn dò, ngươi đem đồ vật đều thu thập xong sao? Sau này trở về nhớ kỹ nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Nhưng là cũng tuyệt đối không được ăn nhiều, loại này dược là có tác dụng phụ, hơn nữa còn ở vào giai đoạn thí nghiệm, cho nên cách mỗi một tháng ngươi đều phải trở về phúc tra có biết hay không? Biết rồi. Khi dỗ mỉ ngươi chừng nào thì trở nên dài dòng như vậy rồi. Ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là rất thẳng thắn một người. Xì Nạ Rủ Cổ nghe giò nọ chia hỉ dỗ mỉ căn dặn, không khỏi nở nụ cười, bất quá nhìn thấy đứng tại giò nọ chia hỉ dỗ mỉ bên cạnh Chin Hẻn, nàng lại cố ý lại thêm một câu. Tựa như lúc trước ngươi tại bên cạnh cái ao cưỡng hôn ta giống nhau, đây chính là nụ hôn đầu của người ta đâu. Nhưng mà nghe được Xì Nạ Rủ Cổ lời nói, Chin Hẻn chỉ là không thất lễ mạo cười cười, mà giò nọ chia hỉ rổ mì mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có gì tỏ vẻ, cái này dường như cùng xì nạ dù cậu nguyên bản đoán trước có chút không giống. Nhìn thấy tình huống như vậy, nàng cũng không tốt lại làm cái gì, cùng do nọ chia hí rổ mì còn nói vài câu, đồng thời cũng cùng chin hẹn lên tiếng chào, xem như chính thức nhận biết về sau, mới rời khỏi phòng bệnh, tại tiểu hộ sĩ trợ giúp xuống dưới xử lý thủ tục xuất viện. Nhìn xem rời đi phòng bệnh xì nạ dù cổ, chin hẹn đống nhiên áp vào giò nỏ chia hỉ rổ mì bên thai nhỏ giọng nói, nàng còn thích ngươi. Ta biết, thế nhưng là ta hiện tại giò nỏ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, tâm ý của xì nạ dù cổ nàng lại làm sao có thể không biết đâu. Nhưng là cánh tay của nàng lại vờn quanh tại chin hẹn trên cổ, đã là vị hôn thê của ngươi, lòng ta đã thuộc về ngươi. Một buổi sáng sớm liền nói buồn nôn như vậy lời nói, ta xem như biết hỉ rổ mì ngươi thời trung học là thế nào để người ta thích ngươi. Chin hẹn cưng chiều bóp một chút giỏ nỏ chia hỉ rổ mì mũi rất cao, lúc này mới bung ra vị hôn thê của mình, cùng nàng cùng rời đi phòng bệnh. Chỉ là hai người chính hướng phía văn phòng đi tới, lại gặp đang từ y cờ u phòng bệnh trở về mắt kính bác sĩ, hắn trên mặt chính mang theo một mặt không hiểu cùng nghi hoặc, giống như chính đang suy tư sự tình gì, còn kém chút đụng vào chin hẹn. Thật xin lỗi giáo sư. Mắt kính bác sĩ vội vàng hướng chin hẹn xin lỗi, ta vừa rồi tại suy nghĩ một cái ca bệnh, không nhìn thấy ngài. Thật sự là không có ý tứ. Không có việc gì, bất quá. Bác sĩ hạ ra ngươi là đang suy nghĩ bệnh gì lệ, suy nghĩ nhập thần như vậy. Chin hẹn ra hiệu không sao, lại có chút quan tâm là dạng gì ca bệnh có thể để cho mắt kính bác sĩ nghĩ nhập thần như vậy. Bất quá mắt kính bác sĩ tên thật là khiến người ta để ý à, cho dù là chính mình cũng cần cố ý đi xem bộ ngực hắn bảng tên mới có thể làm cho ra tên của hắn, đây là bị người nguyền rủa sao. Là trước kia cái kia bỏ người bệnh, chính là cái kia hỏa hoạn người sống sót. Mắt kính bác sĩ hướng chin hẹn giải thích, đồng thời cũng muốn từ hắn nơi này thu hoạch được một chút chỉ đạo. Hắn gần nhất bị điều tra ra là cùng nhau liên hoàn án giết người hung thủ. Hôm qua cảnh sát đã trong đêm tới muốn bắt hắn, thế nhưng là thương thế của hắn cũng không thể để hắn rời đi y cờ u phòng bệnh, cho nên cảnh sát cũng chỉ là phái người đến trông coi hắn mà thôi. Nhưng là buổi sáng hôm nay ta đi thăm dò phòng thời điểm hắn lại đột nhiên tỉnh lại, sau đó tại cảnh sát tới hỏi thăm hắn thời điểm thẳng thắn hết thảy, tiếp lấy liền trực tiếp não tử vong. Loại chuyện này thực tế là quá không thể tưởng tượng. Xác thực rất không thể tưởng tượng a. Chin hẹn nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, phụ họa một câu, nhưng trong lòng của hắn lại biết, đó là bởi vì cái kia hung thủ linh hồn, đêm qua liền đã bị nạ cạ đọt tự tay giết chết, buổi sáng tỉnh lại chỉ là chính mình ma pháp lấy ra hiệu quả mà thôi. Chương 256, lễ Giáng sinh. Tuyết rốt cục hạ xuống dưới. Mặc dù Tokyo mùa đông cũng không thường xuyên tuyết rơi, mà lại coi như tuyết rơi. Đối với cái này sinh hoạt bên trên ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn đến nói cũng khó có thể lưu lại tuyết động, nhưng có thể tại lễ Giáng sinh thời điểm nhìn thấy bầu trời có đông tuyết bay xuống, vẫn như cũng là rất hợp với tình hình cũng rất để người cảm thấy chuyện lãng mạn. Tại Nhật Bản, tại lễ Giáng sinh ngày này cùng người yêu cùng nhau vượt qua, hướng hắn thổ lộ, cơ hồ là mỗi cái nữ hài tử đều đã từng ảo tưởng qua chuyện, mà lễ Giáng sinh cũng là Nhật Bản thích hợp nhất thổ lộ ba cái tràng cảnh một trong. Đến nỗi mặt khác hai cái thì là lễ tình nhân cùng ngày mùa hè hoa nổi giận sẽ. Bất quá đối với giò nỏ chỉa hỉ rổ mì như vậy nữ bác sĩ đến nói, lễ Giáng sinh lãng mạn tại những năm qua là không có duyên với nàng. Bởi vì lễ Giáng sinh cũng không phải là Nhật Bản pháp định ngày nghỉ lễ, cố nhiên có công ty sẽ sớm để nhân viên tan tầm, nhưng bệnh viện cũng không tại hàng ngũ đó bên trong, thậm chí những năm qua nàng còn gặp được phải tăng ca tình huống. Đến nỗi năm nay, do nọ chia hỉ rổ mỉ phi thường chờ mong chin hẹn đến tột cùng sẽ vì nàng chuẩn bị một cái như thế nào chứng phục sinh kinh hỉ. Tới gần lúc tan việc, trong văn phòng bác sĩ nam nhóm một cái tiếp một cái rời đi, hôm nay thế nhưng là lễ Giáng sinh, nếu như còn một người qua lời nói, khó tránh khỏi có chút quá mức cô đơn, cho nên đại bộ phận người đêm nay đều đã có hẹn, trong đó hạnh phúc nhất hỉ gạ xỉ giả mà bác sĩ tắc tại trước đây không lâu vừa mới kết hôn, bây giờ ngay tại Hawaii độ tuần trăng mật. Do nọ chia bác sĩ, hôm nay thế nhưng là lễ Giáng sinh, còn không định tan tầm sao. Mắt kính bác sĩ nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ còn ngồi tại vị trí trước viết cái gì, thế là đi tới hướng nàng quan tâm mà hỏi. Ngẩng đầu giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ thấy là mắt kính bác sĩ, cười với hắn một cái nói, còn có một chút đồ vật không có xử lý xong, ta chờ chin hẹn cun cùng đi. Ngược lại là ngươi. Hôm nay thế nhưng là lễ Giáng sinh, không có ước hẹn sao. Muộn như vậy mới đi. Không có. Ta ước trước đó giỏ nọ chia bác sĩ ngươi giúp ta giới thiệu vị kia chỉ bà y tá trưởng, bất quá nàng tan tầm muốn muộn một chút. Nâng lên giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ giúp hắn giới thiệu vị kia chỉ bà y tá trưởng, mắt kính bác sĩ trên mặt rào rạt trừ khó nói lên lời hạnh phúc. Chỉ bà y tá trưởng. Á á á. Nói đến ta giới thiệu các ngươi nhận biết cũng có hơn mấy tháng đi. Các ngươi tiến triển như thế nào? Sẽ không các ngươi cho đến bây giờ cũng còn chỉ là tại hẹn hò a? Do nọ chỉ hỉ rổ mì nhìn xem mắt kính bác sĩ, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên hiếu kỳ cùng danh manh đứng dậy. Lúc trước nàng đem mắt kính bác sĩ giới thiệu cho trước kia đồng sự lúc, đối phương thế nhưng là vừa ý kính bác sĩ cảm thấy tương đối hài lòng, thời gian mấy tháng, cũng không biết bọn hắn tiến triển như thế nào. Nghĩ tới đây, do nọ chỉ hỉ rổ mì vừa ý kính bác sĩ nói, chỉ bà y tá trưởng thế nhưng là một cô gái tốt. Nguyên! Bác sĩ ngươi cần phải hảo hảo đối đãi người ta nha. Không muốn phụ lòng người ta. Mà lại ta thế nhưng là nghe chỉ bà y tá trưởng nói, nàng đối ngươi ấn tượng không tệ. Thật sao? Ta vốn là kế hoạch hôm nay hướng nàng thổ lộ, nghe được do nọ chỉ bác sĩ ngươi nói như vậy, ta liền có lòng tin. Mắt kính bác sĩ cả người đều trở nên hưng phấn, trịnh trọng hướng do nọ chỉ hỉ rổ mì nói lời cảm tạ về sau, lúc này mới rời đi văn phòng. Nhìn xem rời đi mắt kính bác sĩ, do nọ chỉ hỉ rổ mì cũng không khỏi được nhịn không được cười lên, mặc dù mỗi lần đều nhớ không nổi hắn tên gọi là gì. Nhưng là đối với mắt kính bác sĩ nàng vẫn rất có hảo cảm, nếu đối phương có thể cùng chính mình trước kia đồng sự nhìn vừa ý, nếu như bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau, cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. Lại nâng bút viết một vài thứ, đưa trong tay làm việc đều xử lý xong, do nọ chia hì rồ mì đang chuẩn bị đứng dậy đi thay quần áo, cửa phòng làm việc lại truyền đến đông, đông, đông tiếng đập cửa. Do nọ chia hì rồ mì dương mắt nhìn sang, chỉ thấy chin hẻn đang đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng lấy một chùm hoa hồng, màu đỏ. Xinh đẹp giò nỏ chia hì rổ mì nữ sĩ, xin hỏi ngươi có thể tan tầm sao? Chin hẻn xông giò nỏ chia hì rổ mì vui đùa. Chin hẻn hôm nay vẫn như cũ là một thân phổ thông âu phục, cùng vì chống lạnh mà chuẩn bị áo khoác, bất quá lúc này áo khoác chính khoác lên cánh tay của hắn bên trên. Bởi vì làm việc quan hệ, mặc dù bình thường đều mặc vừa vặn quần áo, nhưng làm bác sĩ vẫn là không quá thích hợp mặc quá diễm lệ hoặc là thời thượng, như vậy sẽ cho bệnh nhân bác sĩ cũng không quá đáng tin cậy cảm giác. Cho nên vô luận là chin hẻn hay là giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ quần áo bình thường đều sẽ lộ ra tương đối một mạc. Bất quá đây đối với chin hẻn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ đến nói, cũng không cấu thành khốn nhiều gì, nếu như hắn hoặc là nàng nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi vào tử linh trong không gian tòa kia hiện tại đã triệt để hoàn thành trong thành bảo, ở nơi đó thay đổi các loại chính mình sở ưa thích quần áo, trong thành bảo ưu linh hầu gái đủ để cam đoan trong thời gian ngắn nhất vì hai người dâng lên nhất vừa vặn trang phục. Vị này anh Tuấn tiên sinh, cảm ơn ngươi tới đón ta tan tầm, hôm nay tiết mục buổi tối ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem chin hẻn tay nâng hoa tươi dáng vẻ, do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không nhịn được cố ý dùng sân khấu kịch điệu vịnh than cùng hắn mở lên trò đùa. Đương nhiên, xinh đẹp nữ sĩ, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng nhất tiến hội long trọng, chỉ chờ ngươi quang lâm. Chin hẻn đi đến do nọ chỉa hỉ rổ mỉ trước mặt, đưa trong tay hoa hồng đỏ đưa tới trong tay nàng, tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, thu thập một chút. Chuẩn bị đi thôi, mặc dù có thể trực tiếp rời đi, nhưng vẫn là muốn làm cái bộ dáng. Do nọ chia hì rô mì tự nhiên biết chin hẹn ý tứ, nhẹ gật đầu, cao hứng đem hoa hồng đặt ở bàn làm việc của mình bên trên, sau đó mang theo vài phần vui vẻ cùng hưng phấn bước nhanh đi vào trong phòng thay quần áo. Không có để chin hẹn đợi lâu, nàng rất nhanh liền thay xong quần áo từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Một lần nữa nâng lên hoa hồng, kéo chin hẹn cánh tay. Hai người liền như là bình thường tình lữ đang chuẩn bị đi hẹn hò giống nhau từ trong bệnh viện rời đi, mà nhìn thấy bọn hắn rời đi thân ảnh tiểu hộ sĩ hoặc là ban đêm cần ca trực bác sĩ, trên mặt cũng không khỏi được toát ra một chút ao ước cùng đố kỵ. Rời đi bệnh viện, hai người cũng không có đi xa cũng đã đi thẳng tới chin hẹn tử linh không gian. Chỉ là để dò nọ chia hỉ rổ mỉ có chút ngoài ý muốn chính là, lần này chin hẹn cũng không có đưa nàng đưa vào tòa thành, mà là xuất hiện ở bờ biển trên bờ cát. Sau lưng nàng thì là một tòa nhìn qua rất xinh đẹp ven biển phòng nhỏ, mà tại phòng nhỏ đối diện thì là nhìn qua khoảng cách hơi xa tòa thành. Tử linh không gian bên trong dường như cũng bởi vì hôm nay là lễ Giáng sinh quan hệ mà phát sinh biến hóa, trên bầu trời rơi xuống bay là tả tiểu tuyết, trên mặt đất cũng tích dày một tầng dày, để hết thảy đều nhiễm lên mùa đông khí tức, mà xa xa tòa thành càng là đèn đuốc rực rỡ, đồng thời trang trí lấy như là phồn tinh giống nhau đèn màu, nhìn qua tràn ngập ngày lễ bầu không khí. Đêm nay đệ nhất ra khúc mục, cô bé lọ lem. Chin hẻn xông giò nỏ chia hì rô mì nở nụ cười, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại giò nỏ chia hì rô mì kinh ngạc thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình quần áo trên người đã biến thành một bộ có dùng kim sắc sợi tơ thêu lên kim cương lễ phục màu đỏ, mà ở trước mặt nàng, một chiếc như là chuyện cổ tích bên trong bí đỏ xe ngựa giống nhau xe ngựa màu trắng đang đợi. Mời lên xe, tôn quý tiểu thư. Một vị lao giả mặc y phục quản gia đang đứng tại xe ngựa cửa xe mở ra trước. Không người đối nàng phát ra mời. Chương 257, Vũ hội. Tinh xảo xe ngựa tại tám thất màu trắng lại trang trí lấy màu đen lông vũ tuấn mã dẫn dắt dưới, dọc theo nhóm lửa đèn đường con đường hướng về phía trước gần ẩn truyền đến âm nhạc và vui cười tòa thành chạy tới, tựa như chở cô bé lọ lem bí đỏ xe ngựa, đi phó vương tử tiệc tối giống nhau. Ta còn giống như thiếu một đôi giày thủy tinh. Ngồi ở trên xe ngựa giò nọ chĩa hỉ rộ mỉ cảm thụ được toa xe truyền lại đến một chút chấn động nhẹ nhẹ, không khỏi sinh ra một loại chính mình là cái kia chuyện cổ tích bên trong ăn mặc giày thủy tinh cô bé lọ lem, chỉ bất quá nàng mặc cũng không phải là tiên nữ đưa tặng giày thủy tinh, mà là một đôi cùng váy trên người nàng rất tương xứng giày cao gót. Ngồi ở trong xe ngựa giò nọ chĩa hỉ rộ mỉ trong lòng mang theo vài phần đối trong thành bảo đem chuyện sắp xảy ra chờ mong, quan sát tỉ mỉ lên trên người mình lựa dạ phục màu đỏ. Phía trên dùng kim sắc sợi tơ thêu lên như là hỏa diễm hoa văn, phía trên điểm xuyết lấy kim cương, nổi bật màu đỏ váy, như là chân chính hỏa diễm bình thường, một chút nhìn qua liền có thể biết cái váy này giá trị bất phàm. Cùng lần trước váy không giống chứ? Quả nhiên lễ phục dạ hội chỉ mặc một lần sao? Nhớ tới chính mình trước kia ở trong sách nhìn thấy tư liệu bên trong đã từng nâng lên chân chính quý tộc nữ sĩ lễ phục dạ hội bình thường sẽ không mặc lần thứ hai, do nọ chĩa hỉ rồ mỉ không khỏi liễu lơi tại những châu Âu đó các quý tộc xa xỉ. Bất quá bây giờ dường như chính mình cũng có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy nữa nha. Do nọ chĩa hỉ rổ mì trong đầu không tự chủ được hiện ra ý nghĩ như vậy. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, đối như vậy xa hoa lãng phí có lẽ sẽ chỉ mang theo mấy phần hâm mộ và đấu kỵ cùng khó có thể lý giải được cảm xúc. Nhưng nếu như mình cũng có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy thời điểm, xa xỉ cùng lãng phí mang đến lại là khó nói lên lời thỏa mãn cùng hưởng thụ. Đối với do nọ chĩa hỉ rổ mì đến nói, nguyên bản cuộc sống như vậy là cách nàng rất xa xôi, cho dù là nàng hiện tại chạy tới chính mình nghề nghiệp kiếp sống ở trong nguyên bản chỗ không đạt được cao độ, có đầy đủ phong phú thu nhập, cũng khó có thể gánh vác loại cấp bậc này cùng trình độ hưởng thụ. Tự nhiên mà vậy, cái này khiến giỏ nọ chĩa hỉ rô mỉ đang hưởng thụ lấy đây hết thể đồng thời, cũng biết rõ đây hết thể đều là chính mình chỗ yêu nam nhân kia mang cho chính mình, điều này cũng làm cho nàng càng phát ra kiên định chính mình lựa chọn ban đầu. Xe ngựa tiến lên tại quét ra tuyết động con đường bên trên. Rất nhanh liền đến tòa thành đại môn. Đợi xe ngựa dừng hẳn, lão quản gia cung kính thay nàng mở ra xe ngựa cửa xe, hướng nàng làm ra mời dấu tay xin mời. Học chính mình xem ra cái gọi là cổ điển cung đình lễ nghi, đem tay trái khoác lên lão quản gia duỗi ra trên tay, từ trên xe ngựa đi xuống, gió nọ chĩa hỉ rồ mì lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đèn đuốc sáng trưng tòa thành. Mặc dù lúc trước cũng từng ở chín hẻn dẫn đầu hạ tham quan qua nơi này, cũng từ đằng xa trông về phía xa qua toàn bộ tòa thành. Nhưng khi đó tòa thành còn chưa triệt để hoàn thành, rất nhiều nơi như cũ có đất sét bút bê cùng người máy làm việc, khiến cho giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không hề hoàn toàn cảm thụ qua tòa pháo đài này chân chính bộ dáng. Đây là nàng lần thứ nhất đứng tại tòa thành trước cửa cảm thụ tòa này thuộc về hắn tòa thành, cái này khiến giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ sâu sắc cảm nhận được tòa pháo đài này triển hiện ra uy nghiêm cùng khí thế. Cao ngất màu đen làm bằng đá kiến trúc bên trên có tinh mỹ điêu khắc, mang theo gỗ thịt phong cách đỉnh nhọn càng là hiện lộ rõ ràng ra một loại hắc ám cùng sắc thái thần bí, để người không nhịn được muốn tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Mà chung quanh mang theo chứng phục sinh phong cách trang trí, nhưng lại vì cái này hắc ám cùng thần bí bằng thêm một phần ấm áp cùng vui sướng không khí ngày lễ. Kiên cố mà cao lớn tường thành vây quanh tòa thành chủ thể cấu thành đình viện, mà đình viện bên trong là bởi vì lễ Giáng sinh nguyên nhân đứng thẳng lấy một gốc dường như so một bên tòa thành đỉnh nhọn còn cao lớn hơn cây thông Noel. Phía trên trang trí lấy giải lụa màu cùng đèn màu, để cả tòa thành chứng phục sinh bầu không khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại lao quản gia dẫn dắt dưới, gió nọ chĩa hỉ rổ mì dẫm lên trải ra cổng thảm đỏ đi vào tòa thành, nặng nghề đại môn tại hai tên tay cầm trường kích hất lên màu đen áo choàng áo giáp võ sĩ kéo động hạ rộng mở, vui sướng chứng phục sinh vũ khúc âm phủ từ cổng bay ra, cùng ấm áp khí tức cùng nhau để người trong nháy mắt đồng dạng cảm nhận được ngày lễ vui sướng. Đi vào yến hội đại sảnh, kim sắc trang trí cùng màu tím sậm tơ lụa trang trí lấy toàn bộ đại sảnh, lông nhung thiên nga màn che đậy lấy cửa sổ, tựa hồ là đem ngoài cửa sổ vào đông ngăn trở bên ngoài. Nhưng cũng để kia trắng loãng mà tĩnh mịch cảnh sắc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, để trong đại sảnh các tân khách có thể thưởng thức. Từng đôi mang theo mặt nạ nam nữ chính hợp lấy dàn nhạc chỗ diễn tấu khúc mục tại nhẹ nhàng nhảy múa, bên cạnh còn đứng lấy không ít người xem, thật giống như đây quả thật là một trận phi thường náo nhiệt yến hội giống nhau. Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Nhìn thấy giỏ nọ chĩa hỉ rộ mỉ đến, sớm đã chờ đã lâu chín hẻn đi đến trước mặt nàng, nâng lên ngón tay của nàng hôn một lúc sau, hướng nàng phát ra mời. Giỏ nọ chĩa hỉ rộ mỉ tự nhiên sẽ không cự tuyệt chín hẻn mời, cho dù đối với loại này vũ đạo nàng cũng không làm sao thuần thục, nhưng vẫn là tại chín hẻn dẫn đạo hạ đi vào đại sảnh trung tâm, theo tiếng âm nhạc mà di chuyển cước bộ của mình. Chín hẻn cun, những người này là người nào nha? mang ở trên chân giày cao gót dường như có ma lực, để dò nọ chia hỉ rộ mỉ vũ bộ trở nên nhẹ nhàng mà linh hoạt, tựa như một cái cùng với cao minh vũ giả giống nhau, không chút nào hiện không lưu loát, để nàng đang nhảy lấy múa đồng thời cũng có thể cùng chin hẹn tiến hành trò chuyện, hỏi ra nghi ngờ của mình. Bọn hắn chỉ là trận này hiến hội bối cảnh, nhân vật chính của hôm nay là ngươi, không cần để ý bọn hắn. Nắm cả dò nọ chia hỉ rộ mỉ eo, cùng nàng tại kim sắc trong sàn nhảy nhảy múa, chin hẹn khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Tại một cái bốn gối động tác về sau, đối nằm ngửa trong ngực mình dò nọ chia hỉ rộ mỉ hỏi, thích ta đêm nay vì ngươi chuẩn bị yến hội sao? Công chúa điện hạ của ta. Từ chin hẹn trong ngực đứng dậy, mượn cánh tay của hắn lực lượng xoay tròn lấy thân thể, để váy như là hỏa diễm giống nhau bay múa. Dò nọ chia hỉ rộ mỉ cười với hắn nói, nếu như ta là công chúa, ngươi liền không nên dùng cô bé lọ lem cô sự làm mở màn, mà lại ngươi sẽ không đêm nay liền chuẩn bị trận này yến hội à? Như thế ta thế nhưng là sẽ không cảm thấy hài lòng nha. Mặc dù đối chin hẹn chuẩn bị yến hội cảm thấy rất hài lòng, nhưng nàng vẫn là hy vọng hắn có thể vì chính mình chuẩn bị càng nhiều kinh hỉ. Yến hội chỉ là vừa mới bắt đầu, đêm nay tiết mục sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta chỉ hy vọng ngươi đã làm tốt tiếp nhận ngạc nhiên chuẩn bị. Chin hẹn tại giò nỏ chỉa hỉ rộ mí bên thai nhẹ nói, đồng thời mượn vũ đạo động tác đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, hiện tại vẫn là để chúng ta cùng đi hưởng thụ yến hội đi. Theo tiếng âm nhạc tiếp tục, gió nỏ chia hì rồ mỉ cùng chin hẹn tại một đám người xem chen chúc hạ tiếp tục vũ đạo, dường như cái này thật chỉ là một trận yến hội, mà bọn hắn thì là trận này yến hội nhân vật chính. Thẳng đến nửa đêm tiếng chuông vang lên, đầy trời pháo hoa tại ngoài cửa sổ nở rộ, thành ngữ lúc này mới ôm gió nỏ chia hì rồ mỉ eo nhỏ nhắn, đối nàng nhẹ nói, mẹ gì cờ dít mở. Chương 258, nghi thức. Làm diễm hỏa từ trên bầu trời tán đi, hết thể an tĩnh lại, tựa ở chin hẹn trong ngực. Gió nọ chia hỉ rộ mì nhìn xem sân thượng bên ngoài tuyết động bao trùm hạ tòa thành đối chin hẹn hỏi, ngươi không phải mới vừa nói yến hội buổi tối chỉ là bắt đầu, hiện tại nửa đêm tiếng chuông đều đã qua, yến hội cũng kết thúc, nên bắt đầu ngươi nói chính đề đi. Đối với đêm nay chin hẹn chỗ an bài yến hội, cùng trên yến hội tất cả tiết mục gió nọ chia hỉ rộ mì đều cảm thấy rất hài lòng, đó chính là một đài chân chính cung đình yến hội, trừ tất cả tân khách đều mang mặt nạ, đồng thời giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem chính mình nâng vì yến hội nhân vật chính bên ngoài. Hết thể đều cùng chuyện cổ tích bên trong vương tử cùng công chúa yến hội không có gì khác nhau. Đây đối với giỏ nọ chia hỉ rộ mì đến nói, quả thực chính là mình tuổi thơ thời đại nhìn cô bé lọ lem, bạch tuyết công chúa, mỹ nữ cùng dạ thu những này chứ danh chuyện cổ tích về sau chân thật nhất mà mỹ hảo hảo tưởng biến thành hiện thực giống nhau mộng ảo. Cho nên, đối với giỏ nọ chia hỉ rộ mì đến nói cho dù đây chính là hôm nay chin hẹn chỗ an bài toàn bộ, nàng cũng đã cảm thấy 10 phần thỏa mãn cùng kinh hỉ. Tiếp xuống dù cho đã không có bất luận cái gì an bài, hắn chỉ là mang theo chính mình đi phòng ngủ đi ngủ, do nọ chia hỉ rộ mỹ đều cảm thấy mình có thể tiếp nhận, đồng thời nguyện ý hồi báo cho chin hẹn một cái khó quên ban đêm. Đây cũng là vì cái gì nàng tại cùng chin hẹn nói ra bắt đầu chính đề thời điểm, trong thanh âm sẽ không tự chủ mang lên mập mờ cùng dụ hoặc nguyên nhân. Nhưng mà có chút vượt qua do nọ chia hỉ rộ mỹ ngoài dự liệu chính là, chin hẹn xác thực còn có những an bài khác. Cẩn thận dẫn theo váy. Cùng sau lưng hắn xuyên qua tòa thành nội bộ có tinh mỹ điêu khắc cùng trang trí hành lang cùng thang lầu, do nọ chia hỉ rộ mì bị chin hẹn đưa đến tòa thành dưới mặt đất. Nhìn trước mắt đóng chặt cửa lớn màu đen, cùng trên cửa như là phong ấn giống nhau phức tạp hoa văn, do nọ chia hỉ rộ mì không khỏi cảm thấy có mấy phần e ngại, đối thần bí cùng không biết bản năng e ngại. Nhưng tương tự bởi vì nhìn thấy bên người vẫn như cũ mỉm cười nhìn chính mình chin hẹn, nàng nhưng lại cảm nhận được vô cùng an tâm, hòa tan loại này e ngại. Chin hẹn cun. Ngươi mang ta tới nơi này làm gì nha? Mặt sau này, ngươi đến cùng chuẩn bị gì đồ vật nha? Mặc dù cũng không có cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng ngữ điệu bên trong vẫn như cũ không tự chủ có chút run rẩy. Vị hôn phu của mình là tử linh pháp sư, khó đảm bảo hắn sẽ làm ra một chút u linh, bộ xương loại hình đồ vật. Trong thành bảo những u linh kia hầu gái chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, mặc dù các nàng xem đi lên không một chút nào giống quỷ. Một cái nghi thức, đồng thời cũng là một phần lễ vật. Ta hôm nay muốn đưa cho ngươi quả Giáng sinh. Chin hẹn xông giò nỏ chia hì rộ mì nở nụ cười, sau đó đưa tay đẩy ra trước mắt đại môn. Đại môn đằng sau là một cái tương đương rộng lớn gian phòng, thậm chí cùng trước đó trên lầu dùng để tổ chức yến hội đại sảnh sấp xỉ như nhau, chỉ bất quá gian phòng này hiện ra là lạ đặc biệt chín bên cạnh hình kết cấu, nhìn qua có chút quỷ dị. Đại sảnh trung tâm trên sàn nhà là một cái từ lỗ khảm tạo thành phức tạp ma pháp trận. Nhìn qua tựa như là bốn dài bốn ngắn tám cái đường cong đan sen sắp xếp cấu thành một lớn một nhỏ hai cái dịch ra thập tự giống nhau, mà tại mỗi một cây đường cong đuôi đoạn tắc kết nối lấy một khối so mặt đất hơi cao hình tròn phiến đá, phía trên khắc rõ khác biệt ký hiệu. Mà tại ma pháp trận trung tâm, thì là từ hai vòng lỗ khảm hình thành vòng tròn, bất quá tại vòng tròn chính giữa thì là một cái cùng gian phòng chín bên cạnh tương đối sừng lõm đi xuống hố, đồng thời tại mỗi cái sừng bên trên đều điêu khắc bộ xương, mà tại bộ xương trên trán tắc khắc lấy khác biệt ký hiệu. Nhưng cái này lại cũng không là đại sảnh này bên trong nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc cùng quỷ dị đồ vật, bởi vì tại ma pháp trận bên ngoài, nằm một đầu cự long, một đầu nhìn qua liền biết đã chết đi cự long. Cái này lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy cự long loại này sẽ chỉ xuất hiện tại ảo tưởng tác phẩm bên trong kỳ huyễn sinh vật, do nọ trịa hỉ rồ mỉ khiếp sợ đã nói không ra lời, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào đi biểu đạt mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị quà Giáng sinh, mặc dù đem nó từ lòng trong mộ lấy ra phế một chút công sức, bất quá còn tốt Minh Nguyệt hội người hiệu suất làm việc không tệ, cuối cùng không có bỏ qua lễ Giáng sinh. Chin hẹn từ phía sau đỡ lấy giỏ nọ trịa hỉ rồ mỉ bả vai, dự phòng nàng té ngã đồng thời cũng tại giải thích với nàng. Đầu này cự long có ước chừng dài hơn 50 mét, nguyên bản xinh đẹp vảy màu xanh lam lúc này bởi vì đã chết đi quan hệ mà lộ ra ảm đạm, bất quá bởi vì cự long kia mạnh mẽ sinh mệnh lực, nó dù cho đã chết đi hồi lâu thi thể cũng vẫn như cũ chưa từng hư thối, thậm chí nó đỉnh đầu một đôi bốn lượn mà giữ tợn sừng rồng bên trên còn thỉnh thoảng lướt qua một tia thiểm điện lực lượng, để người cảm thấy đầu này cự long tùy thời có thể tỉnh lại. Tại cái kia bị hắn từ minh giới giành được long mộ bên trong, Chin hẹn phái ra Minh Nguyệt hội siêu phàm giả nhóm hết thể tìm được 3 bộ cự long thi thể, đây là trong đó hoàn chỉnh nhất một bộ, còn lại 2 cố một bộ đã chỉ còn xương cốt, một cái khác cụ tắc hư thối nghiêm trọng, hiển nhiên không quá thích hợp dùng để làm đưa cho chính mình vị hôn thê lễ vật. Trên thực tế ngay cả cố này long thi nguyên bản cũng không ít hư hao, là Chin hẹn dùng thi thể học phái ma pháp tiến hành tu bổ về sau, mới khiến cho nó trở nên như thế hoàn chỉnh. Vì thế cố kia hư thối nghiêm trọng long thi bên trên tất cả huyết nhục đều bị tiêu hao sạch sẽ, biến thành cùng một cái khác cụ giống nhau xương rồng. Đồng thời vì bổ túc cố này cự long thi thể linh tính, để này không phải một bộ sẽ sống động thi thể, Chin hẹn càng đem từ long mộ bên trong lấy được 2 đầu long hồn hao phí một đầu, đồng thời đem Minh Nguyệt hội siêu phàm giả nhóm bắt được u linh long bản chất rút ra, kém chút để này cơ hồ tiêu tán, vì cố này chết đi long thi bổ túc linh hồn, thỏa mãn kế tiếp nghi thức cần. Cái này, ta rõ nọ chia hỉ rộ mì nhìn xem cự long cùng ma pháp trận, không biết mình nên nói cái gì. Lại nên làm những gì, ta nên làm những gì? Chin hẹn nghe được do nọ trịa hỉ rô mì hỏi như vậy, cũng không có làm ra giải thích, mà là đưa tay cởi trên người nàng váy dài màu đỏ. Trong lúc đó mất đi trên người quần áo, do nọ trịa hỉ rô mì lập tức ngượng ngùng che thân thể, oán trách xông Chin hẹn hô, Chin hẹn cun. Ngươi làm gì nha? Đừng hiểu lầm, nghi thức cần. Hỉ rô mì ngươi cũng không nghĩ mặc quần áo tắm rửa a? Chin hẹn cười đối nàng hỏi lại đồng thời, cũng giải thích với nàng nói. Hỉ rồ mỉ ngươi không phải trước đó nói muốn trở thành nữ kỵ sĩ sao? Đây chính là trở thành nữ kỵ sĩ nghi thức, ngươi cần đi đến cái kia cái hố nhỏ bên trong lấy long huyết tiến hành tắm rửa, thông qua nghi thức thu hoạch được cỗ này long thi siêu phàm đặc tính, đồng thời đem cỗ này long thi chuyển hóa thành tọa kỵ của ngươi, vũ khí cùng khôi giáp. Đương nhiên ngươi mặc quần áo xuống dưới cũng không thành vấn đề, bất quá ta không quá hy vọng ngươi lãng phí nghi thức lực lượng đi cường hóa một đầu không có ý nghĩa gì vậy. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ trịa hỉ rồ mì ngượng ngùng lúc này mới tiêu giảm không ít, mặc dù đã sớm cùng Chin hẹn nên làm đều làm, nhưng ở trước mặt hắn không mảnh vải che thân vẫn là để nàng cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá dù vậy, do nọ trịa hỉ rồ mì vẫn là tại hờn dôi trận nhìn Chin hẹn một chút về sau, cởi xuống trên chân giày cao gót cùng trên người cái khác quần áo, đi xuống gian phòng trung tâm cái hố nhỏ, đứng tại bên trong. Nhìn xem do nọ trịa hỉ rồ mì đã đứng tại cái hố nhỏ trung tâm, Chin hẹn búng tay một cái. Tại 8 khối hình tròn phiến đá bên trên triệu hồi ra 8 cái ăn mặc trường bào màu đen hầu tăng về sau, cầm xuất hiện trong tay hắn màu đen sách lớn, lật ra trang sách nói, nghi thức bắt đầu. Huyễn Nguyệt Thư Viện, chương 259, máu 8, mục nát, kịch độc, xương cốt, thi thể, linh hồn, nguyên rủa, huyết dịch cùng thần bí, là tử linh pháp sư bát đại học phái, đồng dạng cũng là tử linh nghề nghiệp bát đại lưu phái, nhưng mà cái này bát đại lưu phái cuối cùng lại đều quy về tử vong. Hoặc là nói bát đại học phái đều là từ tử vong bên trong tách ra. Vạn vật quy nhất, vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về tử vong, tử linh pháp sư nhóm tối cao tín điều, cũng tương tự đại biểu cho bát đại học phái trạng thái. Đây cũng là vì cái gì căn này nghi thức ở giữa sẽ là 9 bên cạnh hình mà trên ma pháp trận chỉ có 8 khối phiến đá, bởi vì cuối cùng một khối khắc lấy đại diện tử vong ký hiệu phiến đá, giờ phút này ngay tại giò nọ trịa hì rô mì dưới chân, ở vào ma pháp trận trung tâm cái hố nhỏ bên trong. Đây chính là ma pháp trận này đại biểu ý nghĩa, vạn vật quy nhất, vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về tử vong. Theo bị chín hẻn triệu hoán mà đến 8 tên hầu tăng tại 8 khối hình tròn phiến đá bên trên bắt đầu ngâm tụng chú văn, nghi thức cũng theo đó bắt đầu. 8 tên hầu tăng chỗ ngâm tụng chú văn không giống nhau, y theo riêng phần mình dưới chân phiến đá bên trên ký hiệu khác biệt, bọn họ phân biệt ngâm tụng đại diện bát đại học phái chú văn, vì dưới chân phiến đá rót vào ma lực. Theo hầu tăng nhóm ngâm tụng, ma lực dần dần quán chú vào 8 khối phiến đá, đem toàn bộ ma pháp trận thắp sáng, tản mát ra 8 loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Mục nát xám trắng, kịch độc xanh lục, xương cốt khô héo, thi thể trắng bệnh, linh hồn hoa dâm, nguyên rủa thâm đen, huyết dịch đỏ sẫm, thần bí u lam, 8 loại khác biệt quang mang thắp sáng phiến đá, phân biệt đại biểu cho bát đại học phái khác biệt lực lượng. Nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc một màn, chín hẻn không khỏi khe khẽ lắc đầu, đem lúc trước chính mình thu hoạch được từ linh pháp sư truyền thừa ký ức cùng hình tượng đuổi ra trong óc, kia là hắn đời này cũng sẽ không nguyện ý đi hồi ức hắc lịch sử. Bất quá hỉ dỗ mỉ so ta muốn may mắn nhiều lắm. Ta lúc kia chỉ lấy được mở ra thần bí cùng siêu phàm chìa khóa, mà không giống nàng có ta giúp nàng chuẩn bị nghi thức, có thể thu hoạch được một con rồng lớn huyết nhục cùng linh hồn cùng linh tính tinh hoa. Nghĩ như vậy chín hẻn cầm trong tay màu đen sách lớn lật ra, trang sách không gió mà bay, lật đến đối ứng giao diện, phía trên miêu hội cùng ghi chép chính là cùng trước mắt giống nhau như lúc nghi thức chẳng cảnh. Vạn vật quy nhất, vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về tử vong. Lấy thi làm tế, sắc thối thành độc. Lấy máu làm tế, hóa huyết vì chú. Lấy xương làm tế, cuối cùng chết héo hủ. Lấy hồn làm tế, linh tịch thần bí. Thi thành bất hủ, xương vị binh giáp, máu tươi chi lực, hồn hóa linh tính. Từng câu dùng tử vong ngữ điệu niệm tụng chú ngữ để vờn quanh tại ma pháp trận bên ngoài long thi bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần trở thành nhạt đồng thời cỗ này long thi bên trong chỗ cất giấu lực lượng cũng bị tách ra, hóa thành hoa dâm, khô héo, trắng bệnh cùng đỏ sậm bốn loại nhan sắc, dọc theo ngoại bộ bốn khối hình tròn phiến đá chung quanh lỗ khảm. Bắt đầu dần dần bổ sung toàn bộ pháp trận. Theo bốn loại màu sắc khác nhau, lực lượng từ long thi bên trong bị rút lấy đi ra, bốn loại màu sắc khác nhau chất lỏng cũng đem pháp trận lỗ khảm dần dần lấp đầy, cũng dần dần bắt đầu rót vào pháp trận trung tâm vòng tròn. Theo đạo thứ nhất vòng tròn bị bổ sung, cái khác bốn khối hình tròn phiến đá cũng đồng dạng phát sáng lên, mặt khác bốn cố lực lượng cũng đồng dạng thuận lỗ khảm hướng pháp trận trung tâm dũng mãnh lao tới. Theo đạo thứ hai vòng tròn bị lấp đầy, pháp trận chính giữa lỗ khảm chung quanh chín cái bộ xương miệng đều trưng ra. Mà đỏ thám huyết thủy từ đó phun ra ngoài, dần dần đổ đầy toàn bộ lỗ khảm, đem giỏ nọ chia hỉ rộ mì thân thể ngâm tại huyết thủy này bên trong. Hỉ rộ mì, để cho mình hoàn toàn ngâm mình ở bên trong. Một bên khống chế nghi thức, đem cự long thi thể khổng lồ chuyển đổi thành huyết thủy rót vào lỗ khảm, chín hẻn một bên hướng đứng tại lỗ khảm bên trong giỏ nọ chia hỉ rộ mì phát ra chỉ thị. Nhìn xem dần dần bao phủ chính mình bắp đùi huyết thủy, giỏ nọ chia hỉ rộ mì cảm giác có chút tà ác cùng buồn nôn. Nhưng nghe đến chín hẻn chỉ thị nàng vẫn là hít sâu một hơi về sau, nhắm mắt lại ngồi xổm xuống, mặc cho huyết thủy không có qua đỉnh đầu của mình. Ngồi xổm người xuống giò nọ chĩa hỉ rổ mì tại cảm thấy huyết thủy không có quá đỉnh đầu trong nháy mắt đó, một cỗ tràn trề bàng bạc lực lượng liền thuận những này huyết thủy thấm vào đến trong thân thể của nàng, tê dại cảm giác giống như là điện giật giống nhau. Đây là cỗ kia long thi bên trên tiềm điện lực lượng. Không khỏi giò nọ chĩa hỉ rổ mì trong nháy mắt liền lý giải cỗ lực lượng này nơi phát ra. Không chỉ là lực lượng, nàng còn cảm giác được huyết thủy bên trong có đồ vật gì tại hướng trên người nàng quấn quanh, giống một cái kén giống nhau tại đưa nàng bao vây lại, mà thân thể của nàng mặt ngoài dường như cũng ngay tại xuất hiện một chút cứng rắn vật chất, tựa như là khôi giáp giống nhau. Không biết nên làm sao bây giờ, giò nọ chĩa hỉ rộ mỉ không dám từ huyết thủy bên trong ngẩng đầu, cũng tương tự không dám mở to mắt, nàng không biết cái này nghi thức đến cùng muốn thế nào, nhưng nàng lại sâu tin chín hẻn sẽ không hại nàng, thế là dựa theo chín hẻn lời nói, cũng không nhúc nhích đợi tại huyết thủy bên trong. Mặc cho nghi thức tiếp tục lấy. Chỉ là theo nghi thức tiến hành, nàng thậm chí cảm giác được thân thể của mình mặt ngoài đã dài ra một tầng khôi giáp, phía ngoài quấn quanh nàng kén cũng đưa nàng triệt để bao vây lại thời điểm, nàng rốt cục có chút không nín thở được, sắc một cái đồng thời, mùi máu tanh nồng đậm cũng đồng dạng rót vào trong miệng của nàng, nàng uống xong ngâm lấy thân thể nàng huyết thủy. Gatanius, Gatanihu. Ngay tại giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì vì rót vào miệng bên trong huyết thủy sặc khó chịu thời điểm. Một cái như là dã thú gào thét giống nhau âm thanh tại trong linh hồn của hắn nổ vang, này gầm thét là một cái tên. Cố kia long thi tên. Bị huyết thủy sặc cơ hồ muốn ngất đi giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lại tại hoảng hốt ở giữa rõ ràng đó chính là cự long tên. Tại giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì bị huyết thủy sặc ngất đi đồng thời, ma pháp trận bên ngoài cự long thi thể cũng đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một điểm cuối cùng linh quang rót vào pháp trận bên trong. Lúc này toàn bộ ma pháp trận quang mang đều đã biến thành màu tím sẫm mà lỗ khảm bên trong chạy xuôi đều là hiện ra tử sắc linh quang huyết dịch, mà tại ma pháp trận chính giữa, chín bên cạnh hình cái hố nhỏ bên trong huyết dịch đang không ngừng lan lộn, một con rồng lớn hình dạng linh hồn không ngừng muốn từ đó lao ra, nhưng lại một mực vì huyết dịch hình thành xiềng xích trói buộc, đồng thời dần dần kéo vào huyết thủy trung tâm hình thành vòng xoáy bên trong. Nhìn xem cự long linh hồn rốt cục triệt để dung nhập huyết thủy bên trong, Chin Hẹn lúc này mới khép lại trong tay mình màu đen sách lớn, an tâm đứng tại ma pháp trận trước, chờ đợi lấy nghi thức hoàn thành. Đến nỗi chung quanh dùng để hoàn thành nghi thức 8 cái hầu tăng, tắc sớm đã theo nghi thức tiến hành mà đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành 8 loại khác biệt linh tính rót vào ma pháp trận bên trong. Đây cũng là cái này nghi thức bên trong 10 phần trọng yếu một bộ phận, thông qua đem 8 cái hầu tăng hiến tế, từ linh hồn của bọn hắn bên trong thu hoạch được bát đại học phái tri thức truyền thừa. Đương nhiên, những kiến thức này dưới tình huống bình thường là không cách nào bị phổ thông đại não của con người cùng linh hồn chỗ ký ức cùng lý giải, cho nên cái này nghi thức sẽ rất chi kỷ đem này chuyển hóa thành một kiện có được linh trí kỳ vật, liền như là Chin Hẹn trong tay màu đen sách lớn giống nhau. Đến nỗi nói đầu kia cự long, tác thuộc về nghi thức một cái khác bộ phận, đem huyết nhục cùng linh hồn cùng nhau làm tế phẩm, giao phó tiếp nhận nghi thức người lấy siêu phàm thể chất cùng lực lượng. Hiến tế tế phẩm càng tốt, linh tính càng sung túc, thu hoạch được lực lượng cũng liền càng cường đại. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn nhìn về phía huyết chỉ bên trong ánh mắt trở nên có chút ao ước, lúc trước hắn thừa nhận nghi thức có thể chỉ có một nửa, kém chút cũng chỉ có thể cầm cái cương thi góp đủ số. Chương 260, Huyết Kỵ Sĩ. Nghi thức đã chuẩn bị kết thúc, lưu động huyết thủy dần dần ngưng kết thành một cái kén máu, đồng thời từ cái hố nhỏ bên trong thăng lên, mấy cây thô to từ huyết thủy ngưng kết thành mạch máu vẫn như cũ kết nối lấy phía dưới cái hố nhỏ, tiếp tục hấp thu huyết thủy đồng thời, dường như cũng tại vì kén máu cung cấp chi này căng cứng. Tựa hồ là sử dụng cự long làm hiến tế nguyên nhân, từ kén máu bên trong còn ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, đồng thời theo thời gian trôi qua, kén máu ngưng kết càng lúc càng nhanh, tiếng long ngâm cũng càng ngày càng vang dội. Đối với tình huống này, Chin Hẹn không có nửa điểm lo lắng. Hắn vì rõ nọ chĩa hỉ rộ mỉ chuẩn bị cái này nghi thức gọi là máu tắm nghi thức, là tử linh kỵ sĩ bên trong tên là huyết kỵ sĩ nghề nghiệp nhậm chức tiêu chuẩn nghi thức. Thông qua hiến tế một đầu có thể ngồi cưỡi sinh vật, thu hoạch con sinh vật này huyết nhục cùng linh hồn tinh hoa, để mà cường hóa tự thân đồng thời cũng có thể đem con sinh vật này chuyển hóa thành cùng mình linh hồn chặt chẽ tương liên tọa kỵ, ước chừng cùng cấp cùng Chin Hẹn bên người họ Tịt giống nhau, bất qua họ Tịt cũng không thể lấy ra làm tọa kỵ. Đương nhiên, Chin Hẹn vì dò nọ chĩa hỉ rô mỉ chuẩn bị tự nhiên là siêu hào hoa bảng nghi thức, dưới tình huống bình thường một cái huyết kỵ sĩ có thể dùng để cử hành nghi thức tiến hành hiến tế phần lớn chỉ có chiến mã, cũng không cách nào xa xỉ tiêu hao hết 8 cái hầu tăng để hoàn thành nghi thức. Cho nên dưới tình huống bình thường huyết kỵ sĩ nhậm chức chỗ áp dụng chính là một cái phiên bản đơn giản hóa nghi thức, đã không có hiện tại dò nọ chĩa hỉ rô mỉ chỗ hưởng thụ máu tám, cũng không cách nào thu hoạch được hội tụ bát đại học phái truyền thừa kỳ vật. Chỉ có thể đủ khắc họa một cái máu tươi học phái phù văn, sau đó đem tế phẩm hiến tế, cho mình phun một thân máu, thu hoạch được một chút cường hóa coi như xong việc. Vận khí tốt một chút, cũng đơn giản là hiến tế sinh vật càng lớn mạnh một chút, lấy được cường hóa cũng càng nhiều hơn một chút, tưởng tượng rõ nọ chĩa hỉ rổ mỉ như vậy thu hoạch được hoàn chỉnh máu tắm, đồng thời tại ngưng kết kén máu về sau huyết thủy cũng còn lại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao phổ thông muốn trở thành huyết kỵ sĩ người bình thường là vô luận như thế nào cũng làm không đến một đầu cự long đến làm tế phẩm, cho dù là thi thể cũng không được. Đến nỗi nói trợ giúp giỏ nọ chĩa hì rồ mỉ thu hoạch được bát đại học phái truyền thừa 8 cái hầu tăng hiến tế, cái này một bộ phận là thuộc về Chin Hẹn hàng lậu, dưới tình huống bình thường là không có cái này một bộ phận nội dung, bởi vì cái này thuộc về tử linh pháp sư nhậm chức nội dung. Đương nhiên máu tắm nghi thức hiến tế cường hóa bộ phận đồng dạng có thể gia nhập vào tử linh pháp sư nhậm chức nghi thức bên trong, để tử linh pháp sư thu hoạch được cường hóa đồng thời, cũng thu hoạch được một thất tọa kỵ hoặc là ma sủng, nhưng Chin Hẹn lúc trước. Nhớ tới cái kia nghèo chỉ còn lại có 8 cái bộ xương khô chuyển hóa nghi thức, Chin Hẹn liền cảm thấy trong lòng của mình đã lệ rơi đầy mặt, cùng do nọ chia hì dô mì nhậm chức nghi thức so sánh, đây chính là nghèo thần cùng tài thần khác biệt. Tại Chin Hẹn nghĩ đến những này có không có thời điểm, kén máu cũng rốt cục ngưng kết hoàn tất. Cái hố nhỏ bên trong đã không có huyết thủy, chỉ có một cây phẩm chất không đồng nhất mạch máu kết nối lấy lơ lửng ở trên ma pháp trận trống không kén máu, mà kén máu bên trong long ngâm cũng càng rõ ràng. Nhìn qua dần dần trở nên trong suốt đứng dậy kén máu bên trong cái kia ôm đầu gối cuộn mình như là trở về mẫu thể anh nhi giống nhau thân ảnh, cùng bên người nàng không ngừng bơi lội một cái hình rồng cái bóng, Chin Hẹn không khỏi mong đợi, vị hôn thê của mình đến tột cùng có thể thu hoạch được cái dạng gì lực lượng. Một con rồng lớn, vẫn là chân chính thuần huyết lam long. Không phải loại kia á long loại long thú. E là cho dù là tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, giống như vậy nhậm chức nghi thức cũng là ít có, dù sao nếu như không phải mình từ minh giới xé cái long mộ xuống tới, Chin Hẹn cũng không có cách nào tiến hành như vậy nghi thức. Một bộ thuần huyết cự long thi thể có thể làm chuyện thực tế là nhiều lắm, xa so với chế tạo một cái huyết kỵ sĩ đến có giá trị, nếu như cái này không phải vị hôn thê của mình, Chin Hẹn tuyệt đối không nỡ trả giá nhiều như vậy. Lấy hắn từ long mộ bên trong lấy được thu hoạch, hắn đủ để chế tạo ra hai cái long vu yêu, đồng thời đem long mộ cải tạo thành cốt long triệu hoán trợ, liên tục không ngừng vì chính mình sản xuất cốt long. Kết rồi đã ngưng kết kén máu bên trên truyền đến rất nhỏ một tiếng vỡ tan âm thanh, để Chin Hẹn buông xuống đối cốt long chấp niệm, ánh mắt lập tức chuyển quá khứ. Một đạo cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra vết rách xuất hiện tại kén máu mặt ngoài. Theo càng ngày càng nhiều vỡ tan âm thanh, long ngâm đã ngừng lại, nhưng lại giống là đang nổi lên cái gì. Chin Hẹn siêu phàm giác quan thậm chí có thể nghe được từ kén máu bên trong truyền ra mạnh mà có lực huyết mạch rung động âm thanh. Cuối cùng, tại một tiếng to rõ long ngâm bên trong, kén máu phá tan tới. Một vị thân mang xanh xám sắc khôi giáp nữ kỵ sĩ xuất hiện tại không trung, mà một đạo đồng dạng là xanh xám sắc long ảnh tắc còn cuốn nàng. Ừm. Do nọ chĩa hí rổ mỉ phát ra một tiếng mang theo mấy phần mềm mại đáng yêu ý vị hừ nhẹ, giống như một con rồng lớn ở đây lẩm bẩm. Phát ra hừ nhẹ đồng thời, nàng cũng tại thư triển thân thể của mình, từ ôm đầu gối cuộn mình đem thân thể giãn ra, sau đó chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Do nọ chĩa hí rổ mỉ trên người khôi giáp là trước kia màu làm cự long thi thể huyết nhục tinh hoa ngưng tụ, nàng cộng sinh khôi giáp từ da rồng, long lân cùng xương rồng cấu thành, gồm có thể so với cự long mạnh mẽ lực phòng ngự, đồng thời cũng có thể nương theo lấy nàng cùng nhau trưởng thành, có thể nói là phi thường cường đại đồng thời thực dụng một kiện khôi giáp. Mà lại biết rõ huyết kỵ sĩ tin tức tương quan Chin Hẹn còn biết rõ, cái này khôi giáp kiểu dáng cũng không phải là cố định, nếu như do nọ chĩa hỉ rộ mì nguyện ý, nàng còn có thể đem này chuyển hóa thành tương đối thông thường kỵ sĩ phục cùng lễ phục váy dài, đây chính là ma pháp vật phẩm chỗ tốt. Tại cái hông của nàng tắc phân biệt treo quyển này dùng da rồng cấu thành trang bịa đồng thời dùng kim loại đổ bê tông ra một con rồng lớn đồ án sách, cùng một thanh có cho cốt sắt trôi kiếm tế kiếm. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác một thanh cơ hồ cùng người chờ cao hồng sắc cự kiếm lơ lửng ở sau lưng nàng. Nhìn thấy kêu bản kim loại sách, Chin Hẹn từ đáy lòng hy vọng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ quyển sách này không muốn như chính mình bản này giống nhau hồn nào. Theo dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ mở mắt, một mực quay chúng quanh tại bên người nàng long ảnh cũng dừng ở bờ vai của nàng giáp vai bên trên, kia là một đầu xanh xám sắc mini cự long. Chúc mừng ngươi Hiromi. Chin Hẹn nhìn xem mở to mắt đánh giá bốn phía giỏ nọ chia Hiromi, nói với nàng ra lời chúc mừng. Chin Hẹn Kun, ta giỏ nọ chia Hiromi vừa mở miệng, âm thanh lại như là rồng ngâm giống nhau hoành mình, thật giống như nàng là một con rồng lớn đang nói chuyện giống nhau. Cái này khiến giỏ nọ chia Hiromi thật nhanh che miệng của mình, có chút không biết làm sao. Hiện tượng bình thường, ngươi chỉ là vừa hoàn thành nghi thức, còn không thể rất tốt khống chế cùng thu liễm mình lực lượng, điểm này ngươi có thể để nó trợ giúp ngươi. Chin Hẹn nói, lấy tay chỉ hướng bả vai nàng bên trên nằm sấp xanh xám sắc tiểu long. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ ánh mắt tự nhiên cũng chuyển hướng bờ vai của mình, nhìn xem đầu này phảng phất là đang ngủ gà ngủ gật xanh xám sắc tiểu long, mà đầu này tiểu long cũng hết sức phối hợp hắt hơi một cái, phun ra mấy điểm mang theo điện quang hỏa tinh. Chương 261 Long chi nữ. Thu hoạch được có thể so với cự long siêu phàm thể chất, cái này cực lớn tăng cường dò nọ chĩa hỉ rổ mì với cái thế giới này cảm giác, cùng thu hoạch được lực lượng mới lạ. Nguyên bản dò nọ chĩa hỉ rổ mì chỉ là một người bình thường, phổ thông không thể lại phổ thông nữ bác sĩ. Mặc dù tại nữ bác sĩ ngành nghề bên trong ngược lại là không tính quá phổ thông, nhưng cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì vượt qua thường nhân nhận biết địa phương, coi như nàng thời trung học là cái rất xuất khí lại yêu thích nữ sinh cũng giống như vậy. Nhưng khi nàng thu hoạch được cự long lực lượng cùng thể chất về sau, nàng liền cũng không tiếp tục phổ thông. Xuyên thấu qua cùng mình linh hồn cộng sinh cự long, nàng biết rõ mình lúc này thời khắc này thân thể đến tuột cùng mạnh đến mức nào, không đề cập tới từ cự long trong thân thể lấy được lượng lớn sinh mệnh tinh hoa đủ để cho tuổi thọ của nàng kéo dài đến mấy trăm năm, riêng chỉ là tóc của nàng bây giờ đều đã so sắt thép cứng rắn hơn, điểm này tại nàng tối hôm qua dùng cái kéo ý đồ cắt xong chính mình một nắm tóc, kết quả cái kéo băng lỗ hổng liền có thể biết được. Đến nỗi dùng dao dọc giấy xẹt qua ngón tay, mũi lao đứt đoạn cũng chỉ có thể trên ngón tay lưu lại bạch ấn, càng làm cho giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lý giải mình bây giờ có được có thể so với cự long lực phòng ngự. Bởi vì thu hoạch được cự long siêu phàm thể chất, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đồng dạng thu hoạch được thuộc về cự long mấy loại siêu phàm năng lực, lam long huyết mạch mang đến thao túng thiểm điện năng lực để nàng trừ có thể khống chế thiểm điện bên ngoài, còn có thể giống cự long giống nhau sử dụng thổ tức. Cái này khiến giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì âm thầm căn dặn sau này mình nhất định phải chú ý nhảy mũi thời điểm khống chế sức mạnh, không phải vậy một cái hắt xì đánh đi ra rất có thể chính là một trận thiểm điện. Phong bạo, mà thuộc về loài rồng siêu phàm thị lực, chân thực xem vực, mắt nhìn được trong bóng tối, càng làm cho nàng nguyên bản liền mị lực bắn ra bốn phía một đôi mắt to trở nên càng thêm mê người, lấy tối hôm qua chin hẹn kem chút liền bị nàng ánh mắt bên trong mị hoặc năng lực mê được kem chút mất lý trí làm chứng, đôi mắt này đã đủ để nhìn một chút liền để người bình thường nghe lệnh. Cũng may loại năng lực này là có thể khống, không phải vậy dò nọ chỉa hỉ rổ mị cảm thấy mình sợ không phải muốn mỗi ngày đeo kính đen mới có thể ra môn. Trừ cái đó ra, như là long ngữ, long uy, cự long biến thân loại hình năng lực dò nọ chỉa hỉ rổ mị cũng không có đi nếm thử. Còn không thể rất tốt khống chế chính mình lực lượng nàng bây giờ toàn bộ nhờ ngủ say tại trong cơ thể nàng cộng sinh cự long thay nàng ước thúc những lực lượng này, chính nàng muốn khống chế những lực lượng này như cũ cần thời gian dài học tập cùng rèn luyện. Bất quá trừ cái đó ra, do nọ chia hí rổ mỉ còn thu hoạch được vượt xa thường thể lực của con người cùng sức chịu đựng, cùng có thể biến hóa ra cự long đặc thù sừng rồng, long rực cùng đuôi rồng bán long nhân hình thái, mà những này tắc để nàng tối hôm qua cùng chin hẹn cùng nhau luyện tập cả đêm kỹ thuật. Đến nỗi kết quả. Sớm tới tìm đi làm chỉ có tinh thần tỏa sáng giỏ nọ chia hỉ dô mì, mà chin hẹn tắc lấy cảm mạo làm lý do mời một ngày nghỉ bệnh. Ngồi trong phòng làm việc, giỏ nọ chia hỉ dô mì tại đem làm việc xử lý xong sau khi, liền lấy ra chính mình kêu bản ra rồng sách đặt ở trên đùi liếc nhìn. Cùng chin hẹn kêu bản đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư tên khác biệt, nàng bản này có màu lam da rồng trang bịa cùng bí ngân ma lực khóa da rồng sách gọi là ửng đỏ tán ca. Đồng thời không có đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư như vậy rông dài cùng cứng nhắc, bởi vì nó căn bản sẽ không nói chuyện, tất cả nói rõ đều là thông qua ngủ say tại giò nọ chĩa hỉ rổ mì trong thân thể cộng sinh cự long để hoàn thành. Cái này không khỏi có chút không tiện lắm, dù sao nàng cộng sinh cự long nếu như tại ngủ, quyển sách này liền không có giọng nói hình thức, chỉ có văn tự cùng hình ảnh hình thức. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giò nọ chĩa hỉ rổ mì đối với nó sử dụng, chẳng qua là không có giọng nói giải thích mà thôi. Đối với điểm ấy nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Thông qua đọc cửng đỏ tán ca, nàng đã làm rõ ràng quyển sách này vì sao lại cùng chin hẹn tên sách chữ không giống. Trên thực tế tử linh hệ tử linh pháp sư cùng tử vong kỵ sĩ tại nhậm chức thời điểm đều sẽ đạt được một bản vật tương tự, bất quá nàng lựa chọn là huyết kỵ sĩ nhậm chức, cho nên đạt được chính là ửng đỏ tán ca, bởi vì nữ tính huyết kỵ sĩ có thể chuyển chức trở thành mộ quang kỵ sĩ, sau đó tấn thăng làm chuyển kỳ ửng đỏ nữ hoàng, cho nên nữ tính huyết kỵ sĩ đạt được thư tịch tên chính là ửng đỏ tán ca. Đến nỗi nam tính huyết kỵ sĩ lời nói, đồng dạng có thể chuyển chức thành mộ quang kỵ sĩ, bất quá lại hướng lên tấn thăng cũng không phải là ửng đỏ nữ hoàng, mà là tinh hồng chi chủ. Mà bọn hắn chỗ có thể có được thư tịch tên tắc gọi là tinh hồng tế lễ. Chin hẹn bởi vì là tử linh pháp sư quan hệ, hắn kêu bản đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên văn tự là tử linh ngữ điệu, nguyên bản ửng đỏ tán ca cũng sẽ là giống nhau văn tự, nhưng bởi vì chin hẹn dùng cự long làm tế phẩm giúp nàng nhậm chức nguyên nhân. Quyển sách này bên trên văn tự cũng bởi vậy biến thành long ngữ, thư tịch bản thân cũng đồng dạng nhận cự long lực lượng ảnh hưởng, thêm ra thuộc về cự long truyền thừa bộ phận. Đối với vì cái gì có thể thu hoạch được những truyền thừa khác, vì cái gì tại nhậm chức nghi thức về sau sẽ hình thành như vậy một quyển sách, những này trong sách đồng dạng có ghi chép. Mà cái này một bộ phận nội dung càng làm cho giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì trong đó nâng lên mỹ lệ bao la hùng vĩ đa nguyên vũ trụ. Nâng lên đa nguyên vũ trụ bên trong những cái kia kinh tài tuyệt diễm tử linh pháp sư đám tiền bối, càng có sơ khai nhất sáng tạo tử linh học phái một vị vĩ đại tử linh hệ thần linh, hiến tế tự thân đem tự thân thần tính cùng tri thức cùng ngang qua đa nguyên vũ trụ vô tận minh hà ký kết khế ước, chỉ cần có minh hà chạy qua địa phương, bất kỳ cái gì học tập tử linh pháp thuật người chỉ cần nguyện ý tuân thủ hắn chỗ lập khế ước, tại tự thân trở về minh hà thời điểm đồng dạng đem tri thức kính dâng đi ra, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn. Chính là từ vị này tử linh hệ thần linh bắt đầu, một vị lại một vị tử linh pháp sư đem tự thân trí tuệ cùng tri thức cùng vị này vĩ đại thần linh lưu lại di sản dung hợp, tại kinh nghiệm vô số tuế nguyệt về sau, rốt cục hình thành đa nguyên vũ trụ tử linh hệ bát đại học phái, bất kỳ người nào chỉ cần tuân thủ ban sơ kia vị thần linh chỗ lập khế ước, liền có thể trong khi học tập tri thức, thu hoạch được đến từ bát đại học phái truyền thừa. Nhìn thấy trong sách viết vị kia nguyên bản đã tấn thăng đến đa nguyên vũ trụ cấp độ tử linh hệ thần linh, thế mà nguyện ý đem mình đã cùng đa nguyên vũ trụ giống nhau bất hủ sinh mệnh hiến tế, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không nhịn được có mấy phần cảm động, càng hiểu hơn chính mình thu hoạch được đến tột cùng là như thế nào vĩ đại một phần truyền thừa. Đương nhiên, chân chính muốn thu hoạch được phần này truyền thừa, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, ở trong đó liên quan đến bí ẩn mặc dù trong sách cũng có đề cập, nhưng do nọ chia hỉ rổ mỉ lại cũng còn chưa đọc vào sâu như vậy, đối ứng đỏ tán ca bên trên ghi chép liên quan tới tử linh pháp sư nhóm lịch sử. Nàng mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng mới sơ bộ nắm giữ long ngữ nàng thoạt nhìn vẫn là rất cật lực. Huống chi so với lịch sử truyền kỳ cố sự, nàng càng để ý là nên như thế nào nắm giữ tự thân lực lượng, không thể luôn dựa vào cộng sinh cự long đến khống chế và ràng buộc mình lực lượng A. Không phải vậy ban đêm muốn cùng Chin hẹn cùng nhau thời điểm, chẳng lẽ còn muốn võ trang đầy đủ thay đổi thành bán long nhân dáng vẻ hay sao? Chương 262, về nhà. Nhật Bản năm mới vốn là cùng công nhân giống nhau áp dụng âm lịch kỷ niên, cho nên rất nhiều ngày lễ cũng cùng công nhân giống nhau. Nhưng tại Nhật Bản Minh Trị Duy Tân thời kỳ, vì hướng Tây phương học tập, Minh Trị chính phủ hủy bỏ nguyên bản âm lịch kỷ niên, mà áp dụng phương Tây Dương lịch kỷ niên, cũng chính là lịch gờ gì gọ gì. Mà công nhân tắc tại năm 1912 cách mạng Tân Hợi bộc phát về sau năm thứ hai, đồng dạng tiếp nhận Dương lịch kỷ niên, bất quá là cùng âm lịch đồng thời sử dụng. Tại Tân Trung Quốc thành lập về sau, như vậy song lịch Pháp kỷ niên phương thức cũng liền giữ lại, mà người công nhân cũng càng quen thuộc tại truyền thống âm lịch năm mới. Đương nhiên, cái này cũng dẫn đến người công nhân năm mới cùng toàn thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đều không giống. Nhật Bản năm mới là bởi vì áp dụng dương lịch kỷ niên phương thức, cho nên là tại nguyên đán thời điểm. Mặc dù dựa theo quốc gia pháp luật chỉ có ngày 1 tháng 1 ngày này là ngày nghỉ, nhưng trên thực tế vô luận là cơ quan chính phủ vẫn là giống nhau xí nghiệp, tại ngày 1 ngày này liền đã không đi làm, muốn một mực nghỉ ngơi đến ngày mùng ngày 3 tháng 1 mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu làm việc. Có thời gian dài như vậy ngày nghỉ, chịu bên trong tiếng Hoa hóa ảnh hưởng tương đối sâu người Nhật cũng đồng dạng sẽ chọn cùng người nhà đoàn tụ, cùng nhau qua năm mới. Đồng dạng bởi vì như vậy nguyên nhân, tại qua xong lễ Giáng sinh về sau, Chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng cùng nhau đạp lên đi hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì quê quán lữ trình. Kỳ thật chúng ta có thể để Tiểu Lam biến thành cự long, chở chúng ta bay đi ta quê quán. Ngồi tại mới tuyến chính bên trên, giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh sắc, hơi có chút kiểu mị cài lên và táo nút thắt, song Chin hẹn nói. Bởi vì hai người mua chính là ghế lô vé, nho nhỏ trong dạp chỉ có hai người bọn họ, cho nên hai người cũng không kiêng kỵ đàm luận một chút bí ẩn chủ đề. Mà bị giỏ nọ chia hỉ rổ mì gọi Tiểu Lam xanh xám sắc cộng sinh cự long cũng lấy mê tư thái của người ghé vào ghế lô bàn nhỏ bên trên, kéo kẹt ăn khoai tây chiên. Nghe được giỏ nọ chia hỉ rổ mì nâng lên tên của mình, nó mới ngẩng đầu lên phun ra ra một phần nhỏ tia chớp màu xanh lam quát, ta là vĩ đại gạt tạ nỉ ủ. Không phải cái gì Tiểu Lam, ngươi đây là đối vĩ đại phong bạo chi tử vũ nhục. Được rồi, Tiểu Lam, không có vấn đề, Tiểu Lam. Chin hèn mở cái cho đùa. Về bỗng nhúc nhích ngón tay của mình, tựa hồ là đang dư vị vừa rồi giỏ nọ chia hỉ rổ mì trong và táo mỹ hảo xúc cảm. Không thể không nói, tại trải qua máu tắm nghi thức về sau, nàng da thịt quả thực có thể so với 16 tuổi thiếu nữ giống nhau chân mềm, để người yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được. Đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mì đề nghị để Tiểu Lam biến trở về cự long hình thái trở chính mình cùng nàng cùng nhau bay, loại chuyện này mặc dù xác thực rất làm cho người khác hướng tới, nhưng cân nhắc đến an toàn cùng bảo mật vấn đề. Chin hẹn vẫn lắc đầu một cái nói, để Tiểu Lam mang bọn ta bay cái này quá gây chú ý, coi như người bình thường không nhìn thấy, bị siêu phàm giả nhìn thấy cũng không tốt. Nghe được Chin hẹn lại gọi chính mình Tiểu Lam, cái này xanh xám sắc Tiểu Long lập tức ngao ngao kêu loạn, đối Chin hẹn quát, ngươi đang vũ nhục vĩ đại gạt ta nỉ hủ. Ngươi tại làm bẩn cự Long nhất tộc vinh dự. Vĩ đại phong bạo chi tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi cái này đáng chết bỏ. Thử Linh Pháp Sư. Hiển nhiên, mặc dù muốn bảo vệ cự Long nhất tộc vinh dự. Tiểu Lam ý cũng không khỏi từ tâm một chút, không dám thật hô Chin hẹn bỏ sát, dù sao nó đã không còn là khi còn sống truyền kỳ Lam Long, mặc dù vẫn như cũ bảo lưu lấy truyền kỳ cự Long thực lực, nhưng làm cộng sinh tọa kỵ, nó lại không cách nào vi phạm giò nọ chia hỉ rổ mì mệnh lệnh, cho dù là xuyên tạc cũng không thể. Ngâu người ta còn không có kỵ qua Tiểu Lam bay trên trời đâu. Giò nọ chia hỉ rổ mì xông Chin hẹn làm nũng, dường như trên thân thể trở nên trẻ tuổi đồng thời. Cũng làm cho nàng tính cách bên trong thiếu nữ một mặt có chút biểu hiện ra ngoài, mặc dù bình thường vẫn như cũ là thành thục ổn trọng nữ bác sĩ, nhưng tại cùng Chin hẹn một mình thời điểm lại ngẫu nhiên ở giữa toát ra thuộc về thiếu nữ phong tình. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin hẹn cũng chỉ có thể cười một cái nói, như vậy, lần sau để Tiểu Lam chở ngươi tại tử linh không gian bay một vòng đi. Mặc dù đảo nhỏ không tính lớn, nhưng là để ngươi qua thoáng qua một cái phi hành nghiện vẫn là có thể. Nói đến lúc trước ta tìm ý nói à mua sương ngựa, chính là vì cho mình triệu hoán một thất tọa kỵ, kết quả ta đều cùng với ngươi, con ngựa này đều không có triệu hoán đi ra, cô kia sương ngựa bây giờ còn tại trong nhà trong dương. Ha ha, đây là Chin hẹn cun ngươi lười a. Vẫn là nói bởi vì ta nguyên nhân, để ngươi không có thời gian đi triệu hoán tọa kỵ của ngươi đâu. Do nọ chia hì rô mì cởi xuống trên chân giày ống, nằm tại trên đùi của hắn hướng hắn hỏi. Chin hẹn khẽ lắc đầu. Vướt ve giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhu thuận tóc dài than nhẹ một tiếng, là không có thời gian, một năm nay chuyện xảy ra thực tế là nhiều lắm. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng không nhịn được hơi xúc động, ai nói không phải đâu. Năm ngoái lúc sau Tết ta còn tại hướng trong đền thờ thần minh cầu nguyện năm nay có thể tìm tới bạn trai, kết quả lại không nghĩ rằng hướng ngươi thổ lộ về sau, dẫn ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại dứt khoát ta liền người đều không tính, thực sự là. Ngươi nói ngươi muốn làm sao bồi ta? Đạt được cự long siêu phàm lực lượng, do nọ chia hì rổ mì giờ này khắc này cùng này nói là người, không bằng nói là một đầu hình người cự long, chỉ bất quá còn không có trưởng thành nàng hiện tại còn không cách nào chân chính phát huy lực lượng của nàng mà thôi. Nghe được nàng như vậy, Chin Hèn không khỏi khẽ cười nói, ngươi muốn ta làm sao bồi ngươi? Hiện tại ta không phải ngay tại cùng ngươi về nhà qua năm mới sao? Câu nói này Chin Hèn cố ý dùng tiếng Trung, nho nhỏ chơi một thanh văn tự trò chơi. Chin Hèn lời nói này tự nhiên rước lấy giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì hờn rồi, hai cây mảnh khảnh ngón tay cũng nắm Chin Hèn gương mặt, hướng hắn xì một tiếng, da mặt thật dày. Thấy được chưa, hai người kia chỉ cần dính vào nhau liền sẽ phát thức ăn cho chó. Otis cũng nhảy lên bàn, đối tiểu Lam chia sẻ lấy sùng vật của mình tâm đắc. Làm một con tử linh pháp sư sùng vật, Otis đối với tiểu Lam tồn tại nhất định kính sợ, nhưng khi nhìn đến nó muốn bảo vệ cự long vinh quang mà bị giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì tiện tay chấn áp về sau, phần này kính sợ liền thành thân cận. Ta là cự long, không ăn thức ăn cho chó. Tiểu Lam nhìn thoáng qua bên người mèo đen, chợt nhìn nó một chút đồng thời, lại đem đầu luồn vào khoai tây chiên trong túi. Ta thích ăn nướng bán thú nhân, nếu như không có, lạc đà cũng có thể. Ân, khoai tây chiên cũng có thể tiếp nhận, ta thích ăn nướng. Nhìn thấy Tiểu Lam không để ý tới chính mình, Otis chỉ có thể không thú vị bàn lên thân thể, dùng cái đuôi của mình che lại đôi mắt, đồng thời đem lỗ tai tiêu nhịu xuống, nhắm mắt làm ngơ. Hỉ rổ mì ngươi nói ta lần thứ nhất gặp ngươi mẹ, là gọi bá mẫu đâu, vẫn là gọi gì đâu. Hai con sùng vật tại ai làm việc nấy tỉnh, bọn nó chủ nhân tắc vẫn tại cùng nhau trắng án, hoặc là dứt khoát giống như ngươi gọi mẹ. Hiện tại liền nghĩ gọi mẹ, ngươi nghĩ cũng quá tốt rồi. Chúng ta có thể còn chưa có kết hôn đâu. Người ta tùy thời có thể đem chiếc nhẫn trả lại cho ngươi. Do nọ chỉ hỉ rổ mì ra vẻ ngạo kiều nói, nhưng nhìn về phía trên ngón tay của mình chiếc nhẫn ánh mắt lại tràn ngập thích cùng yêu quý. Chương 263, nhớ nhà. Do nọ chia hỉ rổ mỉ quê quán tại Nhật Bản Đông Bắc địa khu Sơn Hình huyện, là một cái tân hải vùng núi. Mặc dù có Nhật Bản thứ 9 quốc thổ diện tích, nhưng trong đó 72% trở lên đều vì rừng rậm nơi bao bọc, thuộc về hoang vắng điển hình. Bởi vì thuộc về Đông Bắc địa phương, Sơn Hình khí hậu tự nhiên cũng mang theo thuộc về Đông Bắc địa phương đặc điểm, đó chính là mùa đông tuyết rất nhiều. Mặc dù Sơn Hình huyện khoảng cách Tokyo cũng không tính xa, ngồi mới tuyến chính chỉ cần hơn 2 tiếng liền có thể đến, nhưng từ Tokyo tới đoạn đường này, lại có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc từ cây xanh thấp thoáng biến thành tuyết trắng mênh mang. Quả nhiên là Đông Bắc A, dày như vậy tuyết. Đem Otis thả lại ba lô, Chin Hèn dẫn theo dương hành lý cùng giò nọ chĩa hì rổ mỉ cùng đi ra khỏi nhà ga, nhìn xem bên ngoài ngang gối sâu tuyết động, không khỏi phát ra cảm khái. Ôm tiểu lam biến hóa mà thành xanh xám sắc mèo con, giò nọ chĩa hì rổ mỉ nghe được Chin Hèn cảm thán lập tức nở nụ cười. Cái này cũng chưa tính cái gì, năm nay tuyết không nhiều, ta trong ấn tượng tuyết sâu nhất thời điểm, có thể tới eo của ta sâu như vậy, khi còn bé có thể trực tiếp tại tuyết bên trong đào ra cái hố tới làm trụ sở bí mật, cả một cái mùa đông cũng sẽ không hóa. Xem ra hỉ rổ mì ngươi rất thích tuyết ta. Ngươi khi còn bé thật rất biết chơi, tại đất tuyết bên trong đào trụ sở bí mật, ha ha ha. Chin Hèn bị giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì mang theo hồi ức lời nói chọc cho nợ nụ cười, hắn khi còn bé bởi vì cuộc sống ở công nhân phương Nam quan hệ. Tuyết rơi thời tiết mặc dù cũng có, nhưng là sâu như vậy tuyết động lại là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này khiến hắn không khỏi có mấy phần mới lạ cảm giác. Lúc kia cũng chỉ có những vật này có thể chơi, mặc dù ngay lúc đó Nhật Bản vẫn là chiêu cùng bọt biển kinh tế thời đại, nhưng Sơn Hình loại địa phương nhỏ này, thực tế là không có gì có thể đồ chơi. Tăng thêm mùa đông lại lạnh, cũng chỉ có tuyết có thể chơi. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ không khỏi cảm thán một câu, lắc đầu mang theo Chin Hèn dọc theo quét ra tuyết động đường đi đi về phía trước. Chúng ta đến phía trước đi dựng xe buýt đi, mẹ ta không ở tại nội thành. Chin Hèn từ không gì không thể, cùng giò nỏ chia hì rộ mỉ cùng đi đến trạm xe buýt, chờ không bao lâu xe buýt liền đến. A, rất lâu không có ngồi chuyến xe này, trước kia lúc học trung học ta mỗi ngày đều sẽ ngồi chuyến xe này đi trường học. Ngồi xuống về sau có lẽ là trong xe nhiệt độ tương đối ấm áp, giò nỏ chia hì rộ mỉ lại cùng Chin Hèn nói lên đề tài mới vừa rồi, nói đến bọt biển kinh tế lúc kia mặc dù mọi người đều rất có tiền. Nhưng là Sơn Hình loại này nông thôn địa phương cũng không nhận được cái gì quá lớn ảnh hưởng, mặc dù mọi người trong túi tiền tiêu vặt đều tương đối nhiều, thế nhưng trên cơ bản hoa không thế nào ra ngoài. Ta ấn tượng sâu nhất chính là lúc ấy có cái nam đồng học, hắn ở trên cao trung trước kia cũng không có nhìn thấy quá đại hải, cũng chưa từng ăn qua cá, bên trên cao trung về sau mới dùng chính mình tiền tiêu vặt ngồi xe đi sắt vách Hạc Cương thành phố, bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, cũng lần thứ nhất ăn vào cá. Nghe rõ nọ chia hỉ rồ mì chuyện thiếm, Chin Hèn không khỏi cũng hơi kinh ngạc, lúc kia ngày vốn phải là kinh tế phồn vinh nhất thời điểm, thoát khỏi chiến hậu khốn cảnh, kinh tế bay nhanh phát triển, thậm chí kêu gào muốn mua lại nước Mỹ, hẳn là không đến nỗi giống rõ nọ chia hỉ rồ mì nói tới như vậy có người ở cách biển gần như vậy đều từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua cá. Do nọ chia hỉ rồ mì tự nhiên cảm nhận được Chin Hèn cảm xúc, vội vàng hướng hắn giải thích nói, đừng không tin nha. Sơn hình ý tứ nguyên bản là bên cạnh ngọn núi bên cạnh thổ địa, đến bây giờ còn có rất nhiều người đều là ở tại trên núi, mãi mãi ta cùng bà ngoại các nàng chính là, cả một đời đều không có rời đi Đại Sơn. Mặc dù sát vách Hạc Cương thành phố liền có thể nhìn thấy biển cả, nhưng mọi người trên cơ bản đều không có làm sao thấy được qua biển, cũng không sao cả ăn qua cá, bởi vì bờ biển bắt cá đồng dạng đều trực tiếp tại cảng cá bán đi, đại bộ phận đều vận đến thành phố lớn đi, giống sơn hình bên này thậm chí rất ít nhìn thấy có cá bán. Do nọ chia hỉ rổ mì giải thích để Chin Hèn đối sơn hình huyện nhân dân cuộc sống có một cái trực quan hiểu rõ, cái này cũng ảnh hưởng đến hắn vốn cho là người Nhật món chính đều là cá ấn tượng, nhịn không được hướng nàng hỏi, vậy các ngươi bình thường đều ăn cái gì? Gạo cùng rau quả rồi. Từ xưa đến nay, những người ở nơi này đều là trồng trọt cùng nghề nông, cho nên sơn hình anh đào, quả hồng cùng quả táo tại cả nước đều là nổi danh, khi còn bé trong nhà trái cây nhưng so sánh tại Tokyo nhiều hơn. Do nọ chia hỉ rổ mì hiển nhiên là cái thích ăn người, nhắc lên khi còn bé thường xuyên ăn trái cây, không khỏi lộ ra thèm tướng. Ta còn nhớ rõ tại ta lúc còn rất nhỏ, ông nội còn chưa có đi thế, hắn có một năm mùa đông dùng súng săn đánh một đầu lợn rừng, kia một mùa đông quả thực là ta qua hạnh phúc nhất một mùa đông, cơ hồ mỗi ngày đều có thịt heo rừng ăn. Nghe vào thật giống như ta hẳn là qua so ngươi hạnh phúc hơn một chút dáng vẻ. Chin Hèn khẽ lắc đầu, hắn khi còn bé bái chính sách quốc gia ban tặng. Tăng thêm phụ mẫu đều là vợ chồng công nhân viên, ăn đồ vật thật là từ trước đến nay không có thiếu qua. Mùa hè cả dương nước ngọt kem cây đều là nhà máy phúc lợi, ăn vào tiêu chảy đều vô sự, mùa đông các loại trái cây cũng cơ hồ không từng đứt đoạn, lúc kia quýt loại hình trái cây cho dù là đặt ở ban công bên ngoài nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ bảo tồn, đến cuối cùng đều vẫn là có rất nhiều hư cần vứt bỏ, còn gà vịt thịt cá những này loại thịt, mặc dù là bằng vé cung ứng, nhưng trên Chin Hèn tiểu học về sau liền không sao cả có lương vé con tin loại vật này. Cũng dường như cũng không có làm sao. Thiếu qua, chưa nói tới mỗi ngày có, nhưng thường thường luôn luôn có thể ăn vào thịt. Không thể không nói công nhân tại 80 năm thời điểm, nhà máy phúc lợi thật làm phi thường đồng. Chin Hèn khi còn bé ở chỗ đó chính là quốc hữu đại công nhà máy, không chỉ có nhà máy chính mình trường học, dạp chiếu phim, cung văn hóa, bể bơi, thư viện, ngay cả mua thức ăn, mỗi cái khu gia quyến đều có chuyên môn chợ bán thức ăn, không nghĩ trong nhà tắm rửa ăn cơm còn có nhà tắm cùng nhà ăn. Cho đến ngày nay, Chin Hèn vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình khi còn bé thích ăn nhất đồ ăn vặt là cửa nhà trong phòng ăn cung ứng đào xốp giòn, thích ăn nhất đồ ăn là mẹ làm sườn xào chua ngọt. Hizomi, qua xong năm mới, sang năm theo giúp ta về công nhân một chuyến đi. Nhớ tới cha mẹ của mình, Chin Hèn hướng dò nọ chia Hizomi nói nghiêm túc lấy, công nhân Tết Xuân là tại một tháng ngọn nguồn thời điểm, Hizomi đến lúc đó ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau trở về sao? Bằng vào ta vị hôn thê thân phận theo giúp ta đi gặp cha mẹ của ta. Có thể nha. Đây không phải hẳn là sao? Do nọ chia hỉ rồ mì nói kéo lại Chin Hèn cánh tay, tựa ở trên vai của hắn, ta là thê tử của ngươi, ngươi là trượng phu của ta, ta cùng ngươi về nhà thăm cha mẹ của ngươi, không phải chuyện đương nhiên chuyện sao? Ngươi hiện tại không phải cũng là đi theo ta thăm hỏi mẹ ta sao? Kia như vậy, đợi chút nữa nhìn thấy ngươi mẹ ta có phải hay không cũng nên cùng ngươi cùng nhau gọi mẹ. Chin Hèn nho nhỏ mở cái cho đùa, hòa tan trên người mình vừa mới dâng lên kia một tia nỗi nhớ quê. Còn không có xử lý lễ đính hôn, ngươi hiện tại chỉ có thể gọi là gì? Do nọ chia hi rô mì kiểu sân nắm Chin Hèn gương mặt, hướng hắn lại nhải. Chương 264, Khuê phòng. Do nọ chia hi rô mì nhà ở vào sơn hình thành phố tới gần chân núi vùng ngoại thành, cơ hồ có thể nói là ở tại chân núi. Tại Chin Hèn đến cửa nhà nàng thời điểm, ngẩng đầu liền có thể thấy được nàng nhà phong ốc đằng sau bị tuyết trắng bao trùm sông núi, mang theo một điểm lông mày sắc, lộ ra phá lệ tĩnh mịch cùng yên tĩnh. Mẹ! Đứng tại cửa nhà mình, do nọ chia hì rồ mì theo vang chuông cửa, kéo cửa ra đi tới đồng thời, cũng đang lớn tiếng hô hào mẹ của mình. Này này này! Bao lớn người, về cái nhà còn giống như tiểu hài tử hô to gọi nhỏ. Do nọ chia hì rồ mì mẹ từ trong nhà ra đón, trên thân còn buộc lên tập dề, cầm trong tay một tô canh muôi nàng vừa rồi hiển nhiên tại trong phòng bếp bận rộn, một bên cửa trách lấy do nọ chia hì rồ mì, một bên ngẩng đầu hướng nàng xem ra, trở về liền mau tới đây giúp một tay. Ăn Tết muốn ăn kiểu mạch mặt ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Nhanh lên. Nhìn xem bởi vì nhìn thấy chính mình mà ở trước mặt mình sửng sốt giỏ nọ chĩa hì dô mì mẹ, Chin Hẹn vội vàng cười xông nàng chào hỏi, gì ngài tốt, ta là hì dô mì bạn trai, ta gọi Chin Hẹn. Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Nói, Chin Hẹn lại vội vàng đem trên tay mình dẫn theo lễ vật đưa tới giỏ nọ chĩa hì dô mì mẹ trên tay, đây là từ Tokyo cho ngài mang một điểm tiểu lễ vật, không thành kính ý, còn mời ngài không muốn ghét bỏ. Một bên giỏ nọ chĩa hì rổ mì nhìn xem nhà mình mẹ cầm cái thìa đối mặt Chin Hẹn đưa tới lễ vật tay chân luôn cuốn bộ dáng, lập tức danh mánh nở nụ cười. Thật là, ngươi có thể tới làm khách ta liền đã thật cao hứng, còn mua lễ vật gì? Có lẽ là nữ nhi tiếng cười để nàng hồi thần lại, giỏ nọ chĩa hì rổ mì mẹ sông Chin Hẹn oán trách một tiếng, đồng thời dùng không có cầm cái thìa cái tay kia tiếp nhận Chin Hẹn lễ vật, mặc dù ngoài miệng oán trách nhưng khỏe mắt ý cười làm thế nào đều không che giấu được. Tại chào hỏi Chin Hẹn ngồi xuống. Đồng thời cho hắn rót chén trà về sau, do nọ chia hì rổ mì lúc này mới bị mẹ của mình kéo đến một bên thẩm vấn nói, nhà đầu chết tiệt kia. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền đem người mang về rồi? Trước đó ngươi không phải nói chỉ có chính ngươi trở về, hắn bởi vì phải bận rộn làm việc không đến sao. Hiện tại ngươi mang theo người ta đồng thời trở về, làm ta một chút chuẩn bị cũng không có a. Người ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên mà. Do nọ chia hì rổ mì mang trên mặt lấy lòng nụ cười, ôm lấy mẹ của mình. Xong nàng làm nũng, mà lại Chin Hẹn Cun sẽ không ngại, chúng ta chính là không nghĩ mẹ ngươi chuẩn bị quá nhiều đồ vật, cho nên mới cố ý không có nói cho ngươi biết. Thế nhưng lại như vậy rất thất lễ a. Ngươi lần thứ nhất mang bạn trai về nhà, không thể hảo hảo chiêu đãi lời nói, người ta sẽ ghét bỏ nhà chúng ta không có lễ phép. Do nọ chĩa hỉ rổ mì mẹ xong nàng oán giận, hiển nhiên đối nữ nhi loại này đột nhiên tập kích thức kinh hỉ cảm thấy rất bất mãn, đối với chú trọng lễ tiết người Nhật mà nói. Người khác tới làm khách mà chính mình không có rất tốt chiêu đãi, đây là một loại phi thường hành vi thất lễ. Chin Hẹn Cun sẽ không để ý những chuyện này, mà lại mẹ ngươi quá khách khí người ta sẽ không được tự nhiên. Do nọ chĩa hì rổ mì chấn an lấy mẹ của mình, đồng thời một bên đưa nàng hướng trong phòng bếp đẩy đi, mẹ ngươi vẫn là nhanh đi nấu cơm đi, ta muốn ăn ngươi làm được sừng nấu đã nghĩ một năm. Muốn ăn ta làm đồ ăn liền thường xuyên trở về nha. Tokyo loại kia thành phố lớn có cái gì tốt, nhất định phải đợi cho ăn Tết mới trở về. Do nọ chĩa hì rổ mì mẹ oán giận mình nữ nhi, nhưng lại vẫn là ấm ở hướng phía phòng bếp đi đến. Đây chính là hì rổ mì ngươi trước kia gian phòng sao. So ta trong tưởng tượng muốn không giống nhau một điểm, ta còn tưởng rằng sẽ thấy một cái rất giả dối tiểu tử gian phòng đâu. Ngồi tại do nọ chĩa hì rổ mì khuê phòng trên giường, nhìn xem căn này nguyên bản thuộc về do nọ chĩa hì rổ mì phòng ngủ, Chin Hẹn cười hướng nàng nhà báng. Ngươi cho rằng người ta phòng ngủ sẽ là dạng gì? Dối bởi sao? Do nọ chĩa hì rổ mì hờn dỗi một tiếng, đem chính mình mang về dương hành lý phóng tới gian phòng nơi hẻo lánh, đồng thời đem trong dương quần áo đem ra, treo tiến tủ quần áo. Chỉ là nàng nhìn xem trong tủ treo quần áo chính mình trước kia một chút quần áo cũ, không khỏi vẫn là nói với Chin Hẹn nàng là giả tiểu tử chuyện này cảm thấy có chút trở dạ, bởi vì trong tủ treo quần áo phần lớn đều là rất trung tính hóa quần áo, cũng không có bao nhiêu thuộc về thiếu nữ quần áo. Một đầu bắt mắt nhất váy trắng vẫn là nàng vì vứt bỏ lúc ấy còn không phải nàng bạn gái Sina dù cô lúc mua, đáng tiếc cho dù là ăn mặc như vậy váy, nàng cũng không giống cái nữ sinh. Bất quá ngay tại giò nọ chĩa hì rổ mì lo lắng lấy muốn hay không đem chính mình quần áo cũ giấu đi thời điểm, Chin Hẹn lại ở sau lưng nàng hỏi, hì rổ mì, ban đêm chúng ta làm sao ngủ? Ngươi giường ngủ hai người hẳn là có chút chen a. Muốn không ta ban đêm đánh cái chăn đệm nằm dưới đất? Cần thiết phiền toái như vậy sao? Chin Hẹn Cun ngươi không phải tùy thời có thể về giò nọ chĩa hỉ rổ mì đang chuẩn bị nói Chin Hẹn có thể tùy thời về tử linh không gian tòa thành đi ngủ. Chin Hẹn lại từ phía sau nàng ôm lấy nàng, tại bên thai nàng nhẹ nói, tận lực không muốn dẫn liên quan tới siêu phàm chuyện, bị mẹ ngươi nghe được giải thích rất phiền phức, mà lại ban đêm ngươi không ngủ ở nơi này, mẹ ngươi ban đêm vạn nhất tới kiểm tra, phát hiện chúng ta đều không trong phòng ngươi muốn làm sao cùng với nàng giải thích. Không phải có thể dùng huyễn tượng sao? Giò nọ chĩa hỉ rổ mì hơi có chút bất mãn nói. Mới vừa vặn đạt được siêu phàm lực lượng nàng luôn luôn muốn khoe khoang thức sử dụng năng lực của mình, nhưng Chin Hẹn loại này hạn chế lại làm cho nàng có loại có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác. Không muốn ỉ lại tại lực lượng của ngươi, nó không phải khoe khoang đồ chơi. Chin Hẹn để giò nọ chĩa hỉ rổ mì xoay người mặt quay về phía mình, xong nàng trịnh trọng dặn dò, lực lượng cường đại cần phải có mạnh mẽ nội tâm đến điều khiển, cái này rất giống là ngươi cầm một thanh sắc bén bảo kiếm, nếu như ngươi bắt không ngừng nó liền sẽ quẹt làm bị thương chính ngươi. Chỉ có ngươi có đầy đủ lực lượng đến điều khiển nó thời điểm, nó mới là trong tay ngươi sắc bén bảo kiếm. Ta biết hỉ rổ mì ngươi bỗng nhiên đạt được lực lượng cường đại rất muốn nếm thử đi vận dụng nó, tựa như một đứa bé đạt được món đồ chơi mới muốn khoe khoang giống nhau. ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ, nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng, lực lượng không phải đồ chơi, nếu như ngươi không thể khống chế mình lực lượng cùng dục vọng lời nói, ngươi sẽ bị lực lượng chỗ chi phối, từ đó mất đi đối lực lượng ước thúc, biến thành nô lệ của lực lượng. Nghe được Chin Hèn một nhắc nhở như vậy, do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị lúc này mới có chút giật mình cùng tình ngộ, chính mình dường như từ đạt được huyết kỵ sĩ lực lượng về sau liền trở nên có chút kích động, luôn luôn muốn dùng siêu phàm lực lượng làm những gì, nhưng mà mình bây giờ lại căn bản không có nắm giữ mình lực lượng, ngay cả bình thường ước thúc những lực lượng này không tiết ra ngoài đều dựa vào Tiểu Lam mới có thể làm được, cái này hiển nhiên không phải một loại bình thường tâm tính. Có lỗi với Chin Hèn Cun, ta ơn nhắc nhở của ngươi. Kịp phản ứng do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị lúc này mới nói với Chin Hèn một tiếng tạ ơn. Trong lòng mà thôi không khỏi âm thầm may mắn, nếu như không phải bên người có Chin Hèn tại, chính mình rất có thể liền mê thất bản thân. Chương 265, năm mới thăm viếng. Đạt được Chin Hèn nhắc nhở dò nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị điều chỉnh tâm tình của mình, rõ ràng chính mình hẳn là chú ý vấn đề về sau, liền một lần nữa bình tĩnh lại, không suy nghĩ thêm nữa chính mình là cái có được lực lượng cường đại siêu phàm giả, mà là một lần nữa trở về phổ thông tâm thái của người ta. Mẹ! Các lệ mì mochi muốn bày ở nơi đó nha. Bưng bày ra tại trong mâm hình tròn bánh mật, do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị hướng mẹ của mình hỏi đến, nàng lúc này đang cùng Chin Hèn cùng nhau giúp nàng mẹ cùng nhau bố trí trong nhà năm mới trang trí. Bởi vì đối với mấy cái này truyền thống tập tục cũng không tính hiểu rất rõ, do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị nhìn thoáng qua trong nhà ngăn tủ giống nhau kiểu cũ tivi, liền nghĩ đem cả lệ mì mochi phóng tới tivi bên trên. Sau đó nàng liền cảm giác cái mông của mình bị mụ mụ đánh một bàn tay. Sao có thể đem cả ghệ mì mochi thả trên tivi đâu? Thần minh sẽ trách tội. Phải đặt ở trong hộp tủ hảo hảo cung phụng. Những năm qua ngươi đều chưa có xem ta là thế nào bày cả ghệ mì mochi sao? Do nọ chia mẹ trận nhìn mình nữ nhi một chút, từ trong tay nàng đoạt lấy cả ghệ mì mochi, sau đó trịnh trọng đem này đặt ở phòng khách trong hộp tủ, còn chắp tay trước ngực nghiêm túc bái một cái. Nhìn xem mẹ bộ này nghiêm túc dáng vẻ, do nọ chia hì rổ mì cảm thấy bất mãn mân mê bờ môi. Mặc dù đã biết thế giới này là thật có thần linh tồn tại, nhưng nàng vẫn là không cảm thấy bảy cái cả ghệ mì mochi cần như thế trịnh trọng việc, coi như đắc tội thần minh thì thế nào đâu. Nam thần cũng không phải cái gì đại thần, cùng lắm thì cùng thần nói đạo lý mà. Không tin đường đường nam thần đại nhân sẽ nghe không vô một đầu truyền kỳ cự long nói đạo lý. Bất quá rõ nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, nhưng lại vội vàng bỏ đi chính mình loại ý nghĩ này. Người bình thường, người bình thường, ngươi hiện tại là người bình thường. Trong lòng yên lặng nhắc tới mấy lần mình bây giờ là người bình thường, còn không có có thể trưởng khống mình lực lượng về sau, do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị mới đưa tâm tình của mình cùng tâm tính điều chỉnh xong, cũng cùng mẹ của mình giống nhau trịnh trọng hướng phía cả ghệ mì mô chi bái một cái, hy vọng năm thần bỏ qua cho chính mình vừa rồi bất kính. Hỉ Dỗ Mị, đang làm gì đâu? Ở ngoài cửa dọn xong môn lòng Chin Hèn từ ngoài phòng đi tới, nhìn xem ngay tại chắp tay trước ngực bái cả ghệ mì mô chi do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị, không khỏi hiếu kỳ hướng nàng hỏi đến. Kết thúc đối năm thần cầu nguyện, do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị lúc này mới quay đầu hướng Chin Hèn nhỏ giọng giải thích một phen vừa rồi phát sinh sự tình. Nghe xong do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị giải thích, Chin Hèn khẽ vước cằm, đồng dạng nhỏ giọng nói với nàng, cái này đúng, Hỉ Dỗ Mị ngươi phải hiểu được, mặc dù ngươi khả năng xác thực có thể dựa vào Tiểu Lam đánh thắng một hai cái không phải cường đại như vậy thần linh, nhưng vạn nhất đánh tiểu nhân rước lấy lao đâu. Năm thần xác thực không tính là gì mạnh mẽ thần linh, nhưng vạn nhất ngươi đánh thần rước lấy tạ cả mạ gạ hạ giả trả thù đâu. Chúng ta là không sợ, nhưng mẹ ngươi nàng chỉ là không có lực lượng người bình thường, vạn nhất nhắc lên thần chiến, vậy thì không phải là chết một hai người có thể kết thúc. Mà lại tạ cả mạ gạ hạ giả. Tạ cả mạ gạ hạ giả làm sao rồi? Do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị cũng cảm thấy Chin Hèn nói rất có lý, nhưng hắn cuối cùng nâng lên tạ cả mạ gạ hạ giả, cái này lại làm cho do nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị có chút để ý. Tại nàng nguyên bản trong ấn tượng đây chẳng qua là truyền thuyết thần thoại, nhưng tại tự thân đã thu hoạch được siêu phàm lực lượng tình huống dưới, lại kiến thức qua y nạ gì thần thần thị, nàng cũng biết thần linh là thật tồn tại. Ngay tại lúc này Chin Hèn nâng lên tạ cả mạ gạ hạ dạ, còn một bộ muốn nói lại thôi thái độ, liền không thể không khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Không có gì, chỉ là trước đó tạo dựng tử linh không gian thời điểm ta đã từng nhìn thấy qua tạ cả mạ gạ hạ dạ, nơi đó xác thực cư trú thần linh mà thôi. Chin Hèn cũng không có quá nhiều giải thích. Nói đơn giản một câu về sau liền nói với giò nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị, chờ qua năm xong, chúng ta về Tokyo thời điểm Hỉ Dỗ Mị ngươi cùng đi với ta thăm viếng một chút cô mà sủ hình đi, nàng nhưng cũng là thần linh. Thuận tiện còn có thể tìm hiểu một chút liên quan tới y nạ gì thần chuyện. Ừm, loại sự tình này Chin Hèn Cun ngươi quyết định liền tốt. Giò nọ Trịa Hỉ Dỗ Mị nhu thuận nhẹ gật đầu, nửa điểm cũng mở không ra nàng mới vừa rồi còn muốn cùng nào đó vị thần linh nói đạo lý bộ dáng. Bất quá thấy Chin Hẹn nâng lên thăm viếng thần linh, nàng đỗng nhiên lại đối Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, kia năm mới thăm viếng chúng ta đi nhà nào đền thờ hoặc là chùa miếu tương đối tốt ta. Nếu thật sự có thần linh lời nói, có phải là hẳn là thận trọng lựa chọn một chút? Ê! Vấn đề này ta không có suy nghĩ qua, năm trước nói ta bởi vì đối loại chuyện này không quá để ý, cũng chính là lúc đi học cùng đồng học đi qua hai lần thiện thảo tự mà thôi. Chin Hẹn thần sắc có chút xấu hổ, vấn đề này hắn thật còn không có cân nhắc qua, làm tử linh pháp sư hắn tín ngưỡng có thể nói là tử vong bản thân mà không phải bất luận cái gì một vị thần linh. Bất quá nếu rõ nọ chỉa hỉ rộ mì nâng lên vấn đề này, Chin Hẹn cũng đang chăm chú lo lắng lấy vấn đề này, hắn luôn không khả năng tại chính mình tử linh không gian bên trong bày cái tế đàn, sau đó hai người cùng nhau bái tử thần làm năm mới thăm viếng, không nói đến đây không phải tử thần nghiệp vụ phạm vi, chính là cuối năm bái tử thần cũng không giống nói. Kia sơn hình thành phố bên này có cái gì tương đối linh nghiệm hoặc là chứ danh đền thờ chùa miếu sao? Hỉ rộ mì ngươi trước kia đều là đi đâu tiến hành năm mới thăm viếng? Ta ngược lại là cảm thấy không cần thiết quá để ý, giống như trước đây liền tốt. Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau, vẫn là đề nghị dò nọ chỉa hỉ rộ mì dựa theo năm trước lựa chọn đến tiến hành, cũng không cần bị siêu phàm lực lượng ảnh hưởng. Ừm, cũng đúng. Cảm giác thăm viếng lời nói, chỉ cần thành tâm, thần linh ứng nên đều sẽ phù hộ. Dò nọ chỉa hỉ rộ mì sau khi suy nghĩ một chút nói với Chin Hẹn, tại ta trước kia đọc cao trung đối diện có một nhà Phật tự gọi Vạn Lòng Chùa. Cao trung thời điểm mỗi lần cuộc thi trước đó ta đều sẽ đi bái một chút, cảm giác vẫn là rất linh nghiệm, muốn không chúng ta liền đi nơi đó đi. Nói đến cảm giác sơn hình chùa miếu vẫn là thật nhiều, nếu không phải lập thạch chùa quá xa, ta liền đề nghị chúng ta đi đâu, ta thế nhưng là sớm muốn đi bỏ nơi đó ngàn tầng thềm đá. Nếu Hỉ Dỗ Mị ngươi thích lời nói, vậy chúng ta liền đi lập thạch chùa tốt rồi. Đến nỗi xa gần vấn đề Chin Hẹn không khỏi nở nụ cười, mặc dù ta không để ngươi lạm dụng siêu phàm lực lượng, nhưng cũng không phải là nói không thể dùng siêu phàm lực lượng đến giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Nếu như ngươi nguyện ý, cho dù là muốn đi kỳ họ tổ phở tỉ mì ị nạ gì tại xạ làm năm mới thăm viếng cũng là một cái ý niệm trong đầu chuyện mà thôi. Hừ, thế nào đều là ngươi có lý á. Do nọ chia hí rổ mỉ tự nhiên nghe được Chin Hẹn là dự định lợi dụng pháp thuật giải quyết vấn đề, lập tức có chút bất mãn hướng hắn hừ một tiếng, nhưng cũng không có tỏ vẻ phản đối. Năm mới thăm viếng là người Nhật qua năm mới chô át không thể thiếu một loại trọng yếu tập tục, cho nên càng là linh nghiệm chùa miếu đi càng nhiều người, tất cả mọi người hy vọng có thể tại một năm mới lấy được thần Phật phù hộ. Mặc dù dò nọ chỉa hỉ rổ mì hiện tại đã coi như là siêu phàm giả, nhưng nàng trong lòng vẫn là rất hy vọng có thể đạt được thần minh phù hộ, cho nên đối với chuyện này nàng kỳ thật vô cùng để ý. Nếu Chin Hẹn Cun ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi lập thạch chùa tốt rồi. Cân nhắc một phen. Do nọ chia hỉ rổ mì vẫn là đồng ý Chin Hẹn đi lập thạch chùa đề nghị. Chương 266, đêm leo núi chùa. Bởi vì do nọ chia hỉ rổ mì nhà chỉ có nàng cùng nàng mẹ, còn có tới làm khách Chin Hẹn, cho nên cho dù là ăn Tết, cũng lộ ra có mấy phần quẩn cung ẽ. Đến nỗi do nọ chia hỉ rổ mì mãi mãi cùng bà ngoại, ta ở tại càng xa một chút trên núi, cùng những thân thích khác ở cùng một chỗ, giao thông không tiện tình huống dưới cũng không có tới cùng nhau ăn Tết. Kỳ thật Nhật Bản năm mới tại rất nhiều tập tục bên trên nhận công nhân ảnh hưởng, rất nhiều phong tục tập quán có thể nói là cơ bản giống nhau, tỉ như ăn Tết đều có người một nhà tập hợp một chỗ ăn cơm tất nhiên, cùng nhau nhìn Nhật Bản tiết mục cuối năm, đỏ trắng, ca hội truyền thống, còn có đồng dạng muốn tại năm mới ngày đầu tiên đi trong miếu thăm viếng loại hình. Có thể nói Nhật Bản năm mới trừ một chút chi tiết phong tục bên trên khác biệt, cùng công nhân năm mới có thể nói có rất nhiều chỗ tương tự. Không thể không nói đây chính là cổ đại công nhân văn hóa hướng xung quanh quốc gia truyền bá kết quả. Bất quá theo dần dần bước vào xã hội hiện đại, truyền thống cũng tự nhiên nhận ảnh hưởng, tỉ như càng ngày càng nhiều người quen thuộc tại thành phố lớn cuộc sống, đối với truyền thống năm mới tập tục càng lúc càng mờ nhạt mỏng, thậm chí cái gọi là có mấy chục năm lịch sử đỏ trắng ca hội tỷ lệ người xem cũng càng ngày càng kém. Đủ loại vấn đề không chỉ công nhân có, Nhật Bản cũng đồng dạng có. Bất quá bởi vì Nhật Bản 1/10 nhân khẩu tập trung ở Tokyo, những người khác miệng cũng nhiều hướng thành phố lớn tập hợp, dẫn đến địa phương huyện thị nhân khẩu thưa thớt. Những địa phương này chính phủ vì chấn hưng kinh tế địa phương cơ hồ có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, đối với truyền thống văn hóa tự nhiên thiện thêm lợi dụng, tại bảo vệ cùng truyền thừa bên trên, ngược lại là so trải qua văn hóa hạo kiếp công nhân đến nói tốt hơn một chút. Đương nhiên, những vấn đề này đối với một cái tử linh pháp sư cùng một cái huyết kỵ sĩ đến nói, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Ăn xong cơm tối, một bên nhìn xem nhàm chán tiết mục TV. Chin Hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì cũng đang thương lượng đi năm mới thăm viếng chuyện. Chin Hẹn Cun, ngươi là nghĩ đợi chút nữa ban đêm đi xem năm mới không điểm gõ chuông cầu phúc đâu. vẫn là ngày mai ban ngày lại đi tiến hành năm mới thăm viếng nha. Do nọ chia hì dô mì hướng chin hẹn hỏi đến. Hai loại lựa chọn đối với bọn hắn mà nói đều không có vấn đề gì, cho dù là cả đêm không ngủ được, xem hết năm mới không điểm gõ chuông cầu phúc, lại đi nhìn mặt trời mọc, thuận đường hoàn thành năm mới sơ yết đều không là vấn đề, mấu chốt chỉ là nhìn hai người đối những chuyện này có hứng thú hay không mà thôi. Ta còn không có nhìn qua trong chùa miếu năm mới gõ chuông cầu phúc, cùng đi xem đi. Chin hẹn suy nghĩ một chút về sau, liền làm ra quyết định, bất quá là một đêm không ngủ được mà thôi. Chuyện như vậy đối với hắn cùng bây giờ đã có thể so với cự long thể chất giỏ nọ chia hì rộ mì đến nói, sẽ không cấu thành bất luận cái gì gánh vác. Nghe được Chin hẹn nói muốn đi xem chùa miếu gõ chuông cầu phúc, giỏ nọ chia hì rộ mì tự nhiên cũng lơ đễnh, làm một sơn hình thành phố người địa phương, nàng cũng cơ hồ không có thấy thế nào qua lập thạch chùa năm mới gõ chuông, thấy Chin hẹn nói như vậy, không khỏi cũng có mấy phần hướng tới chi ý. Muốn đi nhìn gõ chuông liền đi đi, sớm một chút đi miễn cho trên núi người nhiều. Đi thời điểm đừng quên giúp ta cầu cái tiêu thai ngự thủ. Do nọ chia mẹ nghe được Chin hẹn cùng do nọ chia hì rổ mỉ đang thảo luận đi xem năm mới gõ chuông cầu phúc, vì để tránh cho trở thành nữ nhi của mình bóng đèn, trực tiếp làm ra đuổi người cử động, vừa vặn ta đi ngươi dì Huệ tử nhà, nàng nhà buổi tối hôm nay khẳng định đang đánh mặt trược, hiện tại đi còn có thể góp cái chân. Mẹ do nọ chia hì rổ mỉ vừa định giải thích, lại nhìn thấy mẹ của mình đã đứng người lên hướng phía gian phòng đi đến, tựa hồ là chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài. Bất đắc dĩ cùng Chin hẹn liếc nhau, chỉ có thể cười khổ lắc đầu về sau, cũng đồng dạng đứng lên cùng Chin hẹn trở về phòng thay đổi áo khoác, cùng nhau ra cửa. Mặc dù hôm nay chưa có tuyết rơi, nhưng trên đất tuyết động vẫn như cũ được cho tuyết trắng mênh mang, không có người đi qua tuyết động nhìn qua trắng nõn mà xinh đẹp, để người không đành lòng đập lên. Lên mấy phần tính trẻ con giỏ nọ chĩa hì rổ mỉ có chút nhảy nhảy nhót nhót tại tuyết động bên trên dẫm đến dẫm đi, dẫm ra từng cái hãm sâu đi xuống dấu chân đồng thời, trên mặt cũng toát ra nụ cười vui vẻ. Rất lâu không có vui vẻ như vậy, ta khi còn bé thích nhất như thế dâm tuyết. Do nọ chia hì dô mì nói, sông Chin hẹn cười đến càng thêm vui vẻ, lúc kia người quá nhỏ, dẫm lên đất tuyết bên trong sẽ rơi vào đi, ba ba liền sẽ giống nổ củ cải giống nhau nắm lấy tay của ta đem ta lôi ra đến, nhưng có ý tứ. Nghe được do nọ chia hì dô mì nói như vậy, Chin hẹn đông nhiên đi đến phía sau của nàng ôm lấy eo của nàng, đưa nàng cả người bế lên, đáng tiếc ngươi bây giờ cao lớn, ta bắt không được tay của ngươi. Nhưng có thể ôm lấy eo của ngươi. Ừ, người ta cũng không là tiểu cô nương, ngươi chiêu này nhưng vô dụng nha. Do nọ chia hì rổ mì dựa vào trong ngực Chin hẹn làm nũng, liền mang theo vài phần ngạo kiểu bung ra hắn tay, chạy về phía trước mấy bước, nhưng lại quay đầu hướng hắn hỏi, Chin hẹn cun, muộn như vậy cũng không có xe, chúng ta muốn làm sao vượt qua lập thạch chùa bên kia a? Đêm nay do nọ chia hì rổ mì cố ý chọn một kiện màu sáng áo khoác, mặc dù đã là ban đêm, nhưng tại màu da cam đèn đường phía dưới lại có vẻ hết sức xinh đẹp. Nhìn xem nàng xinh đẹp bên trong mang theo vài phần hoạt bát dáng vẻ, Chin hẹn hướng nàng đi vài bước, cầm tay của nàng về sau vừa cười vừa nói, đi qua là được a. Nói Chin hẹn liền lôi kéo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ hướng phía trước đi đến, mà bên cạnh hai người hết thảy tắt theo Chin hẹn bước chân mà một trận mơ hồ, dường như bọn hắn là ngồi lên một chiếc thật nhanh xe đang nhanh chóng tiến lên giống nhau, nhưng Chin hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ bước chân lại chỉ là bình thường bộ pháp. Đợi đến cảnh vật chung quanh ổn định lại thời điểm, do nọ chia hì rổ mì tập trung nhìn vào, lại phát hiện hai người đã đứng tại lập thạch chùa chân núi. Đây là do nọ chia hì rổ mì còn có mấy phần không có biết rõ ràng tình trạng, nhìn chung quanh một chút, xác nhận chung quanh một cái tình huống, lúc này mới có chút chưa tỉnh hồn nhìn về phía Chin hẹn, muốn hỏi hắn đây là có chuyện gì. Chẳng qua là đơn giản pháp thuật không gian ứng dụng, đem nguyên bản khoảng cách rất xa áp xúc tại mấy bước ở giữa, nếu như chủ nhân ngươi có thể nắm giữ ta mang theo cho lực lượng của ngươi. Loại sự tình này ngươi nhắm mắt lại cũng có thể làm đến. Chin hẹn còn không có giải thích, do nọ chia hì rổ mì trong lòng liền truyền đến tiểu lam âm thanh, mang theo cự long thức chẳng thèm ngó tới, nhưng vẫn là chi kỷ hướng do nọ chia hì rổ mì làm lấy nói rõ, đồng thời đem bên trong pháp thuật nguyên lý đơn giản chỉnh lý về sau truyền cho do nọ chia hì rổ mì. Một bên tiêu hóa lấy tiểu lam truyền lại đến tin tức, do nọ chia hì rổ mì cái này mới tỉnh hồn lại, nói với Chin hẹn cun, chúng ta hiện tại lên núi sao? Nói. Do nọ chia hì rổ mì còn hướng lấy phía trước trên đường núi nhìn lại, mặc dù trên đường đều là tuyết động, trên thềm đá càng là đã kết băng, nhưng là đến thăm viếng người lại cũng không thiếu. Lên đi, xem ra lập thạch chùa hương khói rất thịnh vượng a. Nói, Chin hẹn liền kéo lại do nọ chia hì rổ mì cánh tay, cùng nàng cùng nhau dọc theo đã bị dẫm mở tuyết động, hướng trên núi lập thạch chùa đi đến. Chương 267, bài kiến. Dẫm lên kết băng thềm đá hướng trên núi đi, mặc dù bây giờ đã là ban đêm. Nhưng trên đường núi người cũng không ít, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại trên thềm đá, vị lan can trèo lên trên. Đối với Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì đến nói, trên thềm đá kết băng thực tế là không tính là gì, lấy hai người hiện tại tố chất thân thể, trực tiếp đem băng thậm chí là thềm đá dẫm nát đều có thể làm được dễ dàng, lại càng không cần phải nói chỉ là dẫm lên trên không ngã xuống. Một bên hướng trên núi đi tới, Chin Hẹn một bên nói với Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì, Hỉ Dô Mì, ngươi thử dùng chân thực xem vực nhìn một chút ngọn núi này, cảm thụ một chút có cái gì khác biệt, có cái gì không giống sao. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn trên núi nhìn lại, hai con mắt tắc tại nàng ngẩng đầu thời điểm, con ngươi biến thành cùng loại với cự long màu lam dựng thẳng đồng. Theo Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì mở ra mình đã sơ bộ nắm giữ chân thực xem vực, lập tức trước mắt nàng nguyên bản ám trầm núi sắc liền phát sinh thay đổi, cả tòa núi đều lộ ra kim quang đến. Trên núi đối ứng Phật đường vị trí càng là có một vệt kim quang trực trùng vân tiêu, trong cổ sáng càng là ẩn hiện Phật đà dáng vẻ. Mà Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì bên thai cũng truyền tới trận trận thiện sướng, chóp mũi cũng nhiều mấy phần đàn hương hương vị. A, nhìn thấy trước mắt kim quang sán lạn Phật tự, Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì lập tức phát ra một tiếng kinh hô, không khỏi vì trên núi thần Phật triển hiện ra uy nghiêm chấn nhiếp, trong lòng không khỏi có một loại muốn quỳ xuống cầu phúc xung động. Nhưng bên thai của nàng chợt vang lên một tiếng mang theo long ngâm hừ lạnh, để nàng lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng đóng lại chân thực xem vực, hai mắt con ngươi cũng khôi phục bình thường. Biết mới vừa rồi là Tiểu Lam bang nàng thoát ly trạng thái, Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì trong lòng hướng Tiểu Lam nói tạ ơn đồng thời, cũng nhìn về phía một bên mang trên mặt ý cười Chin Hẹn, dường như còn chưa tỉnh hồn hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, ta vừa rồi nhìn thấy cả tòa núi đều đang phát sáng, còn có Phật tổ cùng. Kia là ngọn núi này chân chính bộ dáng. Chin Hẹn một bên vịn Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì cánh tay, một bên giải thích với nàng nói, vừa rồi đi lên thời điểm ta nhìn thoáng qua đường núi bên cạnh du lịch tin tức, trên ngọn núi này Phật tự là từ đường Triều Trinh Quán 2 năm liền bắt đầu thành lập, cho đến tận này không sai biệt lắm có hơn 1.400 năm lịch sử. Ngàn năm tuyến nguyệt, ngọn núi này hấp thu hương hỏa cùng tín ngưỡng gia trì, có cái gọi là Phật tính, mới có thể bày biện ra ngươi thấy cái dạng kia, đây cũng chính là ngàn năm cổ tháp nội tình ở chỗ đó. Thần kỳ như vậy sao? Thế nhưng là lần trước chúng ta đi cả mạ cụ dạ hà kỳ mạn đại thần cung, cũng không có cảm giác được những này à. Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì nhớ tới lần trước cùng Chin Hẹn đi hà kỳ mạn đại thần cung thời điểm, tòa kia đồng dạng có ngàn năm lịch sử đền thờ, cũng không có để nàng cảm nhận được những thứ này. Đồng đốc, lúc kia ngươi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể cảm thụ được hà kỳ mạn đại thần cung ngàn năm tích lũy uy thế. Chin Hẹn xông nàng nở nụ cười. Bóp một chút Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì bị đông cứng phải có chút lạnh buốt chóp mũi mới tiếp tục giải thích nói, mà lại tại Hà Kỳ Mạn Đại Thần Cung ta cũng không có cảm nhận được thần Phật tồn tại, mặc dù ngàn năm thời gian tích xúc phi thường nồng hậu dày đặc tín ngưỡng chi lực, nhưng lại âm u đầy tử khí, cũng không có giống ngọn núi này chùa giống nhau, là tràn ngập linh tính. Hở? Âm u đầy tử khí? Vì sao lại như vậy a? Hà Kỳ Mạn Đại Thần Cung là Nhật Bản lịch sử dài lâu nhất đền thờ một trong, không nên xuất hiện loại tình huống này a. Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì hơi kinh ngạc, không khỏi cảm thấy mười phần kỳ quái. Ta cũng không biết, loại này dính đến thần Phật chuyện còn không phải ta đủ khả năng đi tìm tòi nghiên cứu, mà lại ta đối loại chuyện này cũng không có hứng thú gì. Chin Hẹn khẽ lắc đầu, đối loại sự tình này hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn đi treo chọc một cái có ngàn năm lịch sử đền thờ. Ai biết bọn hắn có thể móc ra cái gì áp đáy hòm đồ vật đến, có lẽ chờ ta tiến giai truyền kỳ, chuẩn bị bước vào cấp bậc cao hơn cảnh giới thời điểm, sẽ đi nghiên cứu một chút đi. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì cũng chỉ đành buông xuống đối loại chuyện này chú ý, ngược lại đem lực chú ý bỏ vào trước mắt lập thạch chùa cầu phúc hoạt động bên trên. Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì cũng không có hướng trên núi đi, bởi vì lập thạch chùa cầu phúc hoạt động là ở trước sơn môn gác chuông, cũng không cần leo xong hơn 1.000 cấp thềm đá đến đỉnh núi, vẹn vẹn chỉ ở tới gần chân núi vị trí, cho nên sơn môn trước đó tập hợp rất nhiều người. Nhìn thấy trước sơn môn tập hợp quá nhiều người, cảm giác chen không đi qua Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì có chút nhíu mày, nhón chân lên nhìn một chút về sau nói với Chin Hẹn, Chin Hẹn Kun, cảm giác nhiều người như vậy chen không đi qua, chúng ta muốn không liền đứng ở nơi này à. Thuận tiện còn có thể đi bên trên Phật đường thăm viếng một chút, ta nhớ được bên này Phật đường bên trong có một chiếc đèn trong, đã điểm hơn 1.200 năm, chưa từng có diệt qua, chúng ta đi đâu cho mẹ cầu cái tiêu thai ngự thủ đi. Ừm, Hỉ Dô Mì ngươi nói thế nào thì thế nào đi. Chin Hẹn mỉm cười gật đầu. Mặc cho Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì đem chính mình hướng phía một bên tòa kia xám trắng gỗ thô sắc Phật đường đi đến. Cho dù đối với Chin Hẹn mà nói, muốn xuyên qua đám người là một kiện phi thường sự tình đơn giản, nhưng nếu Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì không nghĩ chen đi qua, cái kia cũng không cần thiết nhất định phải góp cái này náo nhiệt. Bị Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì kéo đến Phật đường tiền, Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn trước mắt Phật đường, cảm nhận được một cỗ xa xăm nặng nề. Tòa này Phật đường cùng trước đó hắn tại Hạ Kỳ Mạn Đại Thần Cung nhìn thấy những chu đó sơn kiến trúc hoàn toàn khác biệt, cổ xưa cột gỗ mặt ngoài đã phong hóa thành màu xám trắng, nhìn một cái liền có thể cảm nhận được tòa này Phật đường là chân chính cổ vật, mà không phải một lần nữa sửa chữa lại cái gọi là di tích cổ. Chư Phật đường tiền chất gỗ bậc thang tựa hồ là bởi vì lâu dài bị khách hành hương dẫm đạp mà thay thế qua bên ngoài, nơi này hết thảy đều lộ ra cổ xưa, nhưng lại cũng không mục nát, trái lại nó càng có thể cho người lấy một loại yên tĩnh cùng tường hòa cảm giác. Bởi vì tham viếng rất nhiều người, Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì ở một bên xếp hàng chờ đợi, nhìn trước mắt Phật đường, Chin Hèn cũng bung ra cảm giác của mình, muốn tìm tòi nghiên cứu một chút tòa này nhóm lửa 1.200 năm pháp đèn Phật đường đến tột cùng có khác biệt gì. Đương nhiên, Chin Hèn cũng sẽ không giống Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì như thế không có chút nào phòng bị, cho nên khi hắn dùng siêu phàm giác quan hướng phía Phật đường nhìn lại, nhìn thấy phóng lên tận trời cột sáng cùng trong cột sáng ẩn ẩn hiện ra Phật tổ kim thân thời điểm, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đây mới là đương nhiên. A, đến phiên chúng ta, Chin Hèn Kun, mau mau. Nhìn thấy sắp xếp ở phía trước chính mình người đã tránh ra vị trí, Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì nói với người khác tiếng cảm ơn về sau, vội vàng lôi kéo Chin Hèn đi về phía trước, dừng lại vị trí về sau, chắp tay trước ngực hướng Phật trong đường cung phụng Phật tượng nghiêm túc cầu nguyện. Hôm nay chỉ là đến bồi bạn gái, đến nơi nói Phật đường có cái gì đặc biệt, chỉ cần biết tòa này Phật đường có chân Phật, có thể linh nghiệm chẳng phải đủ rồi sao. Nhìn xem Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì nghiêm túc dáng vẻ, Chin Hèn cũng nở nụ cười, thu hồi cảm giác của mình, giống như nàng chắp tay trước ngực hướng phía Phật tượng thăm viếng. Chương 268, tín ngưỡng chân chính bộ dáng. Tại Nhật Bản tập tục ở trong ngày được xưng là đại hối ngày, mà một ngày này ban đêm cũng bị gọi là đêm giao thừa, tại đêm giao thừa ban đêm khẩn cầu thần linh nhờ phúc, đưa tiễn phiền não năm cũ, nên đón mỹ hảo năm mới. Vượt năm nửa đêm, các nơi thành hương miếu thờ phân biệt gõ chuông 108 dưới, dùng cái này khu trừ tà ác, người Nhật tắc tính tỏa lắng nghe đêm giao thừa chi chuông, tiếng chuông ngừng liền ý vị năm mới đi tới. Mà tại nghe xong đêm giao thừa chi chuông về sau, đi vào mộng đẹp thu hoạch được một đêm mộng đẹp, cũng được xưng là sơ mộng, tượng trưng cho một năm vật thế. Bất quá những vật này đối với Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì đến nói, liền thật đều chỉ là tập tục mà thôi, đã trở thành siêu phàm giả bọn hắn cũng sẽ không e ngại cái gọi là tà ác hoặc là quỷ quái, đến nỗi nói vận rủi. Vận mệnh là nhất không thể nắm lấy đồ vật, cùng này khẩn cầu thần Phật, không bằng dựa vào chính mình. Đương nhiên, đối với mới vừa vặn trở thành siêu phàm giả chưa được mấy ngày Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì đến nói, nàng còn vẫn như cũ chỉ là bình thường tâm thái của người ta. Nhiều năm đã thành thói quen cũng khiến cho nàng tại đối mặt năm mới gõ chung cầu phúc nghi thức thời điểm biểu hiện phá lệ thành kính. Nay cũng không phải là nói nàng đối thần Phật đến cỡ nào sùng kính, cùng này nói nàng tín ngưỡng là thần Phật, tin tưởng như vậy nghi thức sẽ để cho thần Phật cho nàng phù hộ, không bằng nói là đối cuộc sống tốt đẹp cùng hạnh phúc một loại chờ đợi cùng hướng tới, chẳng qua là ký thác vào đối thần Phật cùng nghi thức bản thân tín ngưỡng bên trên mà thôi. Cạch cạch cạch theo năm mới đến, từng tiếng xa xăm mà to tiếng chuông vang lên. Đám người vây xem phát ra tiếng hoan hô to lớn, mỗi một âm thanh tiếng chung đều nương theo lấy một tiếng reo hò, đem mọi người đối một năm mới mỹ hảo chờ đợi nương theo lấy tiếng chung cùng nhau, chuyển khắp tứ phương. Đứng ở trong đám người, Chin Hèn nhìn bên cạnh reo hò đám người, không tự chủ được cũng đi theo hoan hô lên. Thuần túy cảm xúc là dễ dàng truyền nhiễm, làm chung quanh tất cả mọi người theo reo hò thời điểm, cho dù chính mình không biết vì cái gì, cũng sẽ rất dễ dàng cùng theo reo hò. Kỳ thật cho đến ngày nay, có lẽ vẫn như cũ có phi thường thành kính tín đồ tồn tại, nhưng đối với tuyệt đại đa số tham dự như vậy nghi thức người mà nói, càng nhiều hơn chính là một loại đối năm mới mỹ hảo mong ước, mà không phải chú trọng tại nghi thức bản thân, như vậy mang theo mỹ hảo chờ đợi nghi thức cấp mọi người cũng chưa hẳn là cái gì thần Phật phù hộ, càng nhiều thì là một loại trên tâm lý an ủi cùng chờ đợi, khiến mọi người cảm thấy mình một năm mới sẽ trở nên càng tốt hơn. Có lẽ đây chính là tín ngưỡng chân chính bộ dáng. Mọi người chỗ tin tưởng cũng không phải là thông qua như vậy nghi thức sẽ thu hoạch được thần Phật phù hộ, mà là tin tưởng tại cử hành như vậy nghi thức về sau, cũ một năm không đồ tốt sẽ theo tiếng chuông cùng nhau bị mang đi, một năm mới sẽ càng tốt đẹp hơn chuyện này bản thân. Cho nên cổ lão tiên dân nhóm nguyện cầu tín ngưỡng cũng không phải là cái gì thần Phật bảo vệ cùng phù hộ, bọn họ sở ưa thích lấy được kỳ thật chỉ là để tự thân qua tốt hơn như vậy một mạc nguyện vọng mà thôi. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa, vì ruộng đồng có thể có tốt thu hoạch, thế là thần linh có nắm giữ mưa gió cùng bội thu năng lực. Khẩn cầu nhiều con nhiều cháu, vì huyết mạch sinh sôi, gia tộc thịnh vượng, thế là thần linh có tống tử an sinh ra năng lực. Khó trách sẽ nói tín ngưỡng là độc, đối với thần linh mà nói, bọn họ chẳng qua là thông qua thu hoạch tín ngưỡng đến thu hoạch được lực lượng, để cho mình trở nên càng vĩ đại, mà không phải biến thành tín đồ công cụ người, làm tín đồ cung cấp phục vụ, bởi vì như vậy sẽ để cho những thần linh này mất đi bản thân. Tự nhiên mà vậy tín ngưỡng đối với những này cao cao tại thượng thần linh mà nói, liền biến thành liên lụy độc dược của bọn hắn. Nhưng là đối với thần linh mà nói, bọn họ nhưng lại không thể thoát khỏi tín ngưỡng, ỷ lại tín ngưỡng mà tồn tại, bọn hắn nhất định phải đáp lại tín đồ tín ngưỡng, như vậy mới có thể thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng. Thế nhưng là bọn hắn lại không muốn trở về ứng tín đồ cầu nguyện, thế là dần dà, mọi người liền không còn tín ngưỡng những thần linh này, dẫn đến thần linh vẫn lạc, càng thêm ngồi vững tín ngưỡng là độc dược thuyết pháp. Kỳ thật đối với phổ thông phàm nhân mà nói, bọn họ muốn cũng không phải là cái gì thần Phật bóng mát lại hoặc là cái gì đủ để địch nổi thần ma lực lượng, bọn họ chỗ hy vọng lấy được chỉ là nhất phổ thông bất quá mỹ hảo mà cuộc sống bình thường mà thôi, chỉ cần có thể để bọn hắn trôi qua càng tốt hơn, bọn họ liền nguyện ý tin tưởng cùng tín ngưỡng ngươi. Có lẽ đây chính là vì cái gì từ xưa đến nay, tại công nhân đại địa bên trên, những cái kia lừng lấy thần ma sớm đã bị người quên lãng, ngược lại là những cái kia đã từng là người bình thường làm ra cống hiến người vẫn như cũ bị mọi người chô ghi khắc. Cổ lão Long Vương cùng Thủy Thần sớm đã hóa thành từng cái tượng bùn ký hiệu, nhưng đất thuộc dân chúng nhưng như cũ nhớ kỹ 2000 năm trước vì hắn nhóm quản lý lũ lụt nước Tần quân trưởng, những cái kia chấp trưởng thiên quy giới luật thần linh không có bao nhiêu người nhớ kỹ, nhưng nhìn rõ mọi việc làm rõ sai trái xử án như thần thành quan lại hương hỏa ngàn năm không dứt, thậm chí sau khi chết bị người cung phụng thành Diêm La Vương. Còn có vị kia vị tại hắc ám nhất thời đại người lãnh đạo dân lật đổ áp bách cùng bóc lột, thành lập được mới quốc gia cùng cuộc sống tốt đẹp vĩ nhân, bọn họ không tin cái gì thần Phật, bọn họ tin tưởng chỉ có hai tay của mình, một câu dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên, bọn họ liền thật để cổ lão công nhân đại địa đổi mới thiên địa, thậm chí thành nhân dân trong suy nghĩ mới tín ngưỡng. Có lẽ đây chính là tín ngưỡng nhất dáng vẻ vốn có. Lĩnh ngộ đến điểm này, Chin Hẹn bỗng nhiên đối với thần linh cùng tín ngưỡng quan hệ trong đó lại có mới lý giải, để hắn đối với mình tương lai muốn đi đường có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đến lúc cuối cùng thứ 108 âm thanh tiếng chuông gõ qua, năm mới cầu phúc nghi thức cũng tại mọi người tiếng hoan hô bên trong kết thúc. Đại bộ phận người đều lựa chọn về nhà đi ngủ, mà Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mí bởi vì muốn lại nhìn năm mới mặt trời mọc quan hệ, tắc cũng không hề rời đi. Chin Hẹn Kun, cách mặt trời mọc còn có mấy giờ, chúng ta đi làm gì nha? Nhìn xem đã dần dần tán đi đám người, Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mí hướng Chin Hẹn dò hỏi. Muốn không về thành bảo nghỉ ngơi một chút, chờ trời sắp sáng thời điểm chúng ta trở lại. Chin Hẹn đánh giá một chút thời gian, khoảng cách mặt trời mọc còn có thật lâu, xác thực không cần thiết ở chỗ này chờ xuống dưới, đến nơi nói tìm một chỗ giết thời gian. Tại cái này hơn nửa đêm lại là năm mới đêm thời điểm, ngay cả thường ngày thâu đêm suốt sáng quán rượu nhỏ đều đóng cửa, nơi nào còn có cái gì giết thời gian địa phương. Nghe được đề nghị của Chin Hẹn, Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mí không khỏi có chút quyết miệng. Mặc dù tại trong thành bảo cùng Chin Hẹn cùng nhau giết thời gian cũng là lựa chọn rất tốt, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút không thú vị, muốn làm càng khiến người ta chuyện vui. Suy nghĩ một chút về sau, nàng không khỏi nói với Chin Hẹn Kun, hiện tại là ban đêm, cũng không ai thấy được, muốn không ta đem Tiểu Lam kêu đến, để nó mang theo chúng ta bay đến trên đỉnh núi đi chờ đợi lấy nhìn mặt trời mọc thế nào. Dù sao đối với chúng ta mà nói, cái này thời tiết cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nghe được Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mí nói như vậy, Chin Hẹn suy nghĩ một chút đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái lao hòa thượng âm thanh, A Di Đà Phật, không biết hai vị thí chủ có thể có hứng gây nên nghe lao tăng giảng kinh dâng trà đâu. Chương 269, La Hán. Tự xưng lão tăng lão hòa thượng là cái chân chính lao tăng, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt cùng hai đạo hoa dâm thọ lông mày, để người nhìn một cái liền biết đây là một vị rất lớn tuổi lão giả, nhưng hắn mặc dù thân ở huyên náo bên trong nhưng như cũ yên tĩnh tưởng hòa khuôn mặt, lại làm cho người không tự chủ đồng dạng chịu ảnh hưởng, để nội tâm nguyên bản sao động bình ổn lại. Một thân tắm hơi hơi trắng bệnh màu đen tăng y liễu, bao vây lấy mặc dù còn xuống nhưng như cũ đứng thẳng tắp khô gầy thân thể, một đôi mặc dù cũ kỹ lại phi thường sạch sẽ tăng dày đứng tại trên mặt tuyết nhưng cũng không nhiễm bụi bặm, không khỏi để người cảm thấy có một chút kinh dị. Đại sư hữu lễ. Nhìn thấy vị lao tăng này, Chin Hẹn đầu tiên là kinh ngạc nhíu mày, sau đó lúc này mới mười phần lễ phép chắp tay trước ngực, hướng vị này lao hòa thượng thi lễ một cái chào hỏi. Chin Hẹn bộ này lễ phép bộ dáng để Giò Nọ Chĩa sóng đẹp có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vội vàng cùng hắn một đạo hướng vị lao tăng này đi một cái lễ, tỏ vẻ lễ phép. Lao tăng đi qua giới hạn, vừa rồi nghe được hai vị thí chủ nói nghĩ tại tệ chùa nhìn năm mới mặt trời mọc, cho nên mạo muội quấy rầy, còn mời hai vị thí chủ đừng nên trách. Lao tăng từ đầu đến cuối một bộ không nhanh không chậm ôn hòa thái độ, mặc dù tiếng nói không lớn, nhưng lại có thể làm cho người nguyện ý nghiêm túc lắng nghe. Tại huyên náo bên trong vẫn như cũ có thể nghe rõ ràng hắn nói mỗi một chữ, bất quá khoảng cách mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian, không biết hai vị thí chủ có thể nguyện ý lên núi, để lão tăng dâng lên một chén trà thơm, nghe lão tăng nói lên một đoạn Phật pháp đâu. Đại sư khách khí, chúng ta đang vì ban đêm đi đâu mà phiền não, nếu đại sư mời, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Chin Hèn nghe được lão tăng nói như vậy, hướng hắn lễ phép cười cười liền đáp ứng xuống. Lão tăng thấy Chin Hèn đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra tường hòa nụ cười, nói một tiếng Phật hiệu về sau, liền dẫn hai người xuyên qua nguyên bản bởi vì tuyết rơi cùng kết băng, phòng ngừa du khách ban đêm lên núi phát sinh sự cố mà đóng chặt sân môn, dẫm lên kết một tầng dày băng thềm đá hướng trên núi bước đi. Lập thạch chùa xây dựa lưng vào núi, vài tòa Phật đường đều là xây dựng tại trên núi đá, cho nên muốn lên núi tất nhiên muốn dọc theo thềm đá vòng quanh núi mà lên, mà lập thạch trong chùa nổi danh nhất cũng là cái này có 1,015 cấp thềm đá, nghe nói dẫm lên cái này hơn 1,000 cấp thềm đá đi lên đỉnh núi, đứng tại đỉnh núi đọc đã mắt núi cảnh, liền có thể phiền não diệt hết. Trong lịch sử Nhật Bản chứ danh hài hước sư mà sổ bạ tổ đã từng du lãm nơi đây, leo lên thềm đá lưu lại nhàn xa y a nham ni xỉ mi vào du ven no âm thanh, muốn biết tính như thế. Ve kêu vào nham sâu, danh ngôn, khắc tại trên thạch bích lưu truyền đến nay. Ban đêm leo núi, mặc dù không cách nào đọc đã mắt núi cảnh, nhưng đêm tuyết leo núi nhưng cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Chin Hèn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì tự nhiên là không thèm để ý trên thềm đá kết băng, mà đi tại phía trước hai người lao tăng mặc dù nhìn qua 10 phần phổ thông bình thường, bước chân không nhanh không chậm, nhưng tương tự vững vàng có lực, nửa điểm cũng không thấy bởi vì dưới chân thềm đá kết băng mà đứng không vững dáng vẻ. Một chuyến ba người đi lên đỉnh núi, lao hòa thượng dẫn Chin Hèn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì đi tới thờ phụng ngũ đại minh vương ngũ đại đường. Đầu tiên là tham viếng một phen cung phụng ngũ đại minh vương giống, đồng thời vì Chin Hèn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rộ mỉ cầu phúc về sau, mới mang theo hai người tới Phật đường sau quan cảnh đài bên trên. Mặc dù đêm đã khuya, phía ngoài núi sắc một vùng tăm tối, nhưng dưới núi dân cư nhưng như cũ đèn sáng lửa, từ trên núi xem tiếp đi nhưng cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Nơi này nguyên bản là mở ra cho du khách tham quan địa phương, bất quá tựa hồ là vì chiêu đái Chin Hèn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rộ mỉ nguyên nhân. Nơi này bị để lên ba cái đệm cùng một tấm viếng tham ấm trà tiểu bàn thấp. Hai vị thí chủ mời ngồi, núi chùa đơn sơ, chỉ có một chén trà xanh tướng phụng, còn mời bỏ qua cho. Lao tăng 10 phần hòa ái mời hai người ngồi xuống, đợi hai người làm tốt, lúc này mới chính mình ngồi xuống, đồng thời thay hai người một người rót một chén trà nóng. Cùng ngày bên cạnh nổi lên tại ngân bạch sắc thời điểm, lão tăng trong tay ấm trà cũng vừa xảo đổ ra cuối cùng một ly trà. Đại sư kỳ nghệ cao thâm, là ta thua. Chin Hèn cầm trong tay quân cờ ném về một bên cờ cái soạn, sông lão tăng cười nhận thua. Đêm qua vốn là đang giảng kinh, nhưng nửa đường lão tăng chợt lấy ra bàn cờ, cùng Chin Hèn hạ lên cờ vây, một bên đánh cờ một bên giảng kinh, lần này liền đến hướng đông. Lão tăng cũng giống như vậy thu hồi trên tay quân cờ, ngẩng đầu nhìn ngươi một chút tảng sáng nắng sớm, đứng dậy đối Chin Hèn cùng giò nọ chỉa hỉ rộ mỉ thi lễ một cái nói, không nghĩ tới vậy mà cùng hai vị thí chủ trò chuyện một đêm, chậm trễ hai vị thí chủ hồi lâu thời gian. Thật sự là sai lầm. Đại sư khách khí, đêm qua nghe đại sư giảng kinh, chúng ta cũng là thu hoạch rất nhiều, đại sư không chê chúng ta quấy rầy đã là vận hạnh. Chin Hèn cùng lão tăng khách khí một phen, còn đợi nói thêm gì nữa, một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì cũng đã đối với hắn gieo hò nói, Chin Hèn Kun, mau đến xem a. Mặt trời mọc. Nghe được giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì la lên, Chin Hèn thế này mới đúng lão tăng thật có lỗi bác sĩ, đi đến một bên rào chắn trước. Nhìn xem dần dần dâng lên ánh bình minh như là một vệt kim quang dần dần dâng lên, vì trước mắt nguyên bản tối om một mảnh nhiễm lên nhan sắc, đồng thời vì xa xa dãy núi dắt lên một lớp viền vàng. Nhìn xem cảnh đẹp trước mắt, vô luận là Chin Hèn hay là giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không khỏi được say mê tại cái này cảnh đẹp bên trong, ngay cả một bên lão tăng cũng chỉ là mặc niệm một tiếng Phật hiệu, cùng nhau thưởng thức lên cái này năm mới ngày đầu tiên mặt trời mọc. Đợi đến mặt trời hoàn toàn dâng lên, Chin Hèn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì lúc này mới cùng lao tăng nói đừng, dọc theo đêm qua đi lên thềm đá, đi xuống núi. Chin Hèn Kun, vị đại sư này thật là lợi hại a, thế mà cùng ngươi nói rồi một đêm Phật Pháp hạ một đêm cờ, ta kém chút đều ngủ. Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì kéo Chin Hèn cánh tay, trong tay vướt vướt lao tăng đưa cho nàng một chuôi Phật châu, hướng Chin Hèn khen ngợi vị lao tăng kia. Ngươi cho rằng hắn là phổ thông lão hòa thượng sao? Chin Hèn xông giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nở nụ cười. Hiện tại giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đã bước vào siêu phàm giả hàng ngũ, cho nên có một số việc Chin Hèn cũng không có gần nàng, nếu như ta không có nhìn lầm, đó cũng không phải là người. Không phải người. Vậy hắn là cái gì? Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đột nhiên nghe được Chin Hèn nói như vậy, nghĩ đến tối hôm qua chính mình thế mà cùng một cái không phải người lão hòa thượng trò chuyện một đêm Phật kinh, lập tức cảm thấy có chút lạnh bướt, ngay cả trên tay cầm lấy Phật châu cũng cảm giác có chút muốn vứt bỏ. Không cần sợ hãi, hắn mặc dù không phải người, nhưng cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Bằng không, hắn cũng không dám ở nơi này tòa ngàn năm cổ tháp bên trong cùng chúng ta trò chuyện một đêm Phật kinh. Chin Hẹn nhìn xem giỏ nỏ chia hì rổ mì đột nhiên sợ hãi dáng vẻ, vội vàng an ủi nàng. Vậy hắn đến cùng là cái gì nha? Nghe Chin Hẹn cun ngươi kiểu nói này, người ta trong lòng lúc đầu không sợ hiện tại cũng sợ đứng dậy. Mặc dù Chin Hẹn an ủi nàng một câu, nhưng giỏ nỏ chia hì rổ mì vẫn cảm thấy trong lòng mau mau. Chin Hẹn quay đầu nhìn thoáng qua tòa này xây dựng ở trong núi ngàn năm cổ tháp, cười nói với giỏ nỏ chia hì rổ mì, nếu như ta không nhìn lầm. Hắn hẳn là tòa này trong Phật tự hương hỏa cùng Phật tính dung hợp về sau đản sinh sinh linh, dùng Phật ra lời nói đến nói, hắn là một tôn hộ Pháp La Hán. Tối hôm qua hẳn là phát giác được chúng ta lại tới đây mới có thể hiện thân, tránh hai chúng ta là tới quấy rối. Chương 270, Phật Châu. Gặp phải La Hán hiển linh loại chuyện này nếu như là đặt ở đi qua có lẽ sẽ để giò nọ trịa hỉ rộ mỉ cảm thấy hưng phấn cùng kích động, nhưng là tại chính nàng cũng thành siêu phàm giả, đồng thời biết La Hán hiển linh là vì phòng bị nàng về sau. Nàng tâm tình liền trở nên không xinh đẹp như vậy, ngược lại còn nhiều một điểm hơi buồn bực. Liên quan, liền này chuỗi từ thật La Hán từng khai quang Phật Châu cũng bị nàng đưa cho mẹ của nàng, nửa điểm không có chính mình lưu lại tâm tư. Làm sao vậy, Hizomi? Còn đang vì lão hòa thượng kia chuyện phiền lòng a? Chin Hẹn nhìn xem giỏ nỏ chỉa Hizomi dầu dĩ dáng vẻ không vui, tại bên người nàng ngồi xuống, ôm lấy bờ vai của nàng đồng thời, cũng đem trên tay mình lột tốt quýt nhét vào trong miệng của nàng. Ô đây chính là người ta lần thứ nhất nhìn thấy thật Phật Đà, kết quả hắn lại là đến phòng bị ta, sao có thể làm người ta cao hứng đứng dậy mà. Do nọ chia Hizomi vừa ăn quýt, một bên bất mãn xông Chin Hẹn đoán trách. Mặc dù chưa nói tới có để ý nhiều cùng sinh khí, nhưng lần thứ nhất bị người. Không, là bị Phật Đà như thế phòng bị, quả thật làm cho nàng cảm thấy 10 phần phiền muộn, liên đối trở thành siêu phàm giả về sau hảo tâm tình cũng nhận ảnh hưởng. Dám đối chủ nhân vô lễ như thế. Liên để vĩ đại phong bạo chi tử truyền kỳ Lam Long Thiểm Điện điều khiển người gạt tạ nì ủ đi hủy diệt ngôi thần điện kia đi. Một bên biến thành mèo xám hình thái tiểu Lam sông giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cùng Chin Hẹn kêu gào, nói dường như giống như muốn hiện ra nguyên hình đi hủy diệt tòa kia Phật tự giống nhau. Không được đi. Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ nghe được tiểu Lam nói như vậy, vội vàng nắm chặt cái đuôi của nó đem nó kéo lại, trực tiếp chấn áp ý kiến của nó, ta chỉ là cảm thấy phiền muộn, lại không phải là muốn trả thù xuất khí. Tiểu Lam ngươi cũng không cần cho ta quấy rối. Không có giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì cho phép, Tiểu Lam căn bản là không có cách thay đổi hình thái, thậm chí từ mèo xám biến thành rồng tí hon đều không thể. Dù vậy, nó vẫn như cũ trong ngực giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì dây rủa lấy, nhấn mạnh tên của nó, ta là vĩ đại phong bạo chi tử. Thiểm điện điều khiển người. Ta là gạt tạ nỉ hủ. Không phải Tiểu Lam. Biết biết. Không cần phải nói nhiều như vậy lượn. Ngươi tên quá dài, cho nên gọi ngươi Tiểu Lam dễ dàng một chút. Giò nọ chỉa hỉ rồ mì nói, đem Tiểu Lam giống như là ôm một cái gối giống nhau ôm vào trong ngực, dùng sức xoa nắn đầu của nó. Dường như như thế xoa nắn một trận Tiểu Lam về sau, nàng tâm tình cũng hơi khá hơn một chút, mặc dù vẫn như cũ phiền muộn, nhưng bao nhiêu tâm tình thư sướng không ít, có thể hướng Chin Hẹn hỏi ra nghi ngờ của mình. Chin Hẹn Kun, chúng ta gặp phải cái kia Phật Đà, hắn lúc trước lập thạch trong chùa tu hành tăng nhân sao? Giò nọ chỉa hỉ rồ mì hết sức tò mò hỏi đến, đối với nhìn thấy người lao tăng kia. Nàng thực tế là cảm thấy khắc sâu ấn tượng, nhưng là cũng không có cảm thấy hắn nơi nào giống như là Phật Đà, ngược lại càng giống là một cái bình thường lao tăng. Ta đây cũng không rõ ràng, ta đủ khả năng cảm nhận được chính là hắn trên thân có hương hỏa cùng Phật tính lực lượng. Hắn cũng không phải là sinh linh, mà là hương hỏa cùng Phật tính dung hợp lại cùng nhau sinh ra linh trí về sau một loại cụ tượng hóa. Chin Hẹn suy nghĩ một chút, vẫn là hướng rõ nọ chỉa hỉ rộ mì giải thích người lao tăng kia lai lịch. Hắn bộ dáng rất có thể là từng tại lập thạch trong chùa tu hành lão hòa thượng, nhưng bản thân hắn lại không phải lão hòa thượng kia, phải nói hắn là một chủng loại giống như từng tại lập thạch trong chùa tu hành qua, đồng thời lưu lại Phật tính tất cả tăng nhân tụ hợp lại cùng nhau một loại thể hiện. Tại Phật tự phạm vi bên trong hắn lực lượng tương đương với một vị truyền kỳ đẳng cấp siêu phàm giả, nhưng hắn lại không cách nào rời đi lập thạch chùa phạm vi, bởi vì hắn lực lượng đều đến từ lập thạch chùa ngàn năm tuế nguyệt chỗ tích lũy xuống hương hỏa cùng Phật tính. Rời đi những này hắn lực lượng cũng liền không phát huy ra được. Cho nên ta nói hắn chỉ là một cái hộ pháp La Hán, bởi vì hắn chỉ là lập thạch chùa thủ hộ. Truyền kỳ sao? Kia Tiểu Lam đánh không đánh thắng được hắn nha. Do nọ chia hì rồ mì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, ngược lại là hơi tiêu giảm một chút chính mình phiền muộn, ngược lại quan tâm tới tọa kỵ của mình có đánh hay không qua được lao hòa thượng kia. Nghe được do nọ chia hì rồ mì hỏi như vậy, Chin Hẹn không khỏi cười một tiếng, nếu như hì rồ mì ngươi triệt để nắm giữ tự thân lực lượng. Có thể làm cho Tiểu Lam phát huy ra toàn bộ lực lượng, lấy nó khi còn sống truyền kỳ cự long lực lượng, muốn chiến thắng lao hòa thượng kia là không có vấn đề, nhưng là chỉ cần lập thạch chùa vẫn còn, lao hòa thượng kia chính là đứng ở thế bất bại, ngươi có thể thắng hắn, nhưng không cách nào triệt để đánh bại hắn. Bất quá là một cái thủ hộ linh mà thôi. Hủy đi hắn thần điện, hắn liền không tồn tại. Bị giỏ nọ chĩa hì rổ mì ôm vào trong ngực Tiểu Lam muộn thanh muộn khí phàn nàn một câu, nói ra giải quyết người lao tăng kia phương pháp đồng thời, nhưng cũng ngầm thừa nhận chin hẹn nói hắn không cách nào triệt để đánh bại người lao tăng kia sự thật. Hảo hảo một tòa ngàn năm chua cổ, ngươi hủy đi nó làm gì? Giỏ nọ chĩa hì rổ mì đưa tay tại Tiểu Lam trên đầu gõ một cái, ngăn cản nó bạo lực ngôn luận về sau lại đối chin hẹn hỏi, chin hẹn cun, vậy hắn tối hôm qua nói với chúng ta một đêm Phật kinh lại là có ý gì à? Còn cố ý mời chúng ta uống trà, cùng ngươi đánh cờ. Không có ý gì à, chính là tránh chúng ta thật hủy đi lập thạch chùa đi. Dù sao ngươi cùng ta hai người liên thủ, ngươi dùng Tiểu Lam quân lấy hắn, hắn là ngăn không được ta hủy đi lập thạch chùa. Bất quá hắn hẳn là không có ác ý gì, dù sao chúng ta xác thực chỉ là đi thăm viếng. Cho nên tối hôm qua hắn mới có thể cố ý mời chúng ta uống một đêm trà. Trước khi đi còn đưa một chuỗi ra chỉ Phật Pháp Phật Châu cho ngươi, vậy nhưng là đồ tốt. Chin hẹn nửa là nói đùa giải thích. Đồ tốt. Nhớ tới chính mình cầm về liền trực tiếp cho mình mẹ này chuỗi Phật Châu, do nọ chia hỉ rổ mì lập tức có chút hiếu kỳ đứng dậy, muốn biết này chuỗi Phật Châu đến cùng tốt chỗ nào. Mặc dù nhìn qua chính là một chuỗi rất phổ thông đàn mục Phật Châu, nhưng hẳn là chùa Tăng đã dùng qua, phía trên nhiễm Phật tính, xem như không sai đồ tốt, mà lại vị kia hộ Pháp La Hán còn đặc biệt vì nó mở ánh sáng. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần mang ở trên người liền có thể thu hoạch được phù hộ, so cầu đến cái gì phụ thân phù loại hình đồ vật muốn tốt nhiều, không nói bách bệnh không sinh, nhưng giống nhau bệnh nhẹ tiểu đau nhức cơ hồ có thể nói là không có quan hệ gì với ngươi. Mà lại một chút phổ thông tà ma cũng sẽ tránh ngươi đi. Mà lại đàn hương vốn là có ninh thần hiệu quả, như vậy đàn mục Phật Châu thế nhưng là bảo vật hiếm có, bình thường chỉ cần thành kính lễ Phật, liền có thể duy trì phía trên Phật tính không tiêu tan. Lâu dài đeo. Đợi đến qua đời thời điểm linh hồn nhiễm Phật tính, thậm chí có thể trực tiếp phi thăng thế giới cực lạc, người bình thường muốn có được như vậy Phật Châu, sợ không phải muốn cho Phật tổ tái tạo kim thân mới đủ. A, tốt như vậy sao? Vậy ta nhanh đi nói cho mẹ, đừng để nàng làm giống nhau Phật Châu tùy tiện ném đi nơi nào. Do nọ chia hì rô mì vội vàng buông xuống Tiểu Lam, đứng lên chạy ra gian phòng đi tìm mẹ của mình.